Chương 3, này đi Lạc Dương tìm Quá Thanh. Con khỉ không nghĩ tới còn có loại sự tình này, vò đầu bứt tai nói, tổ sư nhưng có biện pháp. Này thiên hạ như vậy nhiều yêu quái, các hàng trăm hàng ngàn tuổi, không gặp kia Diêm Vương lão nhân tìm chúng nó phiền toái à. Đó là những cái đó yêu quái đánh đi rồi quỷ sai, cưỡng chế di rời Hắc Bạch Vô Thường, chúng nó một đám thần thông quảng đại, quỷ sai nơi đó dám phái người bắt chúng nó. Hơn nữa, yêu quái trong giới, cũng có quan hệ, kia mấy cái xương thánh làm tổ lao yêu quái, Diêm Vương đều đắc tội không nổi, chúng nó nếu là nổi giận lên, địa phủ đều phải đất rung núi chuyển, che chở yêu quân yêu quốc, không có quỷ sai dám đi lấy mạng a. Nay Tây đi vạn dặm, có sư đà quốc, mà khoảng 800 dặm, có 48.000 yêu ma, đến đại yêu che chở, Diêm quân không dám tới lấy mạng, thần tiên không dám đi phục ma tuy rằng thị phi pháp trường sinh, vẫn như cũ tự tại phi thường. Thạch Hầu tâm hướng tới chi, hỏi, này phi pháp trường sinh nghe đi lên cũng không tồi, xin hỏi tổ sư, đến tuột cùng có gì thai hoàng ẩm. Ha ha ha ha. Trần Ngang cười nói, như vậy, liền thật là yêu ma. Ngươi nói gì là yêu ma? Làm trái thiên đỉnh, không từ linh sơn, nghịch thần tiên pháp luật, chính là yêu ma. Quản ngươi người quỷ hồng yêu, sư bằng giao báo, có tiên tịch, đó là chính quả, tôn thiên đỉnh linh sơn pháp chế, vào thần đạo hệ thống, nếu là không vào hệ thống, kháng cự thiên đỉnh, đó là yêu ma. Ngươi nói thật sự không người tới chảm yêu trừ ma sao? Thiên đỉnh hưng kiếp, chảm yêu trừ ma, đến lúc đó bọn họ điển khởi đại quân, mấy trăm vạn binh mã, đầy trời đều là thần tiên, đánh nhỏ, tới lão, đánh thiên tướng, lại tới tinh quân, đuổi đi tinh quân, lại tới Bồ Tát, Bồ Tát mặt sau còn có Phật Đà, thiên đỉnh linh sơn cấu kết một hơi, yêu ma lại càng rỡ, còn có thể đẩy đến kiếp như lai Phật tổ nhị sen không thành. Cho nên, đừng nhìn yêu ma nháo đến hoan, tương lai thiên đỉnh kéo danh sách, danh sách thượng có một cái không ít, hết thể đều phải gặp nạn, hoặc là đã bị thu làm tọa kỵ sủng vật. Này lại là chiêu an diệu dụng. Con khỉ trợn mắt há hốc mồm, thưa dạ nói, này yêu ma, không phải bởi vì ăn thịt người sao? Ha ha. Trần Ngang lại cười nói, không ăn thịt người yêu ma tuy rằng hiếm thấy, lại cũng không phải không có, rất nhiều yêu quái hoặc là tâm mộ chính quả, hoặc là bản tính thanh tịnh, đều không ăn thịt người làm ác, nhưng nếu muốn trường sinh, phải đuổi đi tránh né quỷ sai, trốn rồi quỷ sai, đó chính là yêu ma. Huống chi, ngươi đừng nhìn hiện tại thần tiên một đám trang nghiêm túc mục, đức cao vọng trọng, bọn họ chưa thành tiên phía trước, ăn thịt người còn thiếu sao? Phương Tây khổng tức đại minh vương, một trương miệng liền ăn luôn một quốc gia 10 vạn người, này thiên hạ, có mấy cái yêu quái có hắn như vậy hung tàn. Có tiên tịch đó là thần tiên, không có tiên tịch, còn muốn cùng thiên đỉnh linh sơn đối nghịch, đó chính là yêu ma. Đương nhiên đương thần tiên, liền muốn chịu thiên điều quản thúc, lại không thể ăn thịt người. Thạch Hầu hề phải nói, tiêm làm thần tiên mà không được, chẳng lẽ trên đời này tưởng trường sinh, đều đến đi làm yêu ma sao? Trên đời này tu đạo chi sĩ, có bao nhiêu trí tuệ cao thâm hạng người? Bọn họ liền trốn tam thai biện pháp đều có thể sáng tạo ra, huống chi tránh thoát sổ sinh từ đâu. Trần Ngang nói, đây là một loại khác trường sinh biện pháp, gọi là thi giải tiên. Nhưng phàm nhân gian tu sĩ, thọ tận phía trước, còn không có lộng tới tiên tịch, lại không nghĩ đầu thai chuyển thế, miễn cho một đời tu hành, hóa thành thổ hôi, liền phải tu luyện thi giải biện pháp. Đem chính mình linh hồn nhỏ bé, luyện thành như thần linh giống nhau, gọi là nguyên thần. Tính ngày lành, chờ quỷ sai tới phía trước, hoặc là mượn đường hưu đấu pháp, hoặc là mượn thiên địa thái kiếp, thần không biết, quỷ không hay, đem hồn chạy mất. Lưu lại thi thể ở nơi nào, làm quỷ sai nhìn, cảm thấy người này hồn phi phách tán. Trở về phục mệnh, làm phán quan đem tên thủ tiêu. Sau đó ở trở về, hoặc một lần nữa trốn vào thi thể, hoặc đoạt xá lộ đảo thi, mượn trượng, y liệt quan, bội kiếm mà thoát thân, từ đây sổ sinh tử thượng không họ danh, gọi là thi giải tiên, lại xưng tán tiên, thành tán tiên lúc sau, hoặc đi tam sơn ngũ nhạc tán tiên tụ tập chỗ. Tiếp tục tu hành, lánh đời tiêu giao, chờ đã có cơ duyên tìm đến 2-3 thiên đình bạn tốt, được lãnh đạo, cũng vào tiên tịch, lại có thể được chính quả, chẳng phải mỹ thay. Cái này biện pháp hảo. Cái này biện pháp hảo. Thạch Hầu vào đầu bức thai, vui vô cùng. Không được chính quả, chung vì thổ hôi. Hảo cái gì? Trần Ngang sắc mặt trầm xuống nói, ngươi thấy tán tiên tiêu giao hậu thế, kỳ thật chỉ là một chó nhà có tăng nhĩ. Suốt ngày cậu thả với thiên đình bóng ma dưới, còn phải nịnh bợ thần tiên. Cầu bọn họ ngày sau có thể dịu dắt một phen, càng là giấu đầu lộ đuôi, sợ bị thiên đình chú ý, đại kiếp nạn vừa đến, ngươi nói tán tiên bên trong, không có hóa thành hôi hôi sao. Đương nhiên, hiện tại nhân gian tu tiên hạng người, sớm không giống trước kia tán tiên như vậy không có theo hầu. Bọn họ phía trước các tiền bối thành tiên làm tổ, cũng ở thiên đình có quan hệ, kia tứ đại thiên sư, đó là bọn họ ở thiên đình chỗ dựa, chỉ là phải đợi thiên đình biên chế, thời điểm tới rồi, một chỉ thiên thư xuống dưới. Liền có thể vào tịch thành tiên. Như vậy tán tiên, tuy rằng còn có thể xưng cái tán nhân, nhưng kỳ thật chính là thiên đình dự bị tiên nhân, Diêm Vương đều không tìm bọn họ phiền toái, chỉ cần tránh ở động thiên bên trong, không cần thi giải, chỉ chờ thành tiên. Như vậy có phương pháp tán tiên, truyền thừa có tự, tự thành nhất phái, xưng chính mình vì danh môn chính phái, khinh thường cùng hải ngoại Tam Sơn Ngũ Nhạc tán tiên đồng đạo nhóm cùng luận. Như vậy dự bị chính quả hạng người, dần dần cũng không hề lấy tán tiên xưng chi, sau lại, tán tiên nhóm lấy cá nhân tự, xưng bọn họ làm người tiên, cũng coi như nhập năm tiên chính quả bên trong. Thạch Hầu trợn mắt cứng họng, lắp bắp nói, đệ tử không biết trong đó thế nhưng có như vậy môn đạo. Lão sư, người nói năm tiên chính quả, đến tột cùng là thứ gì? Thiên hạ chính quả, đến tột cùng có mấy cái? Thiên hạ chính quả chỉ có 5 điều, này chính quả không phải tu hành, không phải thần thông, đều không phải là pháp lực, mà là biên chế. Tục xưng quan chức là cũng. Chu thiên trong vòng có 5 tiên, ngại thiên địa thần nhân quỷ. Người tiên ta cùng với ngươi đã nói, bất quá là dự bị thần tiên mà thôi. Kia còn lại 4 tiên liền có nói. Thiên tiên, thần tiên, đều là thiên đỉnh chi tiên, chỉ là chức vị có khác, vận chuyển thiên địa thực trước, đó là thần tiên, như là tứ hải long vương, chư vị tinh quân, mà tán trật thanh quý chi quan, tiêu giao ngũ hồ tứ hải, đó là thiên tiên. Mà địa phủ diêm quân dưới trướng biên chế, đó là quỷ tiên. Còn có kia điệu tiên chi đạo, lại là vạn thọ sơn ngũ trang quan trấn nguyên tử, hắn bối phận cao, địa vị tôn, lại có cây nhân sấm quả, không được thiên đỉnh tiên tịch, so liền có thể che chở người trường sinh. Ngọc Đế lại không hào quản, đành phải phong một cái điệu tiên chi tổ, tiêu những cái đó đến trấn nguyên tử che chở điệu tiên nhóm, thiên điệu bảo giám, đến điệu tiên tịch, xưng chi lục điệu thần tiên, nhất tiêu giao tự tại, chỉ là muốn bất lo chuyện người, cũng coi như nạp vào thể chế. Thạch Hầu bái nói, Đồ Nhi nghe nói kia Tây Thiên Như Lai Phật Tổ, chỉ huy chư Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Kim Cương, cũng là cực hảo chính quả, vì sao không vào năm tiên? Như thế nào không vào năm tiên? Trần Ngang cười nói, chớ quên. Người nọ tiên bất quá là góp đủ số thần tiên, như thế nào có thể tính chính quả? Hảo kêu ngươi biết, Tây Thiên Linh Sơn cũng là một mạch thần tiên, gọi là Đại Giác Kim Tiên, xưng Kim Tiên đó là, Chu Thiên Năm Tiên, thật có 6 loại, đúng là thiên địa đại đạo cũng. Chỉ là kêu Kim Tiên một mạch, không về Ngọc Đế quan thúc, cho nên giấu đi không để cập tới, không hảo kêu hắn mặt mũi khó coi. Cho nên mới đem dự bị thần tiên cũng để đi lên, bổ một người tiên tên tuổi. Thạch Hầu niệm này 5 điều chính quả, dần dần có chút ngây ngốc. Thật lâu sau mới bi thanh nói, ta chờ thiên sinh địa dưỡng, không nơi nương tựa hạng người, thành chính quả, dữ dội khó cũng. Cơ hồ rơi lệ. Đối Trần Ngang dập đầu nói, đa tạ lao sư phóng thích, nếu không ta si tìm trên dưới 100 năm, cũng khó sở đến chính quả. Trần Ngang thở dài nói, si nhi. Trường sinh dễ đến, chính quả khó cầu, như thế mà thôi. Ta nghe nói thiên đỉnh túc lão, thái thượng lão quân, 80 năm hơn trước giáng xuống phàm trần, hiện giờ ở Chu Thiên Tử dưới trướng làm thủ tàng thất chi sử. Chính là nhân gian hiểu rõ đại đức, hắn ở thiên đình địa vị không tầm thường, ngươi nếu tưởng chính thức đến cái chính quả, trừ hắn bên ngoài, không còn nó tưởng. Nếu là chỉ nghĩ đến cái chính quả, vậy đi giết người phóng hỏa chịu chiêu an bãi. Ta làm ngươi ác cần bồ đề, lầm ngươi tiền đồ, này liền trả lại ngươi một cái cơ duyên, ngươi cùng ta đi kêu láo tử trước mặt, ta hướng qua quét đường phố hưu thảo một thân tình, không cho ngươi không có kết quả chính là. Thạch Hầu chỉ là quỳ sát đất không dậy nổi, ai thanh nói, lão sư đãi ta ân trọng như núi. Như thế nào lại muốn đuổi đệ tử đi? Đệ tử xuất thế tới nay, ngây thơ mở mịt mà biết sinh tử, trải qua trắc trở mới minh thiện ác, hôm nay nhìn thấy lão sư, mới hiểu được chính mình tiền đồ. Chỉ nguyện bái ở lão sư môn hạ, làm không nên thân đệ tử, ta trừ lão sư, lại không hiểu được những người khác ra. Ngươi không biết quá quét đường phố hữu thần thông, trời đất này là cha mẹ ngươi, kia quá quét đường phố hữu liền như cha mẹ ngươi giống nhau, nhất thời chỉ điểm tri ân, lại há có thể để đến quá tạo hóa chi đức. Hiện giờ ngươi còn ngây thơ, nói này đó ngốc lời nói, chờ ngày sau ngươi hiểu được, lại tới trách ta. Lên bãi. Trần Ngang tay háo vung lên, bọc Thạch Hầu đằng vân dựng lên, hướng Lạc Dương Chu đều mà đi. Huê đồ này đi tìm Quá Thanh, từ đây tâm vượn thoát gông xiềng. Linh đài một tấc vung với nơi nào? Thạch Hầu cần gì phải hỏi Linh Sơn? Chương 4, bái chân nhân được gọi là ngộ không. Chu Kính Vương 4 năm, Lạc Ấp nội loạn, Lạc Ấp ở vào Lạc Thủy Chi Dương, cố lại xương Lạc Dương. Chu Cảnh Vương 20 năm, Chu Cảnh Vương dục lập thứ trưởng Tử Vương Tử Triều, không có kết quả, băng, mà người trong nước lập địa vương, cùng năm, Vương Tử Triều sát địa vương tự lập. Chu Kính Vương nguyên nhiên, Tấn ủng lập vương tử cái vì Kính Vương, Chu Kính Vương 4 năm, Tấn Quốc xuất chư hầu ủng Kính Vương nhập thủ đô Lạc Gốc, Vương Tử Triều về Chu thất điển tịch lễ khí ra đi sở quốc. Cùng năm, Lão Tử tùy thủ tàng thất điển tịch ly Lạc Gốc. Nhân Chu thất đồ pháp thất với Vương Tử Triều chi cố, Lão Tử miễn mà về cư. Khổng Tử dục hiến tàng thư với Chu Thất, này đệ tử Tử Lộ mưu rằng, từ nghe Chu Chi Trinh tàng sử có lao đâm giả, miễn mà về cư, phu tử dục tàng thư, tắc thí hướng nhân nào. Khổng Tử rằng, thiện. Phục hướng thấy lao đam. Chu Kính Vương 4 năm thu, Trần Ngang Huệ Thạch hầu hạ Lạc Dương, hướng thấy lao đam. Kia hổ tôn tùy Trần Ngang một đường thừa vân hạ Lạc Dương, một đường chứng kiến, chư hầu tranh chấp, lui tới chém giết, càng đi Lạc Dương, khắp nơi càng là một mảnh hoang vắng, đoạn viên đồi vách tưởng, giếng lan bẻ gãy, đường ruộng sai đoạn, điền viên hoang vu, khô thảo lạnh run. Nhưng gặp người như vượt loại, mặc quần áo quan mà cùng loại mình, tiệm sinh vật thương này loại chi tâm, từ bi phát sinh. Mà Trần Ngang đáp mây bay mà đi, nộ sơn phiên sơn, nộ thủy quá thủy, dù cho Nam Chiêm Bộ Châu cực kỳ quảng đại, kia hổ tôn tiêu phí mấy năm thời gian mới đi qua lộ, Trần Ngang một ngày ban đêm, cũng đã đi xong, chờ đến ngày hôm sau sắc trời tiệm vãn, đã đến Lạc Ấp ngoài thành, lúc này vương tử triều chi loạn chưa lâu, Lạc Ấp ngoài thành chiến hỏa loang lổ dấu vết, chưa biến mất. Mọi nơi bạch cốt di dã, đồng ruộng hoang vu. Trần Ngang làm nói trang trang điểm, tiến vào thành đi, thế nhưng cũng không có người ngăn trở. Kia hổ tôn ăn mặc xiêm y, học người bộ dáng theo ở phía sau, Trần Ngang vào thành lúc sau, hơi dừng bước, ngưỡng xem sắc trời, lập tức hướng bên trong thành một chỗ mà đi. Kia hổ tôn khó hiểu, hỏi, này khắp nơi hoang vắng, lao sư như thế nào biết kia lao đam ở nơi đó? Xem là cấp này khí, này đông quý nhất, hai cổ mây tía đan chéo bước hơi 3 vạn giảm cao, một giả vốn lượn như long, một giả chiếm cư như lân, ngại thánh nhân chi tướng cũng. Long đầu y mây trắng vì dựa, cũng biết vị kia thánh nhân đương vì đầu bạc. Là lao ông chi trạng, kỳ lân đông gối hư, nguy nhị túc, chiếm cứ khuê, lâu giới hạn, huyền hiệu, hàng lâu nhị tinh lôi kéo ở phía trước, tất là lỗ mà sinh, tự tể mà đến. Ta nghe đại hiền khổng khâu, sinh với lỗ mà du lịch tế quốc, lao tử trời sinh lao tướng, đã đồ bạc, kia mây tía chiếm cứ nơi, tất là khổng khâu hỏi với lao đàm, ngươi này hồ tôn lại là hảo cơ duyên. Còn không mau tốc tốc tùy ta tiến đến. Hồ tôn vui mừng quá đỗi, nhảy đem ở phía trước dẫn đường. Lúc này bên cạnh một vị dâu ria đại hán hạ bái nói, hiền giả chấm đã. Lại xem lộ, chính là phu tử đệ tử, vừa rồi nghe nói hiền giả thiên văn định giã, vọng khí có thuật, tất là trên đời hiền giả, nguyện cho rằng đi đầu, dẫn tiến phu tử. Có tử lộ ở phía trước dẫn đường, Trần Ngang Huệ kia thạch hầu lập tức hướng lao tử cư trú chỗ mà đi, dọc theo đường đi tử lộ mấy lần thỉnh giáo Trần Ngang, mới biết này thiên văn địa lý, các quốc gia ngự pháp vô này không biết, càng thêm kính trọng, tới rồi kia nhà tranh bên ngoài. Hắn trước hướng Trần Ngang cáo tội, theo sau liền đi nhà tranh bên trong, thỉnh hai vị thánh nhân ra tới. Trần Ngang không chạm bao lâu, kia con khỉ lại là cái không định tính, cũng may hắn hiện giờ nhưng thật ra biết lễ thông tình, miễn cưỡng ước thúc chính mình, chỉ là đầu khỉ thiên tính không thay đổi, làm mặt quỷ lại là khó tránh khỏi. Nhiều lần, nhà tranh nội liền có người đi ra, đi ở đằng trước một cái thanh tuyển lão giả, tướng mạo huyền bí, thân cụ dị tượng, chỉ thấy hắn phát cần hoàng bạch, lông mày thon dài, quảng tảng trường nhĩ, đại mục sơ răng. Phương khẩu hậu môi. Mặt sau một trung nhân nhân, đầu thượng vũ đỉnh, hình thể cao lớn khác hẳn với thường nhân. Tử lộ đi theo hai người mặt sau, như đệ tử giống nhau. Hiếm có, Trần Ngang trước tiến lên kính cẩn thi lễ, nói, Trần Ngang cẩn bái lao đam, khổng khâu hai vị đại hiền lại phục đối lao tử hành lễ nói, gặp qua thượng thanh chân nhân. Kia hổ tôn ở phía sau, đột nhiên nhanh trí, cũng học người lễ bái. Khổng tử y quan không loạn, đồng dạng đáp lễ, mà lao tử chỉ là gật đầu mỉm cười. Nhưng thật ra hiện ra hai người khí độ bất đồng tới. Ba người tiến lưu sau, hồ tôn trọng hỏi, lão sư thấy cần bồ đề tổ sư là lúc, không thấy lễ nghĩa, nôn ngự khinh thường, vì sao hôm nay thấy hai vị này phàm nhân, lại hành như thế đại lễ? Lại vì sao trước đối kia lão đam hành thi lễ, lại phục hành nửa lễ? Cần bồ đề chỉ là ta hậu bối, như thế nào khi ta chi lễ? Trần Ngang mỉm cười nói, bất quá nghiêm giác giả, dính chút đồng đạo duyên phận mà thôi. Ta hướng lão đam hành nhị lễ, trước kính lão tử. Sau tôn quá thanh, khổng khâu lao đam vì ta tiên hiển, tự nhiên đương ta thi lễ, quá trong sạch người tuy rằng quảng đại, lại chỉ là đồng đạo mà thôi, còn không xứng khi ta thi lễ, chỉ có thể nửa lễ tôn trì, trong đó hơn phân nửa còn muốn xem ở hắn cùng ta chủ khách chi vị. Thạch hầu đương nhiên không biết, trước thi lễ, chính là người Hán Trần Ngang sở hành, kính chính là tiên hiển, phần sau lễ, chính là Trần Ngang đại Trần giáo chủ sở hành, Trần giáo chủ cùng quá trong sạch người chính là đồng đạo, chỉ vì tới quá trong sạch người sáng lập thế giới. Mới lệ hắn chủ nhân tôn sư, lão tử chỉ là gật đầu, là bởi vì hắn cũng không đem Trần Ngang coi như Trần giáo chủ, không cần đáp lễ. Ngày đó tuy rằng sắc trời đã tối, nhưng ba người vẫn là ngồi mà nói xuông, đàm luận một hồi, thẳng đến đèn dầu tối tăm đi đứng không tốt, lúc này mới từ bỏ. Ba người luận đạo 3 ngày, khát có tử lộ tự bên trong thành giếng cổ đánh tới sơn tuyển, đói bụng có kia hồ tôn đi lân cận hái giá quả, cũng cùng tử lộ cùng nhau, nấu nướng lao đam nhà tranh nô, Khổng Khâu mang đến thịt khô, kia Hồ Tôn tất nhiên là vất vả, dậy sớm muốn quét sái nhà tranh, cùng Tử Lộ cùng nhau gánh nước gánh tương, nhóm lửa nấu cơm, còn muốn theo Tử Lộ đọc sách tập viết, nghe lao đam, Khổng Khâu, Trần Ngang tuyên truyền giảng giải đến nói. Này ba người, một cái đến người vô mình, một cái thần nhân vô công, một cái thánh nhân vô danh. Lao đam, Khổng Khâu, Trần Ngang ba người, kia một cái không phải này thế trí tuệ nhất hiểu rõ người, một cái là đạo gia đạo tổ, một cái là nho giáo tiên sư, cuối cùng một cái lấy văn minh vì bản cờ, viết trong lòng tung hành, thực nghiệm văn minh phát triển chi đạo, hành vi phát rồ, nhưng bởi vậy thông hiểu đạo lý trí tuệ, lại có thể xưng được với là huyền diệu viên dung, nửa phần không có giả dối. Bọn họ đàm luận đạo trị quốc, Tử Lộ nghe được như si như say, đàm luận đạo đức lễ pháp, Tử Lộ nghe được cơ chân múa tay, quên hết tất cả. Chỉ có kia Hồ Tôn, tuy rằng nghe được là tam giáo nhất tinh diệu chi luận, lại bởi vì không nhà thông thái nói, hơn phân nửa thời gian đều ở nơi đó ngây thơ mở mịt, chỉ có ba người nói lên thiên địa vũ trụ, tự nhiên tạo hóa, vạn vật chi đạo thời điểm, có thể nghe ra trong đó diệu dụng ra tới, vui vô cùng, hắn là thông linh thạch hầu, trí tuệ ngộ tính thật sự là thượng giai chi tuyển, chỉ là trong lòng hầu tính không thay đổi khiêu thoát khó định, mới chậm trễ cái này tái nói chi tài. Khổng Khâu tuy là tiên hiền, nhưng rốt cuộc tinh lực đều ở nhân đạo phía trên, đối với thiên đạo cao xa, tự nhiên ảo diệu, liền xa không bằng lao đam cái này khai thiên tích địa quá trong sạch người hóa thân, càng đừng nói Trần Ngang loại này, mấy cái hóa thân hoặc là tiên đạo giáo chủ thánh nhân, hoặc là thần thượng chi thần, hoặc là cùng cực khoa học tự nhiên chi lực cầu tác giả, bực này phát dầu người. Sau lại liền ít đi nói nhiều nghe, có khác một phen trí tuệ phát hiện. Mà kia Thạch Hầu tuy rằng nghe người ta nói việc cái hiểu cái không, nhưng hắn một phân học Khổng Khâu giống người, một phân học lao đam vô vi từ bi như thần, có khác một phân, bị Trần Ngang mang theo thú tính chưa lột, lại tăng thêm ma tính, mặt ngoài là cái biết lễ chi sĩ, tái nói chi tài, nội bộ một phân kiệt ngạo khó thuần càng thêm thâm nhập cốt tủy, có một phần coi thường vạn vật ma tính. Chính cái gọi là, thần ma người hầu đều là ta, đánh vợ đá cứng không tỉnh không. Một ngày, quá trong sạch người xem kia Hồ Tôn ở ngoài cửa quét sái, đồng nhiên gọi nó tiến vào, Thạch Hầu hạ bái trên mặt đất, chỉ nghe qua trong sạch nhân đạo, ta cùng với ngươi có chút duyên phận, Trần đạo hữu chi ý, ta đã hết biết. Ta hỏi ngươi, ngươi họ gì? Kia Hồ Tôn ngẩng đầu, có chút chần chờ nói, tiêm là cái thiên sinh địa dưỡng con khỉ, như thế nào có thể có tên họ, chỉ trông cậy vào lão sư nào một ngày thấy đệ tử cần cù nhạy bén, ban thưởng ta một cái tên họ tới. Dứt lời mắt trông mong nhìn Trần Ngang. Dẫn tới Trần Ngang âm thầm lắc đầu tức giận nói, ngươi xem ta làm gì? Ta đều nói qua, trước mặt người này tính ngươi nửa cái cha mẹ, ngươi như thế nào họ không được. Kia Hồ Tôn sắc mặt đại biến, chẳng lẽ kêu yêm cũng tính lao sao? Yêm vẫn là cái con khỉ nhỏ, chỉ nghĩ trường sinh bất lão, nếu là họ này dòng họ, trở về nhân gia gọi ta đại vương, liền phải hơn nữa một cái lao tự, biến thành lao đại vương, gọi ta con khỉ Hồ Tôn, lại biến thành một cái lao con khỉ, lao Hồ Tôn. Bối phận bằng phân lớn đồng lứa. Ta ra biển học trường sinh bất lao chi thuật, như thế không dẫn tới ta những cái đó bọn hài nhi chê cười. Dấu hiệu cũng không may mắn. Quá trong sạch người cười nói, ngươi nếu không nghĩ họ lão, lại tưởng trường sinh bất lão, vậy họ tôn bãi. Trần Ngang cũng nói, ngươi nhìn qua là cái tái nói chi tài, nội bộ lại là kiệt ngạo khó thuần tính tình, thả gãy chứ không chịu cong, ngày sau tất là muốn sấm hạ đại họa, đây là ngươi trời sinh một phần hung tính, một phần đá cứng tùy hứng, còn có tự mình sư nơi này học được ma tính. Ngươi là cái viên hầu dáng vẻ, vi sư cũng không trông cậy vào ngươi thành đạo đức chân nhân, đánh vợ đá cứng không tình không, ngươi đã kêu tôn ngộ không. Chương 5, Thánh nhân Tây đi ra hàng cốc. Quá Thạch Hầu được tên họ, vui mừng dũng dược trước hướng Trần Ngang làm lễ khải tạ, lại đã lệ quá trong sạch người, tam giáo thánh nhân luận đạo 10 ngày, ngộ không hướng Khổng Khâu học lễ nghi luân lý, nghe lão tử, lại học một bụng đạo đức vô vi, cuối cùng đến Trần Ngang truyền thụ, thông hiểu khoa học tự nhiên, chính xác là đại tạo hóa, hảo cơ duyên. Đúng phương pháp tam giáo thánh nhân trước, nửa là Hồ Tôn nửa là tiên. Nó sớm cùng Tử Lộ học ngôn ngữ lễ phép, tập viết thông lý, mỗi ngày chăm học không tha, mỗi ngày nhàn khi quét rác làm cỏ, tìm sai châm hỏa, gánh tương nấu nước, còn muốn xử lý nhà tranh mặt sau chuồng bò, rác bên trong kia chỉ thanh lưu đi phóng, quét sái ra lông. Phàm ba vị thánh nhân sử dụng chi vật, không một chưa chuẩn bị. Mỗi khi ba vị thánh nhân bắt đầu bài giảng là lúc, nó cùng Tử Lộ ngồi nghiêm chỉnh, ở bên nghe giảng. Chỉ là Khổng Khâu này từ Tề quốc mà đến, bái phòng lão đam, chỉ vì vương tử triều lôi cuốn Chu Thất thủ tàng thất, tông miếu sở tàng đồ pháp đầu sở, khiến Chu Thất đồ pháp giật tán, vì chính là hiến tàng thư cùng Chu Kính Vương, trùng kiến thủ tàng thất, không nghĩ tới lão đam bởi vì thủ tàng thất đồ pháp thất lạc chi cố, đắc tội với Kính Vương, đã qua thủ tàng thất chi sử trước, thấp biếm về quê. Khổng Khâu chuyến này không thể như ý, cùng Lao Đam, Trần Ngang luận đạo một tháng sau, liền huề tử lộ về lỗ. Ngộ Không nghe xong này một tháng truyền pháp, trí tuệ linh tính, cực khác với từ trước, hắn cùng tử lộ sớm muộn gì kết bạn, đã là bạn tốt, hướng đi tặng Khổng Khâu thánh nhân hơn 10 dặm trình. Một ngày này hắn dắt Thanh Ngưu đi ngoài thành ăn cỏ, niệm cập tử lộ về lỗ, Ngộ Không trí tuệ phát manh, nghe tam giáo thánh nhân cách nói, đã có đạo hạnh, hôm nay sản thạch hầu đến hậu thiên đã sớm, thần thông thật sự không giống bình thường, hiểu âm dương, sẽ nhân sự, có thể sát lý, biết trước sau. Vạn vật toàn minh, có thể tránh chết duyên sinh, biết tử lộ vừa đi, mấy vô tái kiến ngày. Nó thấy tử lộ làm người quả liệt cương trực, lại phàm thánh nhân đắc đạo, tất có khúc chết hung hiểm, vận mệnh chú định, đã biết tử lộ này đi khủng có kiếp nạn, không chết tử tế được, không khỏi bi từ giữa tới, mấy dục rơi lệ. Ngộ Không tay vỗ Thanh Ngưu trí bối, than khóc nói, tử lộ, tái kiến không đường này đi hung hiểm, hồn về nơi nào. Hắn đều có hắn tạo hóa, kiếp sau nhất định phải chính quả, ta mấy ngày nay nghe Khổng Khâu nói, sáng nghe đạo, tích nhưng chết. Trọng từ tuy có việc binh đao khó khăn, nhưng hồn phách có ý ý, tiền đồ rộng lớn, ngày xưa kiếp sau thành tựu chỉ sợ càng ở ta chờ phía trên, ngươi cần gì phải sầu bi. Kiếp sau hồn về hiểu hiểu, nói gì Ngộ Không không rảnh phân rõ, thuận miệng đáp, nhưng nó ít khi hoàn hồn, quay đầu xem kia Thanh Ngưu, chỉ thấy Thanh Ngưu cũng đang xem nó, ánh mắt như người giống nhau, trí tuệ linh động, thậm chí còn đối nó gật đầu mỉm cười, Ngộ Không chỉ cảm thấy trên người lông tơ tạc khởi, lui về phía sau một bước, hét lớn, yêu quái. Nơi nào tới yêu quái, biến thành Lao Đam nuôi trong nhà Ngưu, mở miệng hù im nhảy dựng. Thanh Ngưu cũng nổi giận, há mồm nói, ngươi này hồ tôn sinh một trương ma mặt, học người mặc y lìa quan, nói chuyện lễ pháp, liền khinh thường đều là khoác mao mang rác hạng người, ngươi là Trần Ngang thánh nhân tòa trước một con thạch hầu, ta cũng là lão quân dưới tòa thái ớt nguyên tinh, bản giác Thanh Ngưu. Cùng là dị loại xuất thân, vốn tưởng rằng ngươi là cái giảng nghĩa khí, ai biết, như vậy khinh thường ta. Ngộ Không phục hồi tinh thần lại, biết chính mình nói sai rồi lời nói, chắp tay thi lễ lấy lòng nói, Lao ca ca, ngươi ngày thường ngậm miệng không nói, hành động chi gian, cùng thường như giống nhau, têu yêm làm như thế nào phân biệt ra tới vừa mới là ta nói chuyện không dễ nghe, đắc tội Lao ca, thỉnh như ca ca tha thứ cho. Thanh Như lúc này mới tiêu khí, ra tiếng nói, phàm nhân ít thấy việc lạ, Lao quân ra ra ở chỗ này chú lưu, ta sao dám cho hắn thêm phiền toái cũng là hôm nay, ngươi ta độc đối, lại cùng là khoác mao mang giác dị loại, ta mới cùng ngươi mở miệng. Nếu là phàm nhân trước mặt, chớ nên cùng ta nói chuyện. Để tránh đắc tội lao ra, đưa tới phiền thoái. Ngươi cũng là hảo cơ duyên số phận, vị kia Trần Ngang lão gia, ta từng nghe lão gia đề qua. Chính là vô lượng thiên tôn một tôn hóa thân, lão quân gia gia khai thiên tích địa khi, Ngọc Thanh, Thượng Thanh hai vị lao gia cũng không chịu dáng thế, lao gia một hơi hóa tam thanh phía trước, từng có ý thỉnh vô lượng thiên tôn, chiếm một tôn Ngọc Thanh nguyên thủy chi vị, chỉ là vô lượng thiên tôn từ tạ không chịu, lúc này mới từ bỏ. Hiện giờ lão gia mất thủ tàng sử, vốn muốn tây đi hàm cốc quan hóa hồ, chỉ là thấy kỳ lân đông tới, phượng hoàng bay về phía nam, minh với lạc thủy chi dương, biết có hai vị thánh nhân tiến đến bái phỏng, lúc này mới giữ lại. Hiện tại Khổng Khâu giáo chủ đông đi, vô lượng thiên tôn tương thỉnh, này liền muốn lên đường, tây ra hàm cốc, ngươi đã có hạnh bái ở vô lượng thiên tôn, Trần Ngang giáo chủ dưới tòa, còn không mau thu thập hành lý, vì ta chuẩn bị xe giá, hảo chở hai vị thánh nhân tây hành. Ngộ Không nghe được Thanh Ngưu tiết lộ cơ mật, quy đến một tia nhà mình sư tôn lai lịch, tức khắc vui vô cùng, vò đầu bức thai nói, chưa tưởng lão sư lại có như thế lai lịch, đa tạ lão ca ca bẩm báo. Tiêm bái sư tới nay, ngây thơ mờ mịt, không biết lợi hại, hiện giờ được Ngưu ca chỉ điểm, mới biết được nhà mình may mắn, có cái hảo tiền đồ miễn cho ta vô tình chi gian, đắc tội với tổ sư, nhờ ơn nhờ ơn. Nó thấy Thanh Ngưu đem thảo ăn no, vội vàng dắt dây thừng, bạn Ngưu trở về, vào nhà tranh liền nghe Trần Ngang kêu, nộ không lại đây. Thạch Hầu đi vào Trần Ngang trước mặt, nghe hắn phân phó nói, quá thanh thánh nhân cố ý tây đi, hóa hồ vì Phật, ta chuẩn bị về ngươi cùng nhau đi theo, nghe đạo đức thiên tôn một đường dạy bảo. Nhưng quá thanh thánh nhân chỉ có một đầu Thanh Ngưu, ngươi lại là cái hồ tôn thân giá, tuy rằng Thanh Ngưu sức lực quảng đại, nhưng Ngưu bối hẹp hòi, tài không được rất nhiều người, ta năm xưa ở hải ngoại làm tán tiên giáo chủ thời điểm, có một con thuyền tọa giá kim thuyền, sửa lại sửa có thể làm xe giá, ngươi đi đem Thanh Ngưu giá thượng. Dứt lời Trần Ngang trong tay háo móc ra tạo hóa kim thuyền, ném trên mặt đất, hóa thành một trận đồng thao xe giá, từ Ngộ Không dắt Thanh Ngưu lại đây, thu thập hành lý, lái xe tây hành. Trần Ngang cùng Lao Đam ngồi chung trên xe, từ Thanh Ngưu lôi kéo, từ từ hướng hàm cốc quan đi, Ngộ Không đi lên mặt lôi kéo Thanh Ngưu, chỉ thấy lạc đô ở ngoài, mênh mông khắp nơi gian, một trận đồng thao xe bỏ, chậm gì gì hướng tây đi, phía trước một con hổ tôn lôi kéo, mặt sau hai vị thánh nhân đang ngồi, chậm rãi biến mất ở chân trời. Xe bỏ phía trên, Trần Ngang cùng quá trong sạch người đối tòa mà nói, Khổng Khâu đã là đông đi, hai người liền khôi phục thần tiên thánh Phật tôn sư, nói huyền luận đạo, thiên điệu tự nhiên, đại đạo chí lý, thần thông thuật pháp từ từ mà nói, không hề chỉ nói trị quốc nhân luân chi đạo, này phiên quá trong sạch nhân tài giảng quá âm dương sáng lập, thanh đục phân hóa chí lý, bên kia Trần Ngang liền nói lên vũ trụ nổ mạnh, duy độ nếp vốn diệu đế. Quá trong sạch người nói thái dương chi khí vận chuyển quá thành, Trần Ngang liền nói lên vật chất phản ứng nhiệt hoạch tách ra, chư khí bậc lửa hàng tinh. Quá thanh thánh nhân điểm hóa nguyên khí, một hơi sang sinh thế giới, Trần Ngang sụp xuống duy độ, tin tức tổng thể vũ trụ, hai người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, làm xe giá trước thanh lưu, dắt thẳng dẫn đường Ngộ Không nghe được như si như say, mặt mày hớn hở, như vậy được đại đạo chí lý, thần thông pháp thuật bất quá tùy tay thành tựu, trường sinh bất lão cũng chỉ là bình thường, Ngộ Không nghe xong, hưng chỗ đến. Liền từ trong lòng ngực móc ra chính mình mang hoa quả tươi rau dưa. Tùy tay ném ở bên đường, lấy nguyên khí điểm hóa, sinh ra cây ăn quả dưa đằng, tháo xuống trái cây, hiến dư hai vị thánh nhân. Lại phất tay sái thảo thành nguyên, mục thanh lưu với nguyên thượng. Như thế trường lộ chậm rãi, tùy ý tất khi, ba năm nguyệt qua đi, đã tiếp cận hàm cốc quan. Hàm cốc quan quan danh thơm vì doãn hỉ giả, từ nhỏ cứu lam sách cổ, tinh thông lịch pháp, thiện xem thiên văn, tập chiêm tinh chi thuật, có thể biết được trước cổ mà thấy tương lai. Hôm nay chợt có sở cảm, lên lầu xem mà đông vọng, bộ mặt cực khắc mà biến sắc, đối tả hữu luôn nói, ta xem đông phương mây tía tây mại, thiên văn hiển thụy, mây tía tung hoành ba vạn dặm, tất là thánh nhân đông tới. Ngươi chờ cùng ta tiến lên đón chào. Vì thế ở lâu trong quan tắm gội trai giới, ngày đêm xem thiên văn tinh tượng, tử khí đông lai, trình long hiện vượng, biết có hai vị thánh nhân, một vị đầu bạc tu mi, sinh lao tướng, một vị ngọc diện không cần, lại là thiếu niên chi tướng, hai vị thánh nhân thừa xe bỏ mà đến. Có viên hầu ở phía trước lôi kéo. Doãn Hỉ ở lâu xem đợi 9 ngày, mới thấy hàm cốc quan trước xuất hiện một trận đồng thao xe giá, từ một đầu bản giác thanh ngưu lôi kéo, một con ăn mặc y quan con khỉ thừa ở ngưu trên lưng, vì thanh ngưu bắt sát, đồng thao xe giá thượng, có một già một trẻ sóng vai mà nói. Doãn Hỉ biết là thánh nhân tới, vội vàng mở cửa xuất quan đón chào. Bài đù một chút ảo tưởng thế giới đại xuyên qua mới nhất chương trước tiên miễn phí đọc. Chương 6, cứu chúng sinh hóa hổ vì Phật. Xa xa trông thấy hàm cốc quan, hai sườn là núi non trùng điệp, sông lớn đào đào, từ gian xuyên qua, đồng quan đến hàm cốc quan một đường, cụ là sơn gian hiệp mà, hai tòa hùng quan tọa lạc nơi đây, hơn xa thiên quân vạn mã, lại là hùng quan hùng cứ, nguy nga nơi hiểm yếu, tự thương chu tới nay, hàm cốc quan đó là thiên hạ trọng trấn, từ đồng chu đến đại đường, hào hàm thông đạo tây khởi hào sơn, đông đến hổ lao quan, quá hành, vương phòng gác môn hộ, trấn giữ quan trung địa thế thuận lợi, lại là trung nguyên cái chán, trời cho viêm hoàng. Tây theo cao nguyên, đông lâm tuyệt khe, nam tiếp tần lĩnh, bắc tác hoàng hà, hảo một tòa hùng quan pháo đài, nhốt ở trong cốc, thâm hiểm như hàm, cố xưng hàm cốc. Trần Ngang không tới quan hạ, liền thấy hàm cốc đóng cửa hộ mở rộng ra, từ giữa đi ra một vị vĩ ngạn đại phu, dưới hàm tam lũ râu dài, thấy xa Trần Ngang cùng lao đam ngồi xe mà đến, liền tiến lên đại lễ thăm viếng, tông chu lấy lễ nhạc vì buồn, sĩ phu toàn tinh thông tại đây, bực này lễ pháp đều không phải là đời sau lui tới tiếp đón, xưng hô khách sáo. Mà là lồng lộng đại lễ, có tiếng động lớn hách nghi thức, Doãn Hỉ tuy chỉ là đại phu, không dám dùng chư hầu chi lễ, nhưng đã là cung kính. Phi thường, ngài đại phu bái văn vương chi lễ. Nếu là Khổng Khâu lại này, chỉ sợ không chịu, mà lao tử dám chịu. Nộ không tiến ra đón, lại cũng y lễ chế đáp lễ, hắn cùng Tử Lộ học tập 2 tháng, nghe Khổng Tử dạy học, tông chu lễ nhạc chế độ lại cũng thành thạo, không phải bình thường bất hảo hồ tôn. Doãn Hỉ nhìn thấy Nộ không y quan đang ngồi, nhất cử nhất động toàn hợp lễ chế, mới biết được thánh nhân trước cửa như thế nào bất phàm, chính là một con khiên như con khỉ, cũng có sĩ phu phong phạm. Doãn Hỉ nên Trần Ngang, lão đam nhập quan nội, thỉnh nhập quan xá, đêm đó liền tới hỏi. Hắn hỏi lão tử lễ băng nhạc hư, chư hầu không phụng tông chu thiên tử, mắt thấy thiên hạ chiến loạn phân khởi, đại phu như thế nào lão tử cùng hắn giảng vô vi mà không vì, chủ trương thân quốc cùng trị, lấy hai tương tự nhiên vì buồn, sự nhân chi mà theo chi, vật nhân chi mà động chi. Pháp thiên địa chi sử vạn vật tự nhiên, thậm chí không thể không nhưng mà vì, lấy vô vi gọi chi sử vật ta tự nhiên. Lấy sử vật ta cộng tiêu giao, giỏi về biết không nôn trì giáo, khiến người tự hóa. Lại hỏi Trần Ngang, Trần Ngang cùng hắn giảng vật cạnh thiên trạch, người thích hướng được thì sống sót, toàn sinh tránh hại, vì ta quý mình, không cùng vật hướng lấy không nhiễm vật tính, vô vi lấy hai không tương mệt, hai không quấy rầy nhau. Trần Ngang giảng bãi, lại đối chúng nôn, trời sinh vạn vật đã dưỡng chúng sinh. Lại trí sinh sát mà trị chi thích giả mà sinh, không khỏe tắc chết, cho nên quý mình cầm thú thực tử, mà sâu phệ phù, thỏ linh thiện buôn, mà lang hổ nanh vướt sắc bén, chỉ vì toàn sinh tránh hại, vì ta quý mình, phi quý mình giả, chết rồi vật tiếu này phụ, bản tính tự nhiên. Phu không quý mình, thác vong, này phụ quý mình, thác sinh. Quý mình giả có tử mà quý người khác giả tuyệt hậu, là cố trời sinh vạn vật, đều bị quý mình. Rút một mao mà lợi thiên hạ không vì cũng. Chỉ vì như rút một mao, mà thiên hạ đến một mao, tổn hại mình mà lợi cho người, người phục giết người, thiên đạo sinh sát, này không khỏe tắc chết cho nên thiên đạo việc, ở chỗ hiệu quả và lợi ích, nhân loại phát sinh, chúng sinh sinh sản, ở chỗ ích kỷ tử tiếu này phụ, gọi chi di truyền giả, ích kỷ rồi. Doãn Hỉ nghe lão tử chân ngôn, huân huân mà say, khen không dứt miệng, nghe Trần Ngang nói đến, sợ hãi vạn phần, kinh tâm động phách, ngược lại là ngộ không, thanh lưu trở dị loại, từng trà trộn với cẩm thú bên trong, thấy này sinh, thấy này chết, thậm chí cường giả sinh mà kẻ yếu chết, tự nhiên đào thải, thiên trạch này cường, vạn vật diễn biến chi lý, lại nghe đến như si như say, tháng qua lão tử đạo đức ra ngôn. Doãn Hỉ bái hỏi Trần Ngang, thánh nhân cách nói như thế, mà đạo đức ở đâu? Trần Ngang cười nói, thả nghe ta nói thiên trạch thích giả, mà phi cường giả. Hổ lang cũng có người chết, mà thỏ khôn cũng có tuần giả, cho nên thiên trạch chi đạo, cường phi có thể thắng nhược, mới vừa phi có thể thắng nhu, nhu nhược mà có nói, tắc nhưng tự nhiên phát sinh, kiên cường mà vô đạo, cũng có diệt sạch là lúc. Quý mình chi đạo, đầu ở sinh tồn, tiếp theo sinh sản, có thể sinh tồn mà không thể sinh sản giả, tuyệt sau đó. Là cố ái này tử, vì đạo thứ nhất đức, mà vạn vật tính bất đồng, tụ tắc cường, tán tắc nhược, tụ lấy đàn giả, thắng với ốm yếu. Bầy sói kêu gọi nhau tập hợp núi rừng, cho rằng sinh tồn, thắng với cô lang hoành hành. Lại là tự nhiên đảo thải chi lý cũng bầy sói vô đạo, như thế nào thắng với cô lang này nói có lanh tụ đầu lang, ái tử quý đàn. Cho nên tộc đàn bên trong, quý mình lại ở chỗ quý đàn, chỉ vì quần tụ mà lợi kỷ, đàn tán mà ác mình. Nếu đem tộc đàn coi một người, tắc ái này tộc giả, cho dù ái mình. Là cố ái này tộc, vì đạo thứ hai đức. Trần Ngang hương chỗ đến, nhấc tay chi gian. Diễn thuyết nguyên khí hóa sinh vạn vật, huyết mạch sinh sản di chuyển chi đạo, này thế không có nguyên tử, nhưng nguyên khí nguyên tử, bất quá một vật nhị tướng, Trần Ngang chỉ làm sửa chữa, từ sinh vật đặc tính, di lưu này cốt, thậm chí thượng cổ đại yêu thân thể tướng mạo, kể ra tiến hóa chi lý, có suy đoán việc này thượng trên đời cổ phong mậu, bị tự này giống loài. Diễn thuyết giống loài tiến hóa, diệt sạch chi đạo. Sau Doãn Hỉ không dám nhớ này nói, chỉ dám ghi lại Trần Ngang lời nói thượng cổ địa mạo phong cảnh, truyền lưu đời sau, gọi chi Sơn Hải Kinh. Lại có người hầu ở bên, âm thầm ghi nhớ Trần Ngang sở thuật chi đạo lý, chỉ là người hầu không thông văn lý, tuy rằng có thể được này đạo lý, lại thất chi chứng minh, thượng cổ trong năm, tiến hóa việc, hắn cái hiểu cái không, cuối cùng chỉ ghi nhớ nhân văn chi đạo, mà thất chi tự nhiên. Người hầu trở về nhà, lấy Trần Ngang chi đạo giáo này từ Dương Chu. Lão Đam nghe được Trần Ngang chi ngôn, gật đầu cười nói, thiện quý lấy thân là thiên hạ, nếu nhưng gửi thiên hạ. Ái lấy thân là thiên hạ, nếu nhưng thác thiên hạ. Trần Ngang lại nói thiên hành hữu thường, mà chư pháp vô thường, hết thể sự vật đều là vận động biến hóa phát triển đạo lý, nôn nói thiên biến mà vật biến, vì thích ứng thiên địa biến hóa, mà giống loài không ngừng diễn biến đạo lý, cùng quý mình tư tưởng kết hợp, nếu muốn thích ứng thiên địa biến hóa, nhất định phải nắm chắc sự vật vận động biến hóa sau lưng đạo lý, câu này nói, này gọi tốc triển. Đang nói nhân loại khác hẳn với vạn vật, ở chỗ trí tuệ vỡ lòng có thể cầu đạo, cầu biến, mà phi tự nhiên đào thải chi biến, người thiện biến. Cho nên khéo thế gian vạn loại, người có thể cầu đạo, cho nên quý cùng thế gian chúng sinh. Lại nói nhân loại quần tụ, có ái tử, ái tộc chi đức, lại có ích kỷ ái mình chi tính, nhân tộc quý mình, cá nhân quý mình tương xung đột, mỗi người ích kỷ quý mình tác hại tộc, hại mình, lại có trí tuệ thiện biến, cho nên ở ái cái tôi cùng ái tập thể chi gian, diễn biến lương tính, người dục cùng đạo đức. Ở giảng thuật đám người chi gian, nếu bởi vì quý mình mà phạm nhân, ở vật cạnh thiên trạch bên trong, có là hại mình. Mỗi người xâm phạm người khác, tắc nhất hại chính mình. Cuối cùng từ trí tuệ mà biến, ký kết khế ước, đặt thành chung nhận thức, giống như đám người bên trong tập thể ý thức giống nhau, này đó là đạo đức. Đạo đức cũng là quý mình đạo lý. Ngộ không nghe Trần Ngang sở thuật thiên diễn biến hóa, nhân loại phát triển chi đạo, lại là nối liền nhân loại từ cầm thú đến người diễn biến đạo lý. Ngộ không vốn là một con thiên sản thạch hầu, trà trộn với bầy khỉ bên trong, vỡ lòng muội với nhân loại quốc gia, đắc đạo đức với lão, Trần, Khổng ba vị thánh nhân truyền đạo. Lại là gặp qua cầm thú tự nhiên pháp lý, nhân loại văn minh, giáo hóa đạo đức, đến tận đây, rốt cuộc hiểu rõ nhân tính, minh bạch nhân tính cũng thú, lấy trí tuệ đạo đức. Trị chi đạo lý, không hề cùng thú tính xung đột. Hán tiệm nội trí tuệ đạo đức cùng bản tính thú tính chi biệt, lại xúc thông tự nhiên vạn vật chi đạo, học vấn chi cao, thiên thượng thiên hạ cụ là ít có. Hán từ Trần Ngang chỗ, đến ích kỷ, tham si giận chi ma tính, lại từ Khổng Khâu chỗ học nhân loại luân lý, lễ pháp giết người người tính. Cuối cùng đến lao tử thành tĩnh vô vi, đạo đức cao xa chi thần tính, đạo hạnh đã không thể kế. Doãn Hỉ Sơ nghe lão tử đạo đức chi ngôn, thật sự cái như si như say, hận không thể vì lão tử môn hạ đi, sau lại nghe Trần Ngang chi học, sợ hãi mặc danh, đần độn không biết nghe lọt được mấy thành, cuối cùng dạy học tan đi là lúc, hắn cuống quýt mà đi, liền lễ pháp cũng không để ý. Doãn Hỉ nghiêng ngả lão đạo, trở lại quan xá, hắn nương tử đem hắn mặt không còn chút máu, hoảng hốt thở hổn hển, vội vàng đứng lên đưa hắn ăn nước ấm, hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Doãn vui vẻ nói, nay thật nghe được thánh nhân ngôn rồi. Đã là thánh nhân chi ngôn, như thế nào như thế? Doãn Hỉ đại tâm thần hơi định, mới trả lời nói, thánh nhân đạo đức chi ngôn, ngụ ý cao xa, thật là đến nói, tất chân kỳ diệu tắc trí tuệ hiểu rõ. Nay đây thánh nhân không bắt bẻ tồn vong, hiền, không cười, mà sát này cho nên cũng. Mà thánh nhân thiên đạo chi ngôn thủ vì đáng sợ, không dám nghe người không thể được hờ hững như thần. Ta hôm nay mới biết đến người vô mình, thần nhân vô công, mà thánh nhân vô danh. Này ba người, phi người cũng. Bên này Doãn Hỉ đi rồi, Trần Ngang đối lao tử, mọi người ngôn rằng, ta xem tứ đại bộ châu, chúng sinh thiện ác, khắp nơi không đồng nhất. Đông thắng thần châu giả, kính thiên lễ mà, sùng tiên thượng thần, mấy vô mình, giống như cỏ cây, tuy thanh tịnh, thật như đại thụ, mưa gió tất hủ. Bắc cự lô châu giả, với thiên địa dành mạng sống, vì sinh tồn nhiều hiệu thượng cổ, tính vụng tính sơ, học pháp cầm thú, kia tây như hạ châu giả, tê liệt, vừa lòng với hiện trạng, mấy như thần Phật thú đông, quyển dưỡng nhà súc, duy ta nam thiệm bộ châu giả, mỗi người quý mình, thượng tranh thiện biến, cầu đạo phát triển, không mê tiên Phật, mãi. Đại tranh chi thế, nhân đạo nơi. Chính cái gọi là thiên đạo thượng tranh, quý mình chớ xâm, nó châu chi đạo đức, chính là thần tiên thánh Phật chi đạo đức, nhìn như thần tiên giáo hóa. Kỳ thật giam cầm quyền dưỡng, hơi có biến hóa, liền có thần phạt bốc chết, chỉ có Nam Chiêm Bộ Châu, quả thật nhân đạo phát triển nơi, đạo đức tự trí tuệ phát manh, đến thiên địa biến hóa phát triển chi đạo, vô thường đạo đức, chính là đạo đức thích ứng người, thích ứng nhân đạo, không ngừng phát triển, không ngừng hoàn thiện, đây là cầu đạo. Chi đạo cũng, ta liên tây như hạ châu chúng sinh, giai cấp cố hóa, nhân đạo không thể nào phát triển, vì linh sơn dự trữ nuôi dưỡng, không còn nữa là người, thật sự đáng thương, thánh Phật lấy thế giới cực lạc hoặc nhân. Cố chấp tinh thần, mà thoát ly vật chất, lang hổ cùng con nai thân thiện, vạn vật không tranh sát mà hòa bình, nhìn như giải thoát, kỳ thật trầm luân. Ta có tự tại đại đạo, có thể giải phóng chúng sinh. Nộ không nghe vậy, dập đầu nói, thả hỏi tổ sư, như thế nào giải cứu chúng sinh? Vụ xử chúng sinh mỗi người quý mình, lang hổ tham sát, quan lại tàn bạo, người nhiều tham si giận nghiệm, thượng tranh thượng biến, như một mâm nước chảy, mâu thuẫn nổi lên bốn phía, vật cạnh thiên trạch, cạnh tranh cũng, hưởng thụ cũng, tự tại cũng. Mỗi người tự do, không chịu tiên Phật giam cầm. Sau đó làm này tự nhiên phát triển, không ngừng tiến bộ. Lấy thiên hạ đại đồng vì mục đích, tiên Phật chỉ có thể giáo hóa, mà không thể cưỡng chế mê hoặc người. Kia phương Tây Linh Sơn, giam cầm người, quả thật đại ác, ta đang muốn truyền pháp với Tây Thiên, rầm rộ tự tại chi đạo, tiếc rằng Linh Sơn ngoan cố, Phật đáng ngu xuẩn, đại lôi âm chùa nội chư Phật chết lặng, tham cùng nhân loại mê tín, cung phụng, quả thật thiên hạ chi ưu ác tính, tiến hóa trói buộc. Ngộ không nói, sư tôn, người muốn như thế nào? Ngộ không, chúng ta này tây đi, vì chính là giải phóng chúng sinh, không phải cùng Linh Sơn tranh đấu. Ta biết kia Linh Sơn thế đại, Như Lai cố chấp không nghe khuyên bảo giới, ngươi cùng ta tây đi, hư hắn Phật hiệu, lấy lý niệm cùng hắn tranh đấu. Ta đúng là muốn hóa hồ vì Phật, trà trộn vào hắn giáo môn bên trong, khoác hắn áo cà sa, hư hắn Phật hiệu, lấy tăng chi danh, người đi đường chi đạo. Hắn kêu chúng sinh mỗi người khắc chế, tinh tu tinh thần. Ta liền phải kia Tây Như Hạ Châu chúng sinh mỗi người thuận theo người dục, chú trọng hiện thực. Chính gọi người nói Tây truyền, tái tạo hóa chúng sinh bái đủ một chút ảo tưởng thế giới đại xuyên qua mới nhất chương trước tiên miễn phí đọc. Chương 7, thần quang tuyến bắn chết chúng yêu. Lại nói thiên đình phía trên, cao bầu trời thánh đại từ người nhân từ Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn huyền khung cao thượng đế, cao ngồi kim khuyết vân cung linh tiêu bảo điện, chính triệu tụ khanh ra, định ra ngày đó nhân gian thiện ác tạp số, mưa gió hiện tượng thiên văn. Chợt thấy tiến đến bẩm báo du dịch linh quan bị hạ giới bay lên không mây tía vọt một hướng, từ đụn mây rơi xuống, ngã một ngã, kinh ngạc nói, sao có nhân gian mây tía trùng tiêu, trở lui tới thần tiên đường đi. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, các người đi Nam Thiên môn ngoại, xem cái đến tuột cùng. Không chờ hai vị thần tướng nhích người, liền có Thái Bạch Kim Tinh bước ra khỏi hàng bẩm báo nói, vậy hạ chớ lự, việc này tiểu thần biết ngươi. Đây là kêu 33 thiên ngoại ly hận thiên đâu xuất cung Thái Thượng Lão Quân, hôm qua đầu thai hạ phàm. Giáo hóa thế nhân, hắn công hành viên mãn, đi trước Tây Thiên hóa hồ vì Phật, thánh nhân đi ra ngoài, đều có mây tía tương thủy, tung hành 3 vạn dặm, cố có thể va chạm thiên cung. Ngọc Đế nói, thì ra là thế, nhưng ta thấy này mây tía khí phân hai cổ, chính long hổ, nhưng thật ra có chút kỳ dị. Ngay sau đó mệnh thuận phong nhĩ, thiên lý nhãn lại thăm. Giây lát nhị thần tướng hồi báo nói, thần phụng chỉ thăm xem lão quân tây hành chỗ, đã đến trung thổ tông chu hàm cốc quan trì giới, nhưng thấy lão quân thừa ngưu đuổi đi, lại có một vị thiếu niên thánh nhân sóng vai cùng xe mà đi, ở lão quân chi hữu, cho nên đông tới mây tía tương tùy ba vạn giảm, trình long hổ trạng, khí hướng đầu ngưu, quấy nhiễu thiên cung. Chỉ là không biết kia thánh nhân lai lịch. Ngọc đế ngạc nhiên nói, Nga, lại có như thế hãn sự. Hai vị thánh nhân cùng đuổi đi tây hành, giao hoa chúng sinh, thật là tam giới chuyện may mắn, các khanh gia cũng biết kia thiếu niên thánh nhân theo hầu lai lịch. Kia tam quan đại đế, bốn giá trị công tảo sôi nổi thăm nhĩ, bốn vị thiên sư thăm xem tả hữu, ngũ cảm sinh đế, tứ đại nguyên xoáy mặt lộ vẻ mờ mịt, năm đấu tinh quân, lục đinh lục giáp bốn mắt nhìn nhau, chín rượu 28 tinh tú chỉ làm lắc đầu, vẫn là thái bạch kim tinh bước ra khỏi hàng khải tấu nói, kia thiếu niên thánh nhân, thần tố có nghe, có thể cư lão quân chi hữu, làm thiếu niên trang điểm, tất là 33 thiên ngoại, phúc sinh vô lượng thiên tôn, độ người vô lượng thiên tôn, công đức vô lượng thiên tôn, quảng pháp vô lượng thiên tôn, thập phương vô lượng thiên tôn, đại la vô lượng thiên tôn trần giáo chủ hóa thân. Vô lượng thiên tôn không thấy tại đây thế, tất là lao quân giáng thế, kinh động hắn, từ trên trời giáng xuống hóa thân cùng tây hành. Ngọc đế rũ ban ân từ rằng, đã là thiên ngoại giáo chủ, công đức quảng đại, liền không đủ để ý. Thái bạch kim tinh cố ý lại nói chút cái gì, nhưng thấy Ngọc đế rũ mục, hơi hơi hé miệng, lại chưa phát ra thanh tới, chỉ là trong lòng âm thầm thở dài, trở lại đủ loại quan lại triều liệt bên trong. Hàm cốc quan trung, Doãn Hỉ nên hai vị thánh nhân nhập biệt thự tạm cư, ngày thường trừ bỏ xử lý công vụ, chính là ngày đêm đi lão quân dưới tòa nghe giảng, chỉ là sợ hãi trần ngang, không dám lại thỉnh giáo, trừ bỏ hai vị thánh nhân luận đạo là lúc tại hạ nghe giảng, chưa từng đơn độc hỏi với trần ngang. Hắn là hàm cốc quan lệnh, lão quân tây hành, còn cần hắn tới cho đi, hắn như vậy thỉnh giáo, lại để lại trần ngang, lao đam gần nguyệt, tuy rằng có cường lưu khách chi ngại, nhưng hắn lễ nghĩa chu đáo, sớm muộn gì thỉnh an, cũng không từ trách tội. Này nguyệt, Trần Ngang nhưng thật ra rất có nhàn rỗi, liền thường giáo Ngộ Không. Hắn cùng Ngộ Không nói lên Phật môn không tướng, niệm thức chi diệu, luận tam diệu đế, lục căn chín thức chi đạo lý, từ ý thức vào tay, nói Phật hiệu tâm ngoại vô ngã, có chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn mất đi chi luận, lại nói nguyên nhân chi diệu, 12 nhân duyên chính là ý thức chi ta, từ không đến có ra đời quá trình, lại nói đến đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, một hơi hóa cản khôn chí lý, còn giáo thụ tam mồ năm điện. Tám tác cửu khâu, liền, sơn, về tàng, chu trở chư dễ chi học. Có nhàn hạ khi, còn truyền thụ nó nhóm lửa luyện đan, pháp luật chế khí, đùa chú luyện khí phương pháp. Mỗi ngày đóng cửa lúc sau, truyền thụ quản lý chung hết thể khoa học chi tự nhiên triết học đạo lý, kia đầu khỉ khiêu thoát không chừng, truyền thụ toán học là lúc, nhất thống khổ, trần ngang ra bài tập làm nó luyện tập, bất quá học được hàm số phương trình, khiến cho Ngộ Không đau đớn muốn chết, hình học đại số, cơ hồ làm Ngộ Không trốn học. Một ngày này, Ngộ Không từ quan ngoại phóng lưu trở về, chợt bị Trần Ngang thấy, gọi hắn qua đi. Hỏi, Ngộ Không, đem hôm qua ta lưu tác nghiệp lấy ra tới. Ngộ Không ấp úng nói, sư phụ, đệ tử hôm qua trắng đêm cũng chưa đem tác nghiệp viết xong, hôm nay phóng lưu là lúc, mới vừa viết xong, liền mỏi mệt bất kham, hướng lưu trên lưng ngủ hạ, đống nhiên quát lên một trận đại phong, đem đệ tử tác nghiệp quát chạy là cũng. Trần Ngang lạnh lùng cười, véo chỉ liền tính, nhiều lần, trợn mắt liếc Ngộ Không liếc mắt một cái, nói, ta đã biết kia phong là ai, hàm cốc quan từ xưa đều là hùng quan trọng trấn, tần tổ vì Chu Thiên Tử mục mã, chưa thành chư hầu cường quốc phía trước, khuyển nhung mấy lần xâm nhập Trung Nguyên, đều chết kích với hàm cốc quan hạ, bạch cốt trồng chất truy với trong cốc, nảy sinh độc trùng. Quan hạ có một con ngựa lục trùng, đến người chết thịt thối tầm bổ, lâu ngày thành tinh, tự hào mã lục tướng quân, mỗi ngày cổ động âm phong, tuần du với đại tán quan, hàm cốc quan chi gian, tìm kiếm người tới âm thầm hại chết tới ăn, người hôm nay phóng lưu chứng kiến kia phong. Đó là hắn quát lên gió yêu ma, muốn mê lui tới thương lữ chi mắt, gọi bọn hắn trượt chân rơi vào trong cốc. Trần Ngang chỉ chờ đang lúc hoàng hôn, liền đứng dậy đi đến hàm cốc quan trên thành lâu, xem quan ngoại cảnh sắc, ít khi liền có một đạo quần cuộn gió yêu ma đến quan ngoại quát tới. Trần Ngang một chương tay, chỉ gian kích phát nguyên khí, dẫn tới nguyên khí năng lượng cao quá độ, hóa quang mà bắn, chỉ thấy một đạo tế như ngón tay màu đỏ ánh sáng hướng gió yêu ma trung lung lay một chút, một đầu thô như người ôm ngàn đủ yêu trùng liền từ giữa không trung ngã xuống dưới. Bên cạnh Ngộ Không hướng gần vừa thấy, lại thấy kia ngàn đủ mã lục từ đầu tới đuôi, bị đều chém thành hai nửa, thủ túc hãy còn tại hành động, nhưng đã một mạng quy thiên. Trần Ngang giơ tay một nhiếp, ở gió yêu ma chung lôi cuốn rơi xuống tạp vật chung một quyển sách vàng nhiếp lại đây, mở ra vừa thấy, cũng không một chữ. Ngay sau đó cười lạnh, mệnh Ngộ Không lăn lại đây, kia đầu khỉ run bần bật, chân tay luôn cuống, chật vật quỳ gối trần ngang dưới chân, trong miệng hô: "Sư phụ, sư phụ, đệ tử sai rồi. Đệ tử sai cũng. Cầu thứ tội. Thứ tội." Trần Ngang chỉ nói: "Ngươi vừa không muốn học, vậy quên đi bãi. Ngươi cũng cánh chim đầy đạn, học rất nhiều thần thông pháp thuật, ta mặt sau giáo, không ngoài cực hạn, vi phân và tích phân, không gian hình học giải tích, tuyến tính đại số, cấp số, thường vi phân phương trình, không hiểu này đó, kia thủy động học, cao đẳng vật lý, không gian vật lý, năng lượng cao vật lý, lượng tử vật lý, cao đẳng hóa học, ngươi cũng học không thành, vi sư có thể giáo, cũng liền đến nơi này. Ngươi tự đi bãi." Dứt lời vung lên ống tay áo, xoay người muốn đi, Ngộ Không vội vàng ôm lấy hắn chân, mãn nhãn đọa nước mắt nói: "Sư phụ dạy ta hướng nơi đó đi." Thanh Như vượt đề, khóc không thành tiếng, Thanh Như cũng lại đây, hàm trụ Trần Ngang ống tay áo, gật đầu vì nó cầu tình. Trần Ngang chỉ nói: "Tu ta sở học, không thông toán học giả liền như thiêu sứ bất quá hỏa giống nhau, nhìn như có cái bộ dáng, kỳ thật chỉ là cái phôi. Ngươi hầu tính khiêu thoát không chừng, khó thành châu báu, ngươi bái ta khi, chỉ vì học trưởng sinh bất lao chi thuật, như vậy toán học, tu cũng không thể trường sinh, chỉ là có thể cầu cái đạo lý thôi. Hiện tại ngươi đã là đến trường sinh, lại lưu ngươi lại có tác dụng gì? Đi bái. Không cần tới phiên ta." Nộ Không chỉ là dập đầu: "Yếm sai rồi. Tổ sư, yếm sai rồi." Trần Ngang vung lên ống tay áo, đem nó đuổi khai, lập tức đi trong phòng, đóng cửa từ khách. 4. Chương 8, Nguyên nhân thiên tôn khai thiên địa. Bên này Doãn Mừng đến thủ hạ truyền tin, thượng quan trên lầu đi xem, chỉ thấy một con ôm hết thô mấy trượng lớn lên mã lục trùng bị từ đầu tới đuôi chém thành hai nửa, nằm liệt hàm cốc quan ngoại trên mặt đất, vội vàng sai người nâng tiến vào, để sát vào xem, chỉ cảm thấy một trận mùi tanh phát mũi, mới biết này yêu thân mang kịch độc. Mã lục tuy là cái không độc sâu, nhưng này chỉ mã lục tướng quân ở thâm cốc ăn nhiều người chết thịt, trên người mang theo thi độc. Doãn Hỉ sai người đem yêu quái thi thể nâng đi xuống thiêu, đối Tả Hữu nói: "Ta ngày xưa cũng biết này ngàn đủ yêu quái tắc quái, lấy gió yêu ma thổi qua hướng thương lữ, ngã xuống sân cốc, cùng hắn thức ăn, chỉ là này yêu quái bản lĩnh cao cường, nghề hà nó không được, cho nên chỉ đường không biết, chưa tưởng này yêu không biết tốt xấu, mạo phạm thánh nhân, cố bị tru trừ. Nay biệt thự hai vị thánh nhân, hậu đức tái vật, bất đồng tục lưu, là ta khách quý, các ngươi cần cẩn thận đối đãi, nếu là dám có chậm trễ, ta đều có thủ đoạn thu thập." Tả Hữu toàn nghiêm nghị nhận lời. Doãn Hỉ đang chuẩn bị trở về bái kiến lao tử, nhưng ở biệt thự bên ngoài, lại thấy đến Ngộ Không thất hồn lạc phách quỳ gối Trần Ngang nhà ở bên ngoài. Hắn hỏi qua Tả Hữu, biết một chút sự tình lai lịch, chỉ là đây là thánh nhân bên trong cánh cửa chuyện này, hắn như thế nào hảo quản. Chỉ không ra tiếng, ở ngoài cửa hỏi lão tử an, được nhận lời, mới vào cửa đi. Đạo đức thánh nhân thấy hắn tới, liền đối với hắn nói: "Ta này đi Tây Hành, khó lại hàm cốc ở lâu, kêu ngươi tiến vào, lại là muốn cáo từ rời đi, ngươi nhưng nhận lời." Doãn Hỉ lễ bài nói: "Thánh nhân đi ra ngoài, có thể nào từ ta chất vấn? Chỉ mời theo hành, đệ tử này liền từ quan, cùng thánh nhân cùng đi." Lại hỏi thánh nhân Tây bước vào ý, lao tử ngôn nói hóa hồ một chuyện, Doãn Hỉ mới khẩn cầu nói: "Thánh nhân dùng cái gì giáo người hồ, mà quên Viêm Hoàng, đệ tử nghe giảng mấy tháng, biết thánh nhân đức hạnh cao thâm, học vấn uyên bác, Viêm Hoàng từ xưa đến thánh hiền giáo hóa, thí dụ như Bắc Thần, Phương có thể người tài xuất hiện lớp lớp, văn minh đương thời, nay thánh nhân Tây hành mà học vấn chưa truyền, đến nói chưa lưu, Doãn dám không tòng mệnh. Con thỉnh để thư lại, lấy giáo đời sau." Lao tử trầm ngâm một lát, mới cười nói: "Vốn là vô vi sự, tại sao cưỡng cầu người?" "Cũng thế, cũng thế. Ta liền dư ngươi 5.000 ngôn truyền lại đời sau, ngôn đạo đức chi ý." Doãn Hỉ không dám chậm trễ, hâu người lấy tới đao bút thẻ tre, chính mình cầm đao bút ngồi xuống tay, tuyên khắc Lao tử chi ngôn. Lao đam luôn nói đến nói, từ Doãn Hỉ hiệu đính mà lục, khi đến canh ba, Nộ Không quỷ với ngoài cửa, Thanh Nhu dắt với phòng sau, toàn nghe lão tử chi ngữ, thật sâu lọt vào thai, như si như say, bất giác phía chân trời đại bạch, lại vô buồn ngủ. Trần Ngang đẩy cửa ra tới, thấy Ngộ Không còn quỳ gối ngoài cửa, hờ hững nói: "Còn quỳ làm cái gì? Thiên điệu tiêu giao, thế gian quảng đại, từ ngươi đi bãi." Nói, liền muốn đóng cửa mặc kệ, Ngộ Không chỉ là dập đầu nói: "Sư phụ, thả nghe ta một lời." Trần Ngang chỉ là xem nó, Ngộ Không đọa nước mắt nói: "Ta đã trọng làm bài tập, ngày ấy khinh mãn khóa phụ, đã là hối hận không ngừng, hận không thể truy hồi ngày đó, một gậy gộc gõ chết kia chờ tạm nghiệm. Ta vốn là một con thiên sản thạch hầu, không cha không mẹ, thiên sinh địa dưỡng, cùng bầy khỉ trà trộn, lộ mạng bất ham, tân đến sư phụ tạo thành, không chê ta đá cứng ngu dốt, đến giáo đại đạo, minh chí lý. Tiêm bái sư là lúc, vẫn chỉ có trường sinh chi niệm, nhưng nghe được sư phụ dạy bảo, đến giáo chí lý, đã có cầu đạo chi tâm, nếu sư phụ đuổi ta đi, đệ tử thật không hiểu con đường phía trước như thế nào, giống như hãm sâu bùn đà. Vọng tổ sư rũ lòng thương, thả ta lần này đi. Người theo ta lại đây. Trần Ngang mang nộ không đi gặp Lao Đàm, đối Lao Đàm bài nói, thỉnh quá trong sạch người ra tay trợ ta. Lại quay đầu đối ngộ không nói, ngươi vốn là thiên địa tạo hóa linh vật, thiên địa sinh dưỡng mà không giáo, thấy được trong núi Lao Vượng chết, mới biết sinh tử gian có đại khủng bố, đến sinh cầu đạo trường sinh chi tâm, này vốn là trời sinh nói tính, hiện giờ đã được như ý nguyện. Chỉ là ngươi phải biết rằng, này trường sinh, chỉ là việc nhỏ nhĩ. Trong núi đá cứng đến hưởng ngàn vạn năm thọ, thiên địa sáng lập mà sinh, cùng thiên cùng thọ, lại cũng là trường sinh bất lão, không ý kiến sinh tử. Ngươi hóa hình phía trước, đó là như vậy một khối tiên thạch, cớ gì ngoại cầu. Ngộ không nói, ta sinh thời đá cứng, không có thất hiếu, tuy dính chút linh khí, lại cũng là cái vật chết, như thế nào có thể so sánh. Ngươi cũng biết không thể so. Trần Ngang hỏi, vậy ngươi hiện tại được chút nói khí, liền đắc chí, cho rằng trường sinh, cầu đạo lười biếng, không siêng năng học, ngươi bất quá tùy ta học 3 tháng, liền cho rằng chính mình đắc đạo sao. Ở ta chờ xem ra, ngươi lại cùng vật chết có gì dị. Nếu là chỉ nghĩ hôn cái trường sinh, sau đó cùng cầm thú trà trộn, xa vào cầm thú chi nhạc, kia cũng bất quá là một con trường sinh bất tử con khỉ mà thôi. Trường sinh bất tử con khỉ, liền không phải con khỉ sao. Ngộ không, ngộ không. Quá trong sạch người ban ngươi họ, ta vì ngươi đặt tên, cũng không là làm ngươi lại làm hồ tôn, lại biết như vậy đến tên họ, lại siêu thoát với tộc loại, là làm ngươi nhìn thấy chấn ngã. Được gọi là về sau, ngươi không ở chỉ là thạch hầu, không chỉ là hồ tôn, không chỉ là kia Mỹ hầu vương, mà là một cái có tên có họ, độc nhất vô nhị tôn ngộ không. Thích đáng minh thấy tự mình, biết chính mình từ đâu mà đến, là cái gì, đi nơi nào. Đánh vỡ đá cứng thấy ngộ không, này phương thiên địa làm sao không phải một khắc khối đá cứng. Ngươi chưa chịu dốc lòng cầu học, nói là khiêu thoát tính tình, lại không được câu thúc, nhưng ta xem ra, lại làm sao không phải lười biếng. Trường sinh chi niệm, phi đạo niệm, tu đạo không phải đem chính mình luyện thành ngàn năm vương bắt vạn năm quy, cùng thiên cùng thọ một khối đá cứng, mà là có hướng về phía trước, không ngừng tiến hóa chi trí. Ngươi nghe ta nói vật cảnh thiên trạch, người thích hướng được thì sống sót, nhân đạo phát triển, chẳng lẽ không có nghe được trong đó không ngừng vươn lên, không ngừng hăm hở tiến lên đạo lý sao? Thần Phật khuyên người hướng thiện, chẳng lẽ bản tính chính là hư? Vì sao nói nó hủ bại, chỉ vì không cầu phát triển, không khuyên người về phía trước, ngược lại gọi người dừng bước, nhẫn mại, bất biến, muốn chết sau đến hưởng cực lạc, thiện ác có báo, thế cho nên mỗi người chỉ cầu thế giới cực lạc, không thấy trước mắt, không đi hăng hái về phía trước. Ngộ không sợ hãi mà kinh, Trần Ngang lại điểm hóa hư không một hơi, tùy tay sáng lập một chỗ hỗn độn ra tới, chỉ thấy Trần Ngang trước người hiện lên một chút phi không phi sắc, vô hình vô tướng hỗn độn, từ Trần Ngang định trụ, quá trong sạch người cười nói, nguyên lai muốn phỏng ta khai thiên tích địa việc. Liền tiện tay một phách, tách ra Trần Ngang định trụ hỗn độn, đã có âm dương phân hóa, thanh đục nhị khí quấn quanh mà sinh. Bổn đương thanh khí thượng phù mà chọc khí trầm hàng phân hóa thiên địa, nhưng Trần Ngang lại chỉ nhắm mắt, lại trợn mắt đi xem, một quả ý niệm đã nuốt kia phương thế giới. Kia ý niệm từ vô minh mà sinh, liền sinh phản hành, lại sinh thức, từ nhận biết thấy danh sắc, lúc này thế giới này đã là phân hóa, kia ý niệm đủ loại tinh thần hoạt động, như tưởng, như phi tưởng, đó là vô sắc giới, lại thấy sắc tướng, liền rực rỡ giới, cuối cùng thai mắt mũi miệng lục căn sở chịu sôi nổi diễn sinh, dục giới. Bởi vậy ra đời. Nói đến rườm rà, nội kỳ thật đơn giản, chỉ là Trần Ngang ý niệm làm một giấc ngộng mà thôi. Trong ngộng ý niệm hóa thành lão tử sáng lập thế giới. Từ vô minh mà nguyên nhân, liền có tinh thần hoạt động, động tức vì hành, tinh thần hoạt động mà sinh ý thức liền nhận thức danh sắc, tức đủ loại sắc tướng, ý thức cảm thụ sắc tướng, liền chia làm 3 cái trình tự, thoát ly sắc tướng cảm thụ, hết thể tinh thần hoạt động chi không, sinh vì vô sắc giới, hết thể ý thức cảm thụ vật chất khái niệm, ý thức cảm thụ vật chất thượng hết thể, tức là sắc tướng, này đó là sắc giới, bao gồm cụ thể cảm giác cùng các loại khái niệm, mà cụ thể cảm quan cảm thụ cảm giác. Tức mắt nhĩ mũi lưỡi thân ý cảm quan xúc giác, liền sinh dục giới. Trần Ngang lại mở to mắt khi, kia một phương hỗn độn đã hóa thành một cái hoàn chỉnh vũ trụ, chỉ ở Trần Ngang trong ngộng. Trần Ngang tiện tay nhất chiêu, ngộ không liền đứng thẳng không chừng, một đầu tài nhập kia Trần Ngang sở ngộng thế giới này sáng lập, chính là Trần Ngang lĩnh ngộ Phật hiệu sở khai, chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, đó là đệ nhất căn cơ, chư hành vô thường, ý chỉ thế gian hết thảy sự vật, toàn ở trong phút chốc trôi qua biến dị, không một thường trụ bất biến. Này đến là cùng chủ nghĩa duy vật chung, hết thể sự vật đều là vận động biến hóa phát triển, không như mà cùng, Trần Ngang. Lĩnh ngộ không ngại, nhưng kia đệ nhị pháp ấn, chư pháp vô ngã, đó là duy tâm duy vật căn bản nhất khác nhau nơi. Đầu tiên khác nhau ở chỗ, người hay không có thể nhận thức thế giới, Trần Ngang thế giới quan cho rằng, người là có thể nghiên cứu, nhận thức thế giới, đây là thuyết khả chi, mà Phật hiệu cho rằng, trừ bỏ ta ở ngoài, không còn hắn ta, trừ ta ở ngoài, cũng vô pháp nhận thức mặt khác bất luận cái gì sự tình, người có thể nhận thức, chỉ có tự mình, bởi vì ý thức sở cảm giác mặt khác hết thảy đều là sắc, tướng, chỉ có ta, tức ý thức bản thân, là thoát ly sắc tướng, mà có thể làm nhận thức. Cái gọi là tu hành, chính là nhận thức ta quá trình, này đó là chư pháp vô ngã. Phật Đà từ nhận thức tự mình chung phát hiện thoát ly sắc tướng ở ngoài không, nhưng hắn lại phát hiện, trừ bỏ tự mình ở ngoài, mặt khác hết thảy vật chất, thậm chí sinh mệnh đều không thể đi nhận thức, bọn họ ý thức vĩnh viễn không thể biết, bọn họ sắc tướng ở ngoài đồ vật vĩnh viễn không được đến, tức một người chỉ có thể khẳng định tự mình ý thức chân thật, mà vô pháp xác định cùng nhận thức những người khác ý thức, có phải hay không chỉ là cảm giác biến thành, liền như lưu trùng chi não, thế. Giới trong ngộng. Nếu trừ ta ở ngoài, hết thảy đều là sắc tướng, mà không ở ta, như vậy liền có thể nhận định, thế giới ở ta, chỉ cần ta cảm giác đến thế giới liền tồn tại. Nếu là ta cảm giác không đến thế giới, kia thế giới liền không tồn tại, hết thảy duy tâm mà thôi. Thế gian hết thảy, không phải chạy bằng khí, không phải cơ động, mà là tâm động, ta động. Nếu thế giới ở ta, như vậy lại có vấn đề, ta từ đâu mà đến? Đây là nguyên nhân. Phật Đà cho rằng, ta từ vô chỗ sáng tới, vô minh sinh hành tức tinh thần hoạt động, mà đi sinh thức, tức ý thức, từ ý thức nhận thức danh sắc, tức cảm giác thế gian sắc tướng, tiên sinh chư sắc tướng sau lương duyên khởi duyên diệt liên hệ, nói ngay. Không, tái sinh hết thể vật chất thuộc tính tức sắc, tướng, cuối cùng mới chứng thực các loại cảm quan cụ thể cảm thụ, tức dục giới. Vì thế có hết thể xúc, tức ý thức cùng ngoại giới hết thể tiếp xúc. Lại từ xúc sinh chịu, đối xúc cảm xúc phản ứng. Từ chịu sinh ái, ái tức là, tham ái. Tham sống lấy, lại từ điều khiển người hành vi, theo đuổi. Từ lấy mà có, hành vi theo đuổi sinh ra nhân, từ nhân sinh quả, có sinh sôi. Cuối cùng tử vong, trung diệt hết thể. Cái này quá trình đó là hết thể nguyên nhân, 12 nhân duyên, ở Trần Ngang xem ra, chính là ý thức sinh ra, nhận thức thế giới quá trình, nếu đem ý thức xem vì duy nhất chân thật, như vậy chính là ý thức sinh ra, sáng tạo thế giới quá trình, Trần Ngang lấy nguyên nhân mà sáng thế giới, kia một quả ý niệm nuốt lão quân sáng lập nhị khí, là vì tâm ngoại vô ngã, hết thể duy tâm, lão quân sáng lập thanh đục nhị khí, tự nhiên cũng không tồn tại, mà là Trần Ngang ý niệm sở cảm giác. Sau đó hành khởi vô danh, sinh thức. Thức sinh danh sắc sinh lục căn sinh xúc, xúc sinh chịu, chịu sinh ái, tham sống lấy sinh có sinh sôi, sinh sau đó chết. Đó là một cái thế giới luân hồi. Phạn thiên một mộng mà sáng thế giới, như thế mà thôi. Đối với lúc này ngộ không tới nói, Trần Ngang làm sao còn không phải là phạn thiên. Hắn liền ở Trần Ngang một mộng bên trong, sở hữu đủ loại cảm thụ, đều là dục giới biến thành, hết thảy vật chất, đều là sắc tướng, mà đại đạo, cũng không quá vô sắc thiên. Không bất dị sắc, sắc bất dị không chi không. Sở hữu hết thảy, cảm thụ, vật chất thuộc tính, thậm chí hết thảy sự vật sau lưng vô hình tồn tại quy luật, đều là Trần Ngang ý thức biến thành, mặt sau càng vi diệu hành cùng vô minh, chính là chỉ có Trần Ngang chính mình có thể cảm giác đồ vật. Nộ không tắc như bị Trần Ngang hàng duy giống nhau, vây nhập sắc tướng bên trong. Giống như lưu trung chi não, tin tức thế giới. Mà Trần Ngang tắc tạ này cùng quá thanh luận đạo, lấy một cái thế giới vì ván cờ, thi triển này tay, nghiệm chứng con đường. Hai người liên thủ diễn biến thế giới, nghiệm chứng lẫn nhau sở học, lại là thánh nhân luận đạo, động một chút lấy một cái thế giới vì cờ, đối với thế giới kia sinh linh tới nói, bút tích thật là đại không thể tưởng tượng, mà rèn luyện ngộ không, đều hắn minh bạch trưởng sinh ly siêu thoát chi trí, về phía trước chi tâm, bất quá là đá cứng mà thôi, lại chỉ là nhất tiện. Hai người dục hóa hồ vì Phật, Trần Ngang liền lấy chính mình lĩnh ngộ Phật hiệu sáng lập thế giới, thỉnh giáo quá thanh hắn sở lĩnh ngộ Phật hiệu. Đồng thời tại đây thế giới Trần Ngang hứng khởi tác diễn biến vũ trụ sao trời, ngân hà tinh hệ, ý niệm vừa động, liền có đem vũ trụ hóa thành vật chất vũ trụ, lấy nguyên tử vi căn cơ, đồng thời đem ngộ không ném tới một cái khoa học kỹ thuật là chủ tinh cầu, trước lấy đủ loại khoa học kỹ thuật ngược chi, sau đó lại ngăn trụ sáu thức, tại đây phương vũ trụ một lần nữa luân hồi, hóa thành học sinh, đọc sách đến chết, làm bài đến chết, như thế năm sáu thứ luân hồi, mới phóng nó rời đi. Quá trong sạch người lắc đầu cười nói, thiên tôn hà tất như thế làm khó dễ ngươi kia đồ đệ. Gọi người chê cười. Này bát hầu không biết ta hảo ý, đương chịu kiếp nạn này, dám trốn tác nghiệp, liền vạn lần còn chi, mới có thể kêu hắn biết lợi hại, minh bạch học tập khiến người vui sướng đạo lý. Chương 9, không hướng tắc hư dương truyền âm. Một Trần Ngang đại mộng sinh thế giới, cùng quá trong sạch người chỗ, bất quá một niệm thời gian, mà kia phương thế giới trong mộng đã sáng lập một cái nguyên hội. Thế giới trong mộng đủ loại kỳ quỷ, một lời khó có thể nói tẫn, hai vị thánh nhân nhìn như tĩnh xem thế giới. Kỳ thật diễn biến tiểu thừa Phật hiệu, duy ta độc tôn, dị kỳ tự tính, bổn tự thanh tịnh, dị kỳ tự tính, bổn không sinh diệt, dị kỳ tự tính, bổn tự cụ đủ, dị kỳ tự tính, bổn vô dao động, dị kỳ tự tính, có thể sinh vạn pháp. Trần Ngang một niệm hóa thiên địa, kỳ thật diễn biến nguyên nhân vô minh lúc sau, 3000 phiền não sinh, thấy không sắc tướng mà sinh thế giới. Nay thế giới trải qua thành, hướng, hư, không hết thể chư kiếp, với 129.600 vạn năm sau, đột ngột mất đi, nộ không luân hồi chín thế, gặp qua Trần Ngang diễn biến ngân hà tan vỡ, sao nịu chồng sụp xuống, gặp qua hàng tinh tát, hát động phun trào vật chất, bậc lửa hàng tinh, càng bị Trần Ngang nhốt đánh vào luân hồi một cùng loại địa cầu hành tinh chung, trọng sinh vì học sinh, trải qua đủ loại khảo thí, không ngừng học tập, bị như vậy giáo hơn sau, mới thấy vũ trụ hư toàn, có tỉnh. Chúng sinh hư diệt chi khổ, nhìn ngân hà bên trong một ít trường sinh bất lão kỳ dị sinh linh, gặp thế giới tan vỡ, không thể ngói lành. Một tinh cầu phu hóa mà ra tợ lạt mạ sinh mệnh thể, thọ nguyên càng ở ngộ không phía trên, nhưng vũ trụ tan vỡ, không tính không ở, kia ngân hà đại sẽ rách chung, vô số tinh cầu băng giải, kia sinh linh dù cho trời sinh đại thần thông, cũng không thể không hôi hôi mà đi. Lại có tinh thần độc lập mà tồn, siêu thoát sắc tướng vật chất thế giới sinh linh, như thần tính, thuần tinh thần sinh mệnh thể, trí tuệ vô cùng, trong phút chốc có thể tra hết thể pháp, cũng với nhiệt tịch bên trong, thương tăng vô lượng, tiêu ma phụ thương mà hóa nhập nhiệt hải, đủ loại không thể cân nhắc chi trường sinh giả, cụ diệt với vũ trụ. Trong đó đại khủng bố, đại tai nạn, đại phá diệt, thù vì đáng sợ, nộ không có thể thấy, mới biết vô lượng thiên tôn cũng là khủng bố vô lượng, tan biến vô lượng, kiếp nạn vô lượng, khổ ách vô lượng, hàng tỷ thai kiếp ma kha vô lượng chi chủ, thiên tôn cũng từ bi, thiên tôn cũng không tỉnh. Sau đó dục giới tan vỡ, mắt nhị mũi lười thân ý sáu thức cảm thụ hư đi, nộ không sáu xúc hư, trong mắt không thể tra này sắc, trong thai không thể nghe này thanh, sóng âm, ánh sáng tất cả đều đã không có ý nghĩa, vật chất thuộc tính, sắc tướng hỏng mất, lại vô trường khoan cao đẳng không gian thuộc tính, hình dạng hỏng mất, sau đó chất lượng khái niệm biến mất, mà nhan sắc chờ khái niệm, càng ở sáu thức hư đi là lúc, liền đã không có ý nghĩa. Cuối cùng vũ trụ phi nói phi tưởng phi danh trạng, sắc rơi bốn thiền thiên rơi xuống ba ngày, chỉ có ý thức độc tồn, xá chịu tương đối. Vật chất thuộc tính, sắc tướng thế giới đã hư diệt, duy thừa thế gian vật chất thuộc tính sau lưng đủ loại liên hệ, tức không tính trường tồn, đúng là thành, hướng, hương, không bốn kết quá, vũ trụ lại là cả đời diệt, quá trong sạch người cùng Trần Ngang liên thủ diễn biến một niệm thế giới sinh diệt, xác minh đủ loại Phật hiệu, trong đó trí tuệ vô lượng, có vô cùng tin tức, nộ không trầm luân trong đó. Chỉ có thể đến thứ nhất mà thôi, đối với quá thanh cùng Trần Ngang tới nói, mới có thể tất cả. Lĩnh ngộ đối phương trí tuệ cùng Phật hiệu. Vì thế nhìn nhau cười, quá trong sạch người duỗi tay một trích, lại đem Trần Ngang ý niệm biến thành thế giới hái được xuống dưới. Hắn run lên lạc, nộ không mới từ kia thế giới lăn xuống ra tới, nộ không chỉ cảm thấy ở kia thế giới bên trong một nguyên hội ký ức trống không. Đơn giản là Trần Ngang một niệm biến thành thế giới nhập diệt sau, trong trí nhớ sắc tướng siêu ly, kia 12 vạn nhiều năm ký ức. Không có vật chất thuộc tính sắc tướng, hỗn độn một mảnh, nộ không khoảng cách trần. Ngang quá thanh bực này cảnh giới còn kém xa lắm, sao có thể phân biệt ra. Chỉ có lĩnh ngộ sắc tướng chi gian, đủ loại không tính, còn có thể tồn tại, nhưng nói không rõ, nói không rõ. Nộ không bái nói, tổ sư, ta ngộ. Thế gian vạn vật, thành hướng hư không, chung có tất khi, chư hành vô thường, thế gian nào có hàng thường. Kia như Lai Lao Nhân, Ngọc Đế Tôn Sư, chính mình đều không thể thường ở, nếu là thường ở. Như Lai chẳng phải là chính mình lựa chính mình. Ta biết hắn nhị tôn, tất có nhập diệt khi, tiên Phật tôn sư còn không thể thường ở, kia tiên Phật theo như lời trường sinh bất lão, cũng chỉ là cái chê cười bãi. Tiên Phật lời nói trường sinh, với nhị vị tổ sư trong mắt, chỉ là một đầu phộng diệt, chiều sinh tịch chết thôi. Tổ sư thấy ta xa vào trường sinh chi nhạc, liền lấy này điểm hóa ta, thành, hướng, hương, không, thế gian chi lý, ta nếu đến trường sinh tức bỏ qua, cũng bất quá hướng tới rồi cuối, ngược lại muốn hư. Cuối cùng thành không. Tiên Phật nếu là bất động, bất biến, đó là tới rồi hướng chỗ cuối, trở lên không được đi, đành phải một đầu xuống phía dưới, nhìn như cao cao tự tại, kỳ thật, chỉ là đang đợi chết mà thôi. Ngươi này đầu khỉ, ở ta cùng quá quét đường phố hữu trước mặt đánh cái gì thiền cơ, nói cái gì lời nói sắc bén. Trần Ngang cười nói, hay là muốn từ ta này sư phụ, cuốn phô đệm chăn trở về chuyển đầu như Lai kia tư. Nộ không sửa lời nói, tổ sư, đệ tử đã linh nộ. Trường sinh đều không phải là cầu đạo tất đồ, không hướng tắc hư, dương tận sinh âm, vật cạnh thiên trạch, bất biến tắc chết đạo lý, chỉ nguyện thành tâm dốc lòng cầu học, truy đuổi đại đạo, không làm kia đỉnh gác hưởng thụ chi hầu. Đại thiện, Trần Ngang tay vỗ ngộ không đỉnh đầu, nói, chỉ nguyện ngươi không ngừng học tập, không ngừng tiến bộ, chớ có cô phụ vi sư cho ngươi lấy, đánh vỡ đá cứng không tỉnh không chi danh. Phải biết không tính tuy tồn, lại không thể lĩnh ngộ, không tỉnh mới có thể lại tiến, nộ liền không chỗ có thể đi. Đành phải niết bàn mất đi. Cầu đạo vô cùng, không tiến tắc lui. Ngộ Không lại bái kiến Lao Đàm, hành nửa sư chi lễ, Lao Đàm gật đầu mỉm cười, tay phải ở không trung từ từ một chút, nói, Trần Đạo Hữu phía trước nguyên nhân vô danh, nghiệm sinh thế giới, diễn biến phản thiên, cùng ta luận tiểu thừa Phật hiệu, nhưng tiểu thừa Phật hiệu ở ngoài, thượng có đại thừa Phật hiệu, cấu tứ độc đáo, ta đang muốn cùng Trần Đạo Hữu cách nói, ngươi thả ở bên cạnh quan khán. Ngộ Không linh cơ vừa động, cầu đạo, tổ sư, kia thanh lưu tái xe mà đi, cũng có khổ công, nhưng tới nghe không. Đạo Đức Thánh Nhân cười nói, không ngại. Ngộ Không liền vội cấp chạy ra đi, gọi thanh lưu nói, lão ca ca, lão ca ca. Đừng nói tiểu đệ có chỗ lợi đã quên ngươi cũng, ta hướng hai vị tổ sư thảo một cái ngoan, hứa ngươi cũng đi vào nghe giảng, không cần ở phòng sau bàn thính. Thanh lưu quay đầu hóa thành một ngang nhiên đại hán nói, tiêm thừa đệ đệ này phân tình. Ta ở lao ra ngồi xuống lập được rất nhiều công lao, hiện giờ cũng có thể vào nhà. Đông nhiên lại nói, người trước không nổi, lại đi đem cái kia quan mời đến, hắn cùng lao ra có thầy trò chi duyên, ta đến không hảo đắc tội hắn, nếu là lúc này vòng qua hắn, chỉ sợ về sau gặp mặt khó coi. Ngộ Không gãi gãi đầu, hỏi, hai vị tổ sư chỉ nói hứa ngươi đi vào nghe, chưa nói quá người khác, nhưng kêu yêm khó xử. Thanh Nhu biến thành đại hắn nói, ngươi ở lao ra nhà ta trước mặt, không có gì mặt mũi, nếu ta đi thỉnh, tất nhiên vô này hãy còn, nhưng ta nếu đi thỉnh, hắn nhận không ra chúng ta thân, cũng là khó xử. Bất quá trầm ngâm một lát, Thanh Nhu liền nói, không cần đi thỉnh, hắn là cái có đạo hạnh, chính mình đã tới. Ngộ Không lại xem, quả nhiên Doãn Hỷ tự lân cận vội vàng chạy tới, nhìn thấy Thanh Nhu cũng không cho rằng gì, ba người đi gặp hai vị thánh nhân, chỉ thấy hai vị thánh nhân xuống tay, quả nhiên có ba cái đệm hương bồ đặt ở nơi đó, biết thánh nhân sớm có quyết định, liền ngoan ngoãn tại hạ ngồi xong. Nghe nói thánh nhân giảng Linh Sơn hiện giờ bí truyền đại thừa Phật hiệu chi đạo. Chương 10, Niết Hầu một cười kim ve biếm. Một thánh nhân bắt đầu bài giảng, khí tượng phi phàm, các lộ thần tiên nghe phong phanh biết được, có ngày đêm du thần thông phong báo tin, thiên lý nhãn thuận phong nhị hai vị thần tướng âm thầm báo cho, kia hàm cốc quan khách sạn trung mắt thường phàm thai chỉ nhìn thấy môn hộ nhắm chặt, bốn bề vắng lặng, nhưng thánh nhân pháp nhãn, lại thấy tiên quang nổi lên bốn phía, tường vân tụ tập, đủ loại bệnh đậu mùa diệu tướng, không thể tưởng tượng. Mười tới tám thần tiên đỉnh trời cao thượng, lục đinh lục giáp thần tướng lại lập khách sạn tứ phương, trông coi môn hộ, bốn giá trị công tảo thủ cửa sổ. Ngày đó cung mạnh mẽ quỷ vương tới trưởng, thấy nho nhỏ một cái khách sạn, lại bị tứ phương thần tiên bao viên. Vỗ đùi kêu lên, đêm đó du thần hảo không hiểu sự, ta cho hắn 10 năm hương khói, chỉ thỉnh hắn ở thánh nhân tạo kinh thời điểm, âm thầm báo cho ta, hảo đi cỏ cái tiện nghi, hắn thế nhưng như thế hù lộng ta. Lại mắng, lao quân hạ phàm, hóa thân thánh nhân. Đây là bao lớn mỹ kém. Này lục đinh lục giáp ham công lao, chưa đến không chỉ, lấy cơ âm thầm bảo hộ, ai không hiểu được lý lao quân dưới tỏa thành lưu dũng mãnh, giết bọn hắn 120 cái đều không nương tay, cần gì bọn họ tới bảo hộ. Lại mắng bốn giá trị công tào làm quan lý trước thời điểm lười biếng, mượn chức vụ chi liền dính mặt nước luộc, tới lại mau, bầu trời các lộ thần tiên không cần bên ngoài, không có chức vụ đều dám đến trộm nghe giảng, mang mắng, chỉ thấy bầu trời tường vân vững vàng, thần tướng ở tứ phương bất động. Chỉ đừng nghe không được hắn mắng, không có người hổ thẹn rời đi, cho hắn làm vị trí. Không chờ đến thần tiên rời đi, lại chờ đến một con màu đen tế khuyển chạy chậm mà đến, trộm ghé vào dưới bậc thang, kia mạnh mẽ quỷ vương nhìn quen mắt, tứ phương thần tướng tuy rằng chỉ là mượn cái tên tuổi nghe giảng, nhưng có bọn họ ở chỗ này, cái nào sơn gian dã vật tới rồi dương ai. Tứ phương liền côn trùng kêu vang đều dừng lại, như vậy đại một con tế khuyển, lục đinh lục giáp đây là làm bộ nhìn không tới đâu. Không biết đi chính là vị nào tiên gia quan hệ, mạnh mẽ quỷ vương chỉ là hâm mộ, lại có một con sơn tức lặng lẽ bay tới, ngừng ở ngoài cửa sổ. Mạnh mẽ quỷ vương không biết tốt xấu, thế nhưng buột miệng thốt ra nói, kia chính là nhị lang hiển thánh chân quân. Lời vừa ra khỏi miệng, liền biết không hảo, quả nhiên lục đinh lục giáp sôi nổi biến sắc, bốn giá trị công tào giấu đi thân hình, kia sơn tức chỉ là quay đầu lại nhìn nó liếc mắt một cái, lại kêu mạnh mẽ quỷ vương hãn ra như tương, hai đùi run rẩy. Mạnh mẽ quỷ vương vốn tưởng rằng tứ phương thần tướng tất có phản ứng, kết quả bọn họ chỉ đường không nghe thấy, quỷ vương âm thầm mắng, hảo cái gian xảo thần tướng. Mạnh mẽ quỷ vương biết được tội hiển thánh chân quân, có không bỏ được rời đi, đành phải biến thật nhỏ như sâu, trộm bò đến kẹt cửa phía dưới. Khách sạn Lao Đam cầm trong tay trần ngang ngộng hóa kia thế giới, nhỏ bé như giới tử, thánh nhân trầm ngâm một lát, tay trái chỉ ở trên hư không trùng xa xa một chút, liền có ngọc quang hóa thành viên dùng, hình thành một ngụm ba thước phương đường tới. Kia giới tử thế giới vô cùng nhỏ bé, lại vô cùng quảng đại, dừng ở kia thủy kính phương đường trung gian, lại mọc dễ nảy mầm, chiều chi triển diệp, thậm chí ký kết mấy cái run run rẩy rẩy nụ hoa, trong thời gian ngắn liền trưởng thành một gốc cây, như ngọc đáng yêu hoa sen. Như vậy cảnh tượng, chưa làm sợ Ngộ Không, y lìa hỉ, lại kêu tứ phương thần tướng trợn mắt há hốc mồm, nộ không tu hành chưa lâu, không biết trời cao đất dày, chính là quá trong sạch người ở hắn trước mắt sáng lập thế giới, hắn cũng chưa chắc làm sợ vừa rồi Trần Ngang cùng Quá Thanh không phải liên thủ trải qua như vậy một hồi sao. Lại là hắn đối thường thức vô tri, cho nên không cho rằng gì, kia tứ phương thần tiên kiến thức rộng rãi, nhìn ra Quá Thanh sở cầm thế giới nội bộ phong mà nước lửa, toàn hư đi, đi loại kia hoa sen là thật, thế giới cũng là thật, kia hoa sen càng có nhị tướng, một là thật hoa sen, nhị lại có một phương thế giới cực lạc, dấu ở kia nụ hoa trùng, vô cùng Phật tính, 3.000 Phật đà, 800 La Hán, thậm chí một cái như Lai Phật tổ đều ngồi ngay nở dê, n hoa sen trung tâm. Tây Thiên Linh Sơn Như Lai đang ở tuyên sẽ, lúc này lại ngừng lại một chút, gián đoạn nói kinh tiếng động, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cực lạc tịnh thổ giống như hoa sen chưa khai, ánh mắt xuyên thấu qua hoa sen, lại cùng cực lạc tịnh thổ ở ngoài, hai cái vô cùng quảng đại Quá Thanh cùng Trần Ngang liếc nhau, lộ ra mỉm cười. Như Lai gián đoạn cách nói, lại làm vài vị Bồ Tát kinh ngạc, chỉ thấy Như Lai cầm hoa mỉm cười, kim bà la hoa hoa khai sáng lạ, nghe giảng chư Phật toàn im lặng, chỉ có giả Diệp Tôn giả, cùng nhau tươi tỉnh trở lại mà cười. Khách sạn nội, Trần Ngang mở miệng nói, vừa rồi hoa sen trong vòng, Thích Ca cầm hoa mà cười, chúng Phật đà khó hiểu này ý, chỉ có giả Diệp ngầm hiểu, nộ đạo ta đại thừa Phật hiệu. Không biết ngươi chờ có gì lĩnh hội? Ngộ không nói, mới vừa rồi tổ sư một niệm mà sinh thế giới, hiện giờ lao quân một niệm hóa thế giới vì hoa sen, lại là chiếu thấy năm chứa tự tính toàn không, tổ sư lấy nhân duyên mà tạo thế giới, hết thảy pháp toàn vì nguyên nhân, sở hữu sự vật hiện tượng toàn sống nhờ vào nhau với ta điều kiện, ta có vì vậy có. Ta sinh vì vậy sinh, ta vô cớ này vô, ta diệt vì vậy diệt. Ta vì nguyên nhân, hết thảy pháp toàn nhân ta mà tồn. Không đợi chúng duyên, độc lập tự tồn giả, tự tính cũng. Hết thảy pháp tự tính không, duy ta tự tính. La cố, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Chịu tưởng hành thức cũng phục như thế. Nộ không lời này nói được phức tạp, nhưng chư vị thần tiên lại có thể nghe hiểu. Hắn nói không, chính là không tính, tức tự tính không. Bổn ý nói Trần Ngang nguyên nhân vô minh, hóa sinh thế giới, kia thế giới hết thảy, toàn vì nhân duyên tạo thành, toàn khởi với Trần Ngang ý thức tạo thành, duy tâm tồn tại, không thể thoát ly Trần Ngang duy tâm quan hệ cùng điều kiện độc lập tồn tại, như quả Trần Ngang không thể cảm thụ, hết thảy đều không tồn tại. Cho nên hết thảy thuộc vật chất tính thuộc tính, sắc, xuất phát từ sáu thức đủ loại cảm thụ, chịu, đối sự vật đủ loại nhận chi, tưởng, ý thức hoạt động, hành, đủ loại ý thức bản thân, thức, toàn thuộc về tự tính không. Tức không thể thoát ly quan hệ cùng điều kiện độc lập tồn tại. Trần Ngang lắc đầu nói, ngươi đây là tiểu thừa Phật hiệu, tâm ngoại vô ngã, hết thể duy tâm nguyên nhân vô minh, đều không phải là ta muốn nói đại thừa Phật hiệu. Ta hỏi ngươi, kia hoa trung linh sơn thế giới, là thật là giả? Ngộ không đánh bạo nói, đệ tử nông thôn đến, không có gì kiến thức cũng biết, kia linh sơn thế giới xa ở Tây Thiên cực lạc chi cảnh, như thế nào có thể ở tổ sư một hoa bên trong, tự nhiên là giả. Đúng không? Trần Ngang tùy tay đem Ngộ không đẩy vào hoa sen trùng, Ngộ không cảm giác thân mình một nhẹ, lại rơi vào một cái cực kỳ quảng đại thế giới, nó từ bầu trời ngã xuống đi, xa xa thấy phía dưới có vô số Phật quang chợt khởi, một tôn đại Phật ngồi ngay ngắn đài sen phía trên, thấy kia Phật, Ngộ không mới sợ tới mức la lên một tiếng, hắn không hỏi hiển nhiên, đây đúng là kia phương Tây Linh Sơn Như Lai tôn sư cũng. Như Lai mở ra bàn tay, tiếp nó ở trong tay, Ngộ không chỉ làm đầu khỉ chi chi tê, đồng nhiên một vị Phật đà hiểu ra đến. Phật tổ cầm hoa, cùng Gia Diệp nhìn nhau cười, trong này thâm ý sâu sắc cũng, hiện giờ niết một hầu, lại có gì ý. Vì thế 3.000 Phật đà, 800 La Hán túi đầu minh tư khổ tưởng. Có phục hổ La Hán, kêu lên, hàng phục tâm vượng, lạc ý mã, thế tôn đây là kêu ta niết tâm vượng kia tâm vượng nơi tay là cũng. Vì thế đoan chính mà ngồi, triệt ngộ diệu đế. Lại có trường nhĩ định quan Phật, thầm nghĩ, Phật tổ cầm hoa, Gia Diệp mà cười, hiện giờ niết hầu, không bằng ta tới kêu. Liên bắt trước kia đầu khỉ, khẩu ra chi chi thanh. Thế tôn Như Lai, đem Ngộ không niết ở trong tay, lúc này mới đối tứ phương Phật đã nói, lao quân Tây Hành, hiện giờ ở Hàm Cốc Quan cùng Thánh Nhân Luận Đạo, hai người bọn họ cùng ta chỉ đùa một chút mà thôi. Liên đem Ngộ không ném trở về, lại nói, phục hổ, định quang không rõ Phật hiệu, vọng làm vô minh phiền não, tu hành chưa định, công hành lui chuyển. Như Lai tòa trước, nhị đệ tử Kim Thiền Tử thông tuệ hơn người, biết trước sau nhân quả, thấy Phật tổ cường tự che giấu. Hắn trời sinh tính giảo hoạt, ở dưới trộm che miệng mà cười. Như Lai pháp nhãn xem rõ ràng, nói, Kim Thiền Tử. Ngươi cớ gì mà cười? Kim Thiền Tử cuống quýt không ngừng, nói, Thế Tôn vừa rồi cầm hoa, ta sinh trí độn, hiện tại mới hiểu ra tử hình, cho nên cười. Nhữ không nghe nói pháp, nhẹ mạn ta to lớn giáo, với điện thượng khinh miệt mà cười, còn có trường nhĩ định quan Phật, khẩu làm xúc sinh nôn, Phục Hổ La Hán, không rõ ta ý, Cố Biếm Nhữ ba người chi chân linh chuyển sang kiếp khác đông thổ, Phục Hổ chuyển sang kiếp khác tam thế, Định Quang chuyển sang kiếp khác sáu thế, mà Kim Thiền Tử Nhữ chuyển sinh thập thế, phi có công lớn mà không thể về. Như Lai ban hạ pháp chỉ, đều có hộ pháp giả làm kéo ba người đi hành pháp. Khắc nói Ngộ Không bên kia, Tứ Hoa Sen Trung bị tung ra tới sau, mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc, kêu lên, là thật sự ra. Là thật sự ra. Hảo kêu tổ sư biết, ta ngã vào kia hoa trung linh sơn thượng, bị Như Lai niết ở trong tay, xem rõ ràng chính xác, kia hoa trung thế giới, lại là thế giới cực lạc, ngồi ngay ngắn trung tâm Như Lai, cũng là kia Như Lai. Này hoa sen bên trong, cất giấu một phương thế giới cực lạc cũng. Nghe Ngộ Không như vậy vừa nói, Thanh Như Đại Hán mặt lộ vẻ kinh sắc, y hỉ không rõ nguyên do, mà Lục Đinh Lục Giáp, bốn giá trị công tảo càng là tâm thần dao động, để ở trên nóc nhà ngũ phương biết chăm chú nghe, các đều kêu, không có khả năng. Bọn họ hóa thành năm đạo kỳ quang, chui vào hoa sen trung đi, quả nhiên nhìn đến quảng đại cực lạc cảnh ở dưới chân, một đám mặt không còn chút máu, tay chân cụ run. Sợ tới mức bay ra hoa sen, hướng lên trời thượng buôn đảo mà đi. Đối Ngọc Hoàng Đại Đế bẩm báo nói, hai họa, hai họa. Đại Thiên Tôn, kia lão quân cùng Vô Lượng Thiên Tôn luận đạo, đem thế giới Tây Phương cực lạc trang đến hoa sen đi. Nếu là dẫn tới Như Lai Phật Tổ bất mãn, dẫn phương Tây chi binh phạm ta biên giới, mất hai nhà hữu hảo, cũng không phải là thiên đại tai họa. Chương 11, Thứ Không Thành có nói đại thừa. Nghe Ngộ Không lời này, Trần Ngang cười nói, nếu chỉ là như thế, Ngộ Không, ngươi liền tương. Phía trước ta cùng với ngươi nói Phật hiệu, giảng tâm ngoại vô ngã, chư hành vô thường, chư pháp vô ngã đạo lý, hiện tại ta cùng ngươi giảng đại thừa Phật hiệu, vẫn là nói vô thường, vô ngã, niết, bởi vì này ba người ngoại Phật môn pháp ấn, căn bản chi đạo, hợp tác mặc dù phi Phật lời nói, cũng là Phật hiệu, không hợp, đó là Như Lai Phật tổ chính miệng lời nói, cũng là ngụy nói. Đại đạo vạn vật diệu có, ta chờ có thể gặp được, bất quá là này hàng tỷ chi nhất, ngươi chờ hẳn là cũng rõ ràng, kia mắt thường phàm thai chứng kiến, cùng ngươi chờ pháp nhãn chứng kiến cực kỳ bất đồng, màu đỏ đậm dưới, màu tím ở ngoài muôn vàng nhan sắc, phàm thai không thể thấy, cùng thanh phía trên. Hơi thanh dưới to lớn tiểu tiếng động, phàm thai không thể nghe thấy. Thanh sắc nhị tướng, chính là sáu thức chi chủ, Phật nói danh tướng đứng đầu, nếu đem thế giới chia làm thật huyễn mà giới, tắc hết thảy thần thông giả, phàm tục, toàn mê với huyễn giới, mà không thấy thật giới. Cho nên Phật nói sắc tướng, thật là thật huyễn chi tượng, thật là trong gương ngắm hoa, mò trăng đáy nước mà thôi. Chỉ vì duy nhất thật giới, liền ở ngươi ý thức bên trong, vô minh nguyên nhân, ngài ta là cũng, cho nên chư pháp vô ta, đều là sắc tướng, phi không tính. Quá thanh thánh nhân cười nói, phàm nhân xem hoa, căn hoa cành lá, biểu hiện mà thôi. Thần tiên xem hoa, tụ tán ngưng hợp, nguyên khí mà thôi. Phật đà xem hoa, động tĩnh phập phồng, ý niệm mà thôi. Này ba người, phi ly sắc tướng, mà thật hoa vô ngã, cố không thể hiểu hết. Ngộ Không đột nhiên ngộ đạo, ta khéo Đông Hải chi bạn, từng ở ngạo tới quốc nghe qua một cái chuyện xưa, nói chính là có một ngày hải ngoại chợt sinh sóng to, đem một con thần ngao sông lên bờ biển, kia ngạo tới quốc chủ về cả nước bá tánh đi xem, có ba vị người mù, lại nhìn không thấy thần ngao dáng vẻ, đành phải tiến lên đi sờ, một vị sờ đến thần ngao bối xác, hét lớn, nguyên lai thần ngao là chỉ đại rùa đen. Một vị sờ đến thần ngao thủ cấp, liền mang hắn, rõ ràng là chỉ giao long dáng vẻ. Cuối cùng một vị chỉ sờ đến người trước mặt ngông, lại cười to phản bác phía trước hai vị nói, ngươi chờ nói bậy bạ gì đó, rõ ràng chính là một cái kêu thần ngao người, ta đều sờ đến hắn ngông. Nguyên lai giữa trời đất này thần tiên yêu quái, đều là một đám người mù, chỉ có thể nhìn thấy thần ngao sắc tướng, liền cho rằng thật, thực tế là cái gì dáng vẻ, lại không thể mà biết. Cho nên thiên đình thần tiên nhìn thấy nguyên khí, linh sơn Phật đà nhìn đến ý niệm, mà phàm nhân chỉ có thể sờ đến tô màu tướng, thần tiên cùng Phật đà đi cởi phàm nhân, lại không biết chính mình thấy, cũng là cái sắc tướng. Nói nhịn không được cơ chân múa tay, hầu mặt làm mặt quỷ buồn cười buồn cười. Trần Ngang cười nó, ngươi xem như vớt biên. Lại đôi qua trong sạch nhân đạo, ta xem này hoa, biết nó phi toàn tướng, lại cầu này tướng. Chấp với sắc tướng, ngược lại cầu này không, từ không mà đến thật, có thể nói chấp huyễn cầu thật. Học chính là mượn giả tu chân đạo lý, chính là mượn các loại chấp tướng, cầu này toàn tướng, mà gần chân thật. Không cầu một ngày ngộ đạo, chỉ cầu dần dần mà gần. Trần Ngang nói chính là khoa học theo đuổi. Hắn lấy so sánh với dụ khoa học nghiên cứu chân tướng, tức mượn dùng sự vật vật chất thuộc tính, tìm tòi nó sau lưng quy luật cùng liên hệ, tức không, từ loại này quy luật cùng liên hệ, ngược lại càng thâm nhập nhận thức sự vật vật chất thuộc tính, cuối cùng đạt tới dần dần tiếp cận chân lý quá trình. Đây là Trần Ngang cầu đạo chi tâm, nếu này đây Phật hiệu so sánh, đó là kham sắc tướng mà gần không mà càng phá một tầng sắc tướng, theo đuổi chư pháp có ta cảnh giới. Ở đại thừa Phật hiệu chung, bực này cách làm có thể nói chấp niệm sâu nặng, đi ngược lại. Quá Thanh chỉ là cảm thán, đạo hữu có thể nói đại nghị lực giả, đại quyết tâm giả, đại trí tuệ giả. Chỉ là không cầu giải thoát, khủng vì nói ích tổn hại. Hắn xem Trần Ngang ở kia linh sơn hoa sen phía trên hơi hơi một chút, lại có một đóa bạch liên từ vô số đạn động chi huyền, hóa thành hạt vi lượng, lại tụ tập vì nguyên tử, cuối cùng cấu thành tế bào, phân liệt sinh trưởng, khai ra một đóa hoa sen bên trong lại có một vật chất thế giới, từ chất nổ mạnh mà sinh, trong nháy mắt, vũ trụ làm lạnh, tụ tập ngân hà, sáng lập một phương vô lượng biển sao thế giới. Trần Ngang tìm tòi nghiên cứu vật chất thế giới đủ loại đạo lý, toàn ngưng kết tại đây hoa bên trong, có vũ trụ tin tức mô hình, bao dung vĩ mô vi mô các loại tin tức hiện tượng. Ngộ Không tuy rằng có một đôi thông linh thần mắt, lại cũng chỉ có thể thấy này hoa chi vạn nhất, tuy có hiểu ra, nhưng rốt cuộc toán học căn cơ quá kém, chỉ là cái biết cái không, ngây thơ mở mịt, chỉ có Quá Thanh thánh nhân đã tận xem kỳ diệu, lĩnh ngộ trong lòng. Thả nghe Trần Ngang hỏi, không biết Quá Thanh thánh nhân trong mắt, này hoa ra sao dáng vẻ. Lão Đam trầm ngâm thật lâu sau, mới chậm rãi thở dài nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật phụ âm mà ôm dương, hướng khí cho rằng cùng. Tay phải một chút hư không, hiện ra một chút hỗn độn nguyên khí tới, tiếp theo lượng nghi sinh hóa, tam tài vận chuyển, một đóa thanh liên chống rỗng tạo thành, nội ôm một nguyên khí thế giới, thanh phủ với thiên, đục trầm với mà, sau đó vô lượng nguyên khí nảy sinh vạn vật, dưỡng dục vạn có. Một loại là nguyên khí tụ tán ngưng hợp, liền sinh vạn vật. Tay trái cũng ở trên hư không trung xa xa một chút, từ hư vô trùng, đột nhiên hiện ra một đóa kim liên. Lại nói, một loại khác là nguyện lực ý niệm, nghĩ thầm tức thành. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, đông nhiên nói, hoa liền ở nơi đó. Lão Đàm vỗ tay cười nói, hoa liền ở nơi đó. Kim liên bên trong, lại có một niệm thế giới, mãi lao tử sở mộng, cùng Trần Ngang phía trước tạo hóa, giống nhau như lúc. Hai cái thế giới, thi triển hết lao tử sở thấy rõ vạn vật chi tướng, đủ loại nguyên khí sinh diệu, nguyện lực hiện hóa, không thể tưởng tượng, Trần Ngang cũng là nghiên cứu hồi lâu, mới vừa rồi đem này hai đóa hoa sen bên trong đủ loại đạo quả, tất cả học được lĩnh ngộ, kia thanh lưu. Nộ Không dù sao cũng là này thế sinh vật, đối với nguyên khí thiên địa càng có một trọng thanh tịnh, niệm lực thế giới, cũng không xa lạ, ngược lại có thể lĩnh ngộ rất nhiều, tuy rằng bất quá vạn nhất, nhưng cũng thủ vì đáng sợ. Kêu nhị lang tiểu thánh biến thành sơn tức càng là vì kia tam đóa hoa sen mà mê, không cấm bay vào nhà cửa ruộng đất bên trong, lại làm lục đinh lục giáp thần tướng sôi nổi biến sắc, thầm nghĩ, nhị lang hiển thánh chân quân vì sao như thế lô mãng, hắn như vậy va chạm thánh nhân, kêu ta trở như thế nào cho phải. Thật là cản cũng không được, không ngăn cản cũng không phải, tội gì khó xử chúng ta. Tạm thích hướng luôn mãi, thì thầm, chung quy là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn gia thân cháu ngoại trai, ta trở như thế nào hảo đắc tội hắn. Ngày sau hướng Thái Thượng Lão Quân cáo cái tội đó là, Lão Quân vô vi, nói vậy sẽ không cùng ta chờ so đo. Chung quy là Ngọc Hoàng Đại Đế quyền uy đè ép Lão Quân một bậc, làm nhị lang chân quân có thể phi lạc kia hoa sen chi đầu. Bên cạnh Ngộ Không, Thanh Nhu nghe được cái hiểu cái không. Y hỉ càng lạ như lọt vào trong sương ngủ, đành phải hỏi thánh nhân nói, hai vị thánh nhân tại sao mà cười. Trong này nhưng có thâm ý. Phật môn, từ không thành có, diệu nói vô cùng, thường thường bị ngoại đạo biếm vì ảo thuật, kỳ thật bằng không. Thế gian vạn vật đều do đại đạo biến thành, nói chỗ ở, vạn vật toàn tồn, Phật tử có thể bằng vào trong lòng một chút Phật quang, tiếp dẫn Phật đà pháp thân, có thể tâm niệm gây ra, tùy thân tức đến, có thể trong tay hóa một Phật quốc, xa trung hiện nhất thế giới, đều là bằng này mà đến. Trần Ngang giải thích là lúc, thuận miệng xen kẽ một ít diệu đế thần thông, lại là đem lời nói bên trong, Phật môn pháp tướng, tâm quang đột pháp, trong tay Phật quốc, hàng xa thế giới, bốn môn diệu pháp thần thông nói rành mạch, chỉ là trong đó đạo lý tối nghĩa khó hiểu, Thanh Nhu suốt ngày thánh nhân ngồi xuống, lĩnh ngộ ba phần, nhị lang hiển thánh chân quân, nhìn tam đóa hoa sen thế giới, lại trí tuệ bất phàm, lĩnh ngộ nhiều nhất, lại cũng bất qua sáu thành, nộ không rốt cuộc căn cơ nông. Cạn, còn kém Thanh Nhu một ít, chỉ có hai thành nữa. Còn lại tầm thường thần tiên, thậm chí y hỉ chờ mắt thường phàm thai, chỉ phải trong đó vạn nhất tinh túy, không thành thần thông. Trần Ngang trước nói này căn bản phương pháp, sau chứng lấy tứ đại thần thông, tuy rằng nói được rõ ràng, ngại chạm đến đại thừa căn bản chú ý, chỉ có trí tuệ cao thâm người, mới có thể nối liền trong đó thế giới cực lạc, phổ độ chúng sinh, thậm chí luân hồi, địa phủ bí mật, nói hết linh sơn diệu đế. Nguyên lai kia Tây Thiên Linh Sơn, không ở nơi này, không ở bị chỗ, không ở trung gian. Tức không ở Trần Ngang một hoa bên trong, cũng không ở Tây Thiên thế giới, Linh Sơn lại là ở mỗi người trong lòng, Linh Đài trên đỉnh. Phật Tổ lấy lực, đại trí tuệ, hiện ra Linh Sơn, hóa sinh thế giới cực lạc, núi này vì Tu Di Sơn, chính là chúng sinh giác nội chỗ, hướng vào phía trong cầu tắc để ý thức căn bản, hướng ra phía ngoài cầu, còn lại là Phật Tổ hiện hóa, thế giới cực lạc. Trần Ngang lấy tự thân linh sơn thấy ở hoa trung, không phải hắn huyễn hóa ra một cái linh sơn tới, mà là linh sơn liền ở nơi đó, bị Trần Ngang chứng kiến, cho nên bên trong mới có Như Lai đang ngồi, 3000 Phật đã nghe giảng. Thế gian không chỗ, phù với sắc tướng ở ngoài, vạn vật đều có, cho nên vạn vật toàn tồn với không, thấy không tắc thấy sắc, dục thấy này sắc, tắc thấy này sắc. Không phải Trần Ngang tạo hóa, mà là vạn vật đều ở nơi đó, chỉ còn chờ ngươi tới phát hiện nó. Chính như này hoa, Trần Ngang ở chỗ này thấy hoa sen, cho nên nó xuất hiện ở chỗ này, nếu Trần Ngang yêu cầu, còn có thể ở chỗ này thấy ngọc thạch, bồ đề, điểu thú, thậm chí là một cái thế giới, đây là nguyện, vì niệm, vì tạo hóa. Đây là Đại Thừa Phật giáo tế thế độ người đạo lý, nếu là trong lòng có Phật, tắc Phật tự tại, có thể được cứu, cho nên Phật vì thần Phật. Nếu là như Đại Thừa phía trước Phật giáo, tâm ngoại vô ngã, không giả ngoại cầu, hết thể cụ đủ, Phật bất quá là giấc giả, không thể cứu người, vì có thể dạy người tự độ. Cho nên Đại Thừa Phật giáo, hòa thượng nội tu, học chính là Phật hiệu, lại kêu tín đồ, lấy hắn tâm vì mình tâm, hướng thần Phật cầu độ. Cho nên Thiền Tông có thể áp Phật mắng tổ, chỉ vì không giả ngoại cầu, tự giác mà ngộ, nhưng đối với tín đồ, không thể tự giác giả, chỉ có thể tạo một cái thần Phật ra tới, lấy hắn tâm vì mình tâm, mà cầu giải thoát. Cho nên Trần Ngang cười nói, cái gọi là thế giới cực lạc, bất quá trong gương chi hoa, trong nước chi nguyệt, không thể tự giác giả, cầu niết giải thoát, độ lấy khổ hải, lại là chứng người khác nói. Cái gọi là Bồ Tát hành, ảo thuật mà thôi. Phi có thể được chân ngã. Hai vị thánh nhân nói xong Đại Thừa Phật hiệu, liền có cảm ứng, lời nói đã nói tẫn, lập tức ngừng giảng đạo, làm phía dưới ba người trở về tự ngộ, Trần Ngang qua tay bổ thượng ngộ không hai ngày này thiếu hạ tác nghiệp, đuổi hắn trở về học tập. Thứ phương thần tiên tan đi, bầu trời tường vân không có. Chỉ có kia sơn tước, lại giống hai vị thánh nhân đã bái tam bái, lúc này mới bay đi, một con màu đen tế khuyển theo ở phía sau truy. Bầu trời thái bạch kim tinh chậm chạp tới, nhìn thần tiên tứ tán nhà cửa ruộng đất, vô đùi nói, Đại Thiên Tôn phái ta tới truyền chỉ, ai ngờ ta bị xích cước đại tiên hô một tiếng, lầm canh giờ cũng. Như vậy lão quân đã trở về ngủ hạ, sao hảo hồi Đại Thiên Tôn ý chỉ. Cũng may tứ phương yên lặng, chưa nhiễu kia linh sơn cách nói. Ta cũng hảo trở về bẩm báo Đại Thiên Tôn. Hắn nói giữ chặt chậm chạp mà đi mạnh mẽ quỷ vương, hỏi, hai vị thánh nhân có từng kinh động linh sơn. Mạnh mẽ quỷ vương sướng cái nặc trả lời, Thái Bạch Tinh Quân, ngươi tới chậm ra. Linh sơn chưa từng kinh động, nhưng thánh nhân thật lớn thần thông, ngươi lại không cơ hội thấy, đáng tiếc. Đáng tiếc. Không gặp lại là chuyện tốt. Thái Bạch Tinh Quân mở một con mắt nhắm một con mắt nói, không uổng công ta. Ai? Trở về phục mệnh bãi. Lão nhân cũng thật thảo cái khổ sai sự. Mong rằng Đại Thiên Tôn không nên trách tội. Chương 12, Lượng Tử Nguyên Thần Tu Ngọc Hoàng. Lần đó giảng đạo Đại Thừa sau, qua một tháng, nộ không học quá vi phân cùng tích phân, học được đến vector cùng chương lượng, đàn luận, đặc thù hàm số cùng đa thức, hàm tích phân bước đầu thời điểm, dù sao cũng là thiên sản thạch hầu, có thể học đạo pháp, cũng có thể nghe hiểu được toán học, tiến độ nhưng thật ra rất là lạc quan, thái độ thượng cũng coi như khắc khổ dụng tâm, cho nên như vậy thành tựu, đến không đáng kinh ngạc. Kia Thanh Nhu cũng đi theo nghe xong vài lần, hắn không có học quá phía trước cơ sở, lại là một cái truyền thống yêu quái, đối với thần thông pháp thuật thực để bụng, căn bản đại đạo, lại không hiểu rõ, cho nên chậm rãi liền không tới. Rốt cuộc liền phương trình đại số cầu gần giá trị phương pháp, cấp số triển khai trung thái lạc cấp số, giải số nhiều phương trình cùng hàm số lượng giác đều nghe không hiểu, lại ở nơi đó khổ ai, lại có tác dụng gì. Một ngày này Trần Ngang đang cùng ngộ không giảng nghĩa hẹp thuyết tương đối, lại có Y Lì Hỉ tới thỉnh. Kêu Y Lì Hỉ tới khi chỉ bố Y Lì, một thân vải bố quần áo, tẩy trắng bệnh, bái ở Trần Ngang đi xuống, cung kính dâng lên thông quan công văn nói, đệ tử đã từ đi quan lệnh chi trước, nguyện tùy hai vị thánh nhân tây hành cầu đạo, giao hoa thế nhân, chỉ cầu tùy hầu tả hữu, có thể nghe hai vị thánh nhân đạo đức chân ngôn. Trần Ngang khẽ gật đầu, cười nói, tự đều bị nhưng. Liên thu hắn thông quan công văn, làm Y Lì Hỉ lui ra. Trần Ngang phân phó ngộ không thu thập xe giá, dắt tới Thanh Lưu, xử lý hành lý, hết thể ổn thỏa sau. Khoảng cách xuất phát thượng có một ít canh giờ, liền dặn dò hắn nhập nhà cửa ruộng đất chúng tới, đóng cửa nói, pháp bất truyền sáu nhĩ. Ngộ không, ngươi là vi sư nhập thất đệ tử, tuy có bướng bỉnh thời điểm, nhưng trải qua giao hấn, lại cũng minh bạch đạo lý, khắc khổ dốc lòng cầu học, ngươi mấy ngày này vùi đầu khổ đọc, ta cũng đều xem ở trong mắt. Tuy nói thánh nhân truyền đạo mà bất truyền pháp, ta cùng với qua quét đường phố hữu luận đạo, nói chính là căn bản đại đạo, chư pháp căn nguyên, hết thể bí pháp, bất quá là tiểu đạo mà thôi. Giống như cành lá, chỉ cần căn cơ thâm hậu, làm tài sung xuê, này đó cành lá tự nhiên hội trưởng ra tới. Cho nên vi sư tuy rằng chưa từng giáo ngươi bất luận cái gì không quan trọng tài nghệ, ngươi tu hành cho tới bây giờ, đã kinh thần thông quảng đại, có rất nhiều bất phàm bản lĩnh. Nhưng tiểu đạo bên trong, thường thường chất chứa đại đạo chi mật, thần thông tuy rằng chỉ là việc nhỏ, lại cũng có thể xác minh đại đạo, thậm chí có thể trợ giúp ngươi càng tốt lĩnh ngộ đại đạo. Này đó là cơ sở cùng ứng dụng quan hệ, vi sư không cấm người tới học ta đại đạo, chỉ là bởi vì này đại đạo khó thành, thêm một cái người sẽ, người ta liền thêm một cái đạo hữu, cộng tham đại đạo, chẳng phải mỹ thay. Nhưng kia thần thông bí pháp lại không giống nhau, này ứng dụng chi thuật, trên đời này sẽ người lại nhiều, có cùng ta ích lợi gì? Ta truyền thụ như vậy cơ sở khoa học, chính là đại đạo căn cơ, đại nhưng truyền thụ tứ phương, nhưng thần thông bí pháp, bọn họ tự ngộ thô giáp thủ đoạn còn hảo, vi sư nơi này bí truyền, chính là mũi nhọn ứng dụng, bất truyền sáu nhĩ, một là nếu làm tâm tính bất chính người đến đi, lại không có thể làm gì chuyện tốt. Nhị là ta cũng khinh thường những cái đó không học vấn không nghề nghiệp mặt hàng. Tâm thương hạng người, há xứng ta chân truyền. Tổ sư, đệ tử biết đạo lý này. Ngộ không dập đầu nói. Kia hôm nay vi sư liền truyền thụ ngươi bí sinh động thông, ứng dụng pháp thuật. Như vậy thần thông trong đó đều có đạo lý, ngươi hiện tại học lực căn cơ còn thiện, hơn phân nửa khó có thể miệt mài theo đuổi này căn bản, nhưng lại yêu cầu cửa này thần thông tới phụ trợ, mới có thể càng tốt học tập, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, vô luận như thế nào, đều không thể đọa một viên cầu đạo chi tâm, ham chơi lười biếng, chỉ hiểu được thần thông tiện nghi lợi hại, nếu ngươi trầm luân đến tận đây, chúng ta thời trò duyên phận liền hết. Thần thông tuy rằng tiện nghi, nhưng ngươi cần cẩn thủ tâm tính, chớ nên tham nó tiện lợi, nhớ kỹ, nó chỉ là ngươi cầu đạo trên đường một trận cây thang, dùng qua sau, ở hướng lên trên liền phải ném ở sau đầu, chớ nên bỏ gốc lấy ngọn. Nộ không dập đầu cảm tạ, tẩy nhĩ dụng tâm, quỳ gối xuống hạ. Thả nghe Trần Năng nói, ngươi là cái thạch hầu bản thân, dùng vi sư pháp luật tới nói, chính là silicon sinh vật, vi sư cửa này thần thông chính là vì ngươi lượng thân chế tạo, hết thể có huyết nhục chi vật, đều khó có thể tinh thông. Ta dạy cho ngươi toán học vật lý, điện học, từ học ngươi có biết. Lôi điện giả, âm dương biến hóa chi đầu mối then chốt, đệ tử tuy rằng chỉ phải ra lông, nhưng thao lôi khống điện, từ trường biến hóa chi thuật lại cũng tinh thông. Biết này hảo diệu vô cùng, chỉ là nguyên khí âm dương chi lôi, ý niệm khởi chuyển thừa hợp, vô thường biến hóa chi lôi, thậm chí nguyên tử ngoại tầng điện tử, sóng điện từ chi lôi, liền có vô cùng ảo diệu ở bên trong, trong đó học vấn, thâm thúy bất tận, đệ tử chỉ phải này vặn nhất. Nộ không mỏ chuột thai khỉ, lại là cái thiên lôi sắc mặt. Hắn trong lời nói không nói chính là, hàm cốc quan bầu trời phát lôi là lúc, hắn còn lấy lôi pháp trêu cợt hôm khác thượng thiên lôi, điện mẫu, dọa bọn họ nhảy dựng, như vậy bướng bình việc, tuy rằng không dám ở Trần Ngang trước mặt khoe khoang, nhưng cũng biết nói nhà mình học lôi pháp, sớm đã vượt qua kia lôi công điện mẫu, thượng thiên đỉnh, đều có thể lộng cái cửu thiên phổ hóa điện từ thần lôi thiên tôn tới trêu đùa. Ngươi biết nhà mình nông cạn liền hảo. Trần Ngang gật đầu nói, ta dạy cho ngươi điện từ học là lúc, chỉ nghiên cứu kỹ căn nguyên. Lược qua chi chi diệp diệp, ngươi nói kia đại đạo chi thuật chi chi diệp diệp là hảo nhìn sao? Kia cũng là vô cùng ảo diệu, cực kỳ tinh thâm học vấn, tương lai ngươi đều phải chính mình bổ thượng. Lời này chúng ta lược quá không đề cập tới, ta muốn truyền thụ ngươi cửa này thần thông, đó là từ điện từ học chi nhánh, mạch điện cùng mạch điện hợp thành, chất bán dẫn từ học vấn trung diễn biến ra tới, thuộc về máy tính học chung một môn mũi nhọn vận dụng, gọi là lượng tử nguyên thần, hoàng đình ngọc hoàng thần chủ, quang lượng tử dây dưa thái trí năng đầu cuối phòng sinh não. Chính là vi sư cuối cùng nguyên khí ánh sáng nhị tương chi tính sáng chế, lấy khuê vật chất làm cơ sở, ngoại thay đổi khí quan hình thái, nội tu luyện dị chủng quang lượng tử nguyên khí, cuối cùng thân thần hợp nhất, thành tựu quang lượng tử nguyên thần, vô lượng quang ngọc hoàng nguyên thần. Này pháp chính là vi sư cấu tứ một môn đại thần thông vô lượng trí năng sửa giản cũng thái kim cương bất hoại pháp thân, phỏng hoàng đỉnh thân thần trí có thể hóa lượng tử khí quan cải tạo thể, trung cơ. Sở, kia hoạch nguyên khí tụ tách ra trúc dung hỏa lò tâm. Ba pha vật chất trọng tổ cộng công không chu toàn thận từ khí quan thân thần còn ở nghiên cứu phát minh giữa, chỉ có này đại não chi thần đã hoàn thành đệ nhất giai đoạn khai phá nhiệm vụ. Cửa này đại thần thông, đó là vi sư vì ngươi tương lai quy hoạch hiến pháp môn, ngươi cần nhớ kỹ, hết thảy thần thông pháp thuật toàn lấy đại đạo vì bổn, đủ loại ứng dụng, cũng muốn ta mấy ngày này chuyển thụ ngươi cơ sở khoa học làm cơ sở, bằng không, liền tính ngươi tu thành vi sư trong kế hoạch đệ tam giai đoạn, quanh thân 360 thần. Một nguyên 12.5600 tiểu thần, cũng bất quá là vi sư đã sớm một cái con rối thôi. Lúc này nói toạc căn nguyên, nộ không đột nhiên nhanh trí, từng câu từng chữ ghi khắc trong lòng, đối Trần Ngang tạ bái ân sâu. Lập tức Trần Ngang đem như thế nào chịu đựng nguyên khí, rèn luyện nguyên thần, thay đổi vật chất, trọng tổ đại não nhất nhất truyền thụ, tuy rằng nội dung cực kỳ tinh thâm, nhưng cũng may bước đi đều toàn, liền tính ngộ không qua loa đại khái, cũng có thể từng bước một luyện thành, nhưng Trần Ngang cảnh cáo hắn. Mặt sau rất nhiều phỏng hoàng đỉnh thân thần lượng tử hóa khí quan cải tạo phương pháp, cũng chỉ có nguyên lý, cụ thể ứng dụng, đều phải hắn nhất nhất nghiên cứu, nếu là không thông. Khoa học đại đạo, xuất hiện sai lầm, làm hại nhà mình tạc, hóa thành hôi hôi, cũng chỉ có thể tự trách mình học tập không cần tâm. Ngộ không đơn giản cải tạo một chút đại não, ở thạch hầu trong đầu trọng tổ 3-4 phiến khuê chìm, mới đem Trần Ngang truyền lại thụ thiết kế con dấu trụ, nội dung trang ước chừng có 2 cái về trở lên. Đẩy ra nhà cửa ruộng đất chi môn, mới thấy xe bò đã bị hảo, đem hai vị thánh nhân hành lý đặt ở xe sau, thỉnh lão tử lên xe, lại đi kêu Y Lì Hỉ cùng xe. Lúc này ngày đã giữa, Y Lì Hỉ thì là một thân, từ muốn cùng đi người nhà trung phó, có Ngộ không ở phía trước nắm thanh lưu, hắn ở trên xe vì hai vị thánh nhân lái xe. Lập tức từ Hàm Cốc xuất quan, hướng Tần mà đi, nhìn về nơi xa Hàm Dương, lại đang ánh mắt không thể thành chỗ, ba người một hầu một ưu, cứ như vậy sâu kín lên đường. Ngộ không ngày thường trừ bỏ nghe thánh nhân giảng đạo, học tập toán học vật lý, chính là âm thầm mài giũa nguyên khí, điều trị nguyên thần, hơi hơi điều chỉnh nguyên hình, như hai tháng làm việc cực nhọc, dần dần ở trong đầu luyện thành một cái đại não hình thức ban đầu, giống như thủy tinh trong sáng, lại chỉ là sắc ngoài, trong đó vô lượng quang tử, mới là nguyên thần vật dẫn. Từ luyện thành hình thức ban đầu tới nay, ngày càng trí tuệ thông thấu, nhất niệm chi gian, liền có thể xem biến thế. Giới vô biên, nguyên khí sinh diệt, ngày xưa khó học toán học hàm số, cũng trở nên dễ như trở bàn tay, chỉ là dần dần nhân tính trừ khử, hầu tính heo đốn, chỉ có một viên hờ hững như thần thạch tâm, càng thêm trong sáng. Thanh Nhu mắt thấy Ngộ không hành tẩu ngồi nằm, nhân tính tiệm tiêu, ngày xưa khiêu thoát tính tình, cũng không còn nhìn thấy, nhất cử nhất động, đều có vô cùng ảo diệu, vốn là ý hợp tâm đầu hạng người. Lại càng lúc càng xa, trong lòng thập phần khủng hoảng. Ban đêm lại đánh vỡ ngày xưa quy củ, lặng lẽ đi hỏi lão tử, thái thượng lao ra, ta này huynh đệ đến tột cùng ra chuyện gì? Như thế nào biến thành này phó dáng vẻ? Lao tử lắc đầu nói, nhân ra sự, ta không hảo cùng ngươi nhiều lời, vô lượng thiên tôn đều có thần thông bí pháp, ngươi thả giải sầu, vô lượng thiên tôn thu kia đầu khỉ làm đệ tử, tổng không đến mức dạy ra một cái tâm tử thần tồn cục đáng người. Lời tuy nói như thế, nhưng ngày kế Lao tử cùng Trần Ngang giảng đạo thời điểm, lại nói cập thượng cổ thiên chân luận, cùng Trần Ngang thảo luận tính tình căn bản, ý thức ý niệm, Ngộ không nghe xong, lúc này mới dần dần thoát ly trong đầu chi thần ảnh hưởng, khôi phục bản tâm, tức khắc sợ tới mức bối ra mồ hôi lạnh, biết nhà mình tổ sư cảnh cáo không phải cho đùa, mới chậm lại thần thông tu tập, mài giũa nhà mình bản tính tới. Trần Ngang vốn dĩ chỉ là lược thi khiển trách, phạt nó tham công liều lĩnh, không đem hắn cảnh cáo để ở trong lòng, hiện tại thấy Ngộ không đã biết tốt xấu, lúc này mới truyền thụ hắn đủ loại tâm tính tu cầm chi đạo. Như thế lại là hơn tháng, đoàn người liền xa xa thấy được Tần Đều Hàm Dương Thành, Trường An Khư Thị. Ngọc Hoàng không phải chỉ Ngọc Hoàng Đại Đế, mà là Hoàng Đỉnh Kinh Trúng Trưởng Quản Đại Nao Chi Thần, Ngọc Hoàng. Chương 13, Thiên Lôi Ám Trở Tần Vương Hôn. Hàm Dương mãi quan trung thắng địa, lao Tần Quốc Đều, ở vào 800 dặm Tần Xuyên Bụng, Vị Thủy Xuyên Nam, Tông Sơn Tuyên Bắc, Sơn Thủy Đều Dương, Cố Xưng Hàm Dương. Năm xưa Chu Ý Vương khi Hạo Kinh bị xâm chiếm, Ý Vương rời đô Khuyển Khâu, Tần tổ tiên phụ Tần Phi Tử cùng với phụ Đại Lạc vì Chu Thiên Tử mục mã với Khuyển Khâu, với Hàm Dương lân cận, sau nhân thiện mục mã mà đến phong Tần trở. Tần Đều hay thay đổi, Tần Phi Tử đến phong Tần Đều, nay thiểm tây bịu cây đông, sau di chuyển đến tổ tiên mục mã nơi Khuyển Khâu, lại rời Trăng Dương, Lịch Dương, cuối cùng định đô với Hàm Dương. Tần quốc Tây Lâm Khuyển Nhung, dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, lại lạc thủ quan trung địa thế thuận lợi, nhất quán tương đối phong bế. Nếu không có có Doãn Hỉ cái này Hàm Cốc quan chức quan lệnh dẫn dắt, Trần Ngang đám người muốn vào Tần Đều còn có chút khó ngại. Tần quốc chung quanh trạm kiểm soát cấm thủ, có người trong nước, dã nhân, kẻ sĩ chi biệt, nếu không có Trần Ngang đám người bác mang nhã quan, khí độ không giống tục lưu, lao đam từng đã làm thủ tàng thất chi sử, lái xe Doãn Hỉ chính là Chu đại phu trấn giữ nhập Tần trọng quan quan lệnh ở Tần mà hơi có chút nhân mạch, còn dễ dàng quá không được này thật mạnh trạm kiểm soát. Nay Tần Đều bên trong không có thể trông thấy thánh nhân khí nhân vật, cho nên lão tử đại hiền nhập Tần, cư nhiên không vì Tần Vương biết, nhưng thật ra kêu một cái để phương sĩ đã biết, này phương sĩ có chút linh cảm, phố phường có đồn đãi nói, hắn có thể thông thần, cho nên vì Tần Thái Hậu sở tín nhiệm, xuất nhập cung khuê như chỗ không người, thường thường cùng Thái Hậu nói trường sinh đan pháp, thác ngôn thần chỉ, thậm chí can thiệp triều chính. Trần Ngang, lão đam nhập Tần phía trước, này để phương sĩ ban đêm đi vào giấc ngộng là lúc, lại thấy một cái mặt mũi hung tợn, vô má mỏ nhọn, bối sinh hai cánh quái vật, cũng một vị thừa mây đen mà đến, để phương sĩ cảm ứng thông linh nhân vật, như thế nào không biết này chính là bầu trời phát lôi tia chớp lôi công điện mẫu. Liên vội vội bái kiến, hỏi này ý đồ đến. Điện mẫu mới nhắc tới, ta vợ chồng đi vào giấc mộng tới, chính là có việc thác ngươi đi làm. Để phương sĩ nặc nói, nhị vị thần nhân thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, lại có chuyện gì yêu cầu ta nhân gian này nhỏ nhỏ vu hịch hiệu lực. Tại hạ tất không dám tử. mới nghe kia thiên lôi nói, thiên hành hữu thường, vân mệnh ngọc hoàng. Không lâu trước đây, ta chờ phụng đại thiên tôn chi mệnh, hành lôi bố điện, trợ kia long vương hưng vân hành vũ, đi vào hàm cốc quan địa giới, ta tay trái dẫn liền cổ, tay phải gõ truy, nàng cũng sử kia chớp tạc vân, bên cạnh phong bà tốn lang tương trợ, đẩy vân đồng tử, bố xương mủ lang quân đồng hành, đang muốn chờ tứ hải long vương đến, hạ tốt nhất đại một trận mưa. Há liêu phía dưới có một yêu hầu, ỷ vào một hai tay thần thông, hành sự liền vô pháp vô thiên, thập phần hung hăng ngang ngược, dám mượn cơ hội này, trêu đùa ta chờ. Hắn trong tay phát lôi, lôi kéo âm dương đầu mối then chốt biến hóa, tiêu trong tay ta liền cổ, mũi nhọn loạn run, tứ phương tia chớp nổ vang, thế nhưng trước tiên dẫn động thiên địa khí cơ, khiến cho lôi điện ở ta chờ trong tay nổ tung. Hại ta chờ mặt sám mày cho, ở kia phong bà vũ sư, vân đồng xương mù quân, tứ hải long vương trước mặt hảo sinh mất mặt khó coi. Bọn họ âm thầm cười ta, truyền cửu thiên thập địa đều biết, ngay cả cửu thiên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn đều từng hỏi, như thế đại thủ, há có thể không báo. Đề phương sĩ bài nói, nhị vị thần tôn chính là lôi phủ người trong, cái nào yêu loại dám không cho mặt mũi. Bực này kiệt ngạo khó thuần hạng người, thật can đảm la lối khóc lóc chi yêu, chỉ cần nhị vị khải tấu ngũ phương lôi đế, làm nó kiếp nạn trước tiên phát tác, đến lúc đó hai vị thần tướng cổ lôi tạc điện, dùng thiên lôi đánh chết nó. Liền có thể một giải trong lòng ác khí. Cần gì tiểu tử? Ngươi nói kia yêu hầu sau lưng không có người chống lưng sao? Điện mẫu cười lạnh nói, kia yêu hầu tạo hóa không nhỏ. Hắn đã bái cái sư tôn, là thiên ngoại dị giáo vô lượng giáo chủ, giáng xuống thánh nhân pháp thân, đồng hành sư bá, chính là thái thượng lao quân giáng thế, lao quân ở thiên cung trung địa vị tôn sùng, hiện giờ hạ phàm tới hóa hồ vì phận, chính là thiên đình nghiệp lớn. Ta chờ sao cũng may lão quân hóa thân trước mặt, đánh chết kia yêu hầu. Nay đề phương sĩ trần chờ không chừng, điện mâu sắc mặt chính là biến đổi, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vừa rồi nói tất không dám tử, chẳng lẽ là lừa gạt chúng ta, điểm này việc nhỏ cũng muốn thoái thác. Tiểu nhân không dám hủ lộng tôn thần. Đề phương sĩ liên tục khẩn cầu nói, chỉ là kia yêu hầu có như vậy lai lịch, thần thông nhất định bất phàm, chỉ khủng không phải đối thủ a. Hơn nữa nếu là lão quân nhúng tay, tiểu nhân như thế nào dám cùng này tranh chấp. Này ngươi không cần lo lắng, thiên lôi hừ lạnh nói, ta chợt đều không phải là muốn ngươi lấy kia yêu hầu tánh mạng, chỉ là kêu ngươi khó xử nó tây đi qua quan, tất yếu cầu văn điệp, khi đó ngươi ở hung hăng làm nhục nó đó là. Lão quân vô vi, làm sao quản này đó việc nhỏ. Nghe được chỉ là làm nhục một hồi, đề phương sĩ liền buông lo lắng, thánh nhân không hiện này pháp, chính là lao quân hóa thân tới rồi này tần quốc bên trong, cũng là phải có cầu với chính mình, chỉ bằng mấy năm nay lấy được tần thái hậu tín nhiệm, muốn chọc ghẹo một con hầu yêu, chẳng phải dễ dàng. Đến lúc đó kết hảo hai vị thần tôn, nếu có cơ duyên, không phải có thể tránh một cái xuất thân, lại không phải nhân gian tán tiên nhất lưu, cũng nhập thiên cung làm có tư chức thần tiên. Đề phương sĩ liền sai người ở tần đô thành cửa phụ cận chờ. Nhìn thấy lao quân một hàng, liền trở về bẩm báo hắn. Hôm nay lão tử cùng Trần Ngang ngồi xe vào thành, người nọ trở về báo cho đề phương sĩ, liền có đề phương sĩ vội vàng vào cung, cầu kiến Tần Vương Tịch, vị này Tần Vương mãi đời sau Tần Ai Vương, xa vào tiểu sắc, cũng thập phần sủng hạnh này đề phương sĩ, dùng đề phương sĩ dâng lên đan dược, mượn này tính nóng sủng hạnh mỹ nhân, hắn tiếp kiến đề phương sĩ thật là tùy tiện, ôm mỹ nhân hỏi đề phương sĩ ý đồ đến. Đề phương sĩ cười nói, ta là nghe nói bên trong thành ra một kiện kỳ sự, mới đến nói cùng đại vương cười. Tần vương nghe nói hắn có nghe phong phanh muốn nói, cũng là thập phần cảm thấy hứng thú, phấn chấn nói, Nga, ra cái gì kỳ sự? Đề phương sĩ nói, hôm nay sáng sớm, ta ở đô thành đông ngoài cửa thấy một chiếc xe bỏ vào thành nội, trên xe có hai vị đại hiền đang ngồi, có hàm cốc quan lệnh Doãn Hỉ ở phía trước lái xe, nghiêm giác thanh như án bước, nhất kỳ chính là, cư nhiên có một con khỉ, người xiêm y yể, học người cử chỉ. Ở phía trước khiên như mà đi, dẫn tới người trong nước cực kỳ vây xem ngăn chặn cửa thành. Một bên sử quan tấu nói, trên xe đại hiền Chu Thiên Tử thủ tàng thất chi sử lao đang cũng tố có hiền danh, đức cao vọng trọng, vọng đại vương bái chi. Tần vương cũng không để ý cái gì đại hiền lao tử, chỉ chú ý kia đề phương sĩ nửa câu sau lời nói, trừng lớn đôi mắt hỏi, quả thực có ăn mặc người y quan viên hầu như thế hiếm lạ. Đề khanh ra dễ thân mắt thấy tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, kia hầu hành tẩu ngồi nằm, toàn như người giống nhau, cực kỳ có linh tính. Đề phương sĩ bất động thanh sắc trả lời nói. Thần vương thở dài nói, đáng tiếc không thể vừa thấy. Phương gia, ngươi nói nếu là quả nhân đem kia lao đam mời đến, hắn nhưng sẽ mang theo kia hầu lại đây. Không chờ đề phương sĩ trả lời, dưới bậc sử quan sắc mặt đại biến, ngăn cản nói, đại vương không thể. Lao đam hiển danh xa dương tứ phương, có lô quốc khổng khâu, sở quốc lao lai tử, tề quốc hiến anh trở danh sĩ bái phỏng dốc lòng cầu học. Ngài chư quốc nổi danh đại đức đại phu, nay có đại hiền nhập thần, đại vương không lấy kỳ tài ái chi, này đức nghe huynh, mà đậu chi với hậu. Lời này nếu là truyền ra đi, tất làm tứ phương hiền đức xem nhẹ ta Đại Tần. Ngày xưa trụ vương tù Chu Văn Vương, nay tử bá ấp khảo thỉnh nhập, trụ vương không yêu Văn Vương chi tài, mà xa vào này tử sở hiến tam bảo, bảy hương xe, tỉnh rượu nhỉ, bạch diện vượng, trong đó bạch diện vượng chính là cái ngàn năm vượng trắng, thiện sẽ 3.000 tiểu khúc, 800 men, thiện vì trưởng thượng chi vũ, thiện xem nhân gian yêu mị. Trụ vương kỳ một hầu mà thất Văn Vương chi hiền, cho nên có mất nước khó khăn. Này cùng hôm nay đại vương dữ dội giống nhau. Đại vương, tấm gương nhà ân không xa a. Hừ. Tần vương phất tay háo dựng lên, đề phương sĩ giả làm kinh hãi mà quỳ, âm thầm tính kế xử quan một phen, nói, đại vương bất giận, là tiểu nhân ngôn ngữ vô trạng, mất khuyên can đại vương hiền đức chi ý. Triệu kiến lao đam. Tần vương cả giận nói, ta đảo muốn nhìn, là như thế nào hiền đức một người. Nói tới đây, sử quan đang muốn tùng một hơi, rồi lại nghe được tần vương nói, không biết có thể so thượng kia chỉ kỳ hầu. Hôm nay, đại hiền ta muốn gặp, kỳ hầu ta cũng phải nhìn. Đề phương sĩ, ngươi đi truyền ta ý chỉ. Sử quan la hét, sao có thể so đại hiền cùng hầu. Đại vương, lui ra. Tần vương quát lớn nói, sử quan không cam lòng lui ra mà đi. Thấy thường thường khuyên can chính mình chán ghét sử quan bị đuổi đi, tần vương mới rất có hứng thú hỏi đề phương sĩ, kia tư nhắc tới trụ vương sở dưỡng bạch diện vượng. Ta mới nhớ tới, không biết kia kỳ hầu nhưng có bạch diện kỳ vượn diệu dụng, khả năng trưởng thượng mà vũ, thiện với sướng khúc. Đề phương sĩ mưu hoa thực hiện được, cũng lộ ra mỉm cười nói, này tiểu nhân không thể mà biết, bất quá thiên hạ kỳ vượn, đều về vương sở hữu, như vậy kỳ hầu, đó là dưỡng tới vì đại vương dẫn ngựa, cũng là một kiện đến thú việc. Quả nhân liền biết phương sĩ ngươi biết ta tâm ý. Thần vương cười to nói, truyền lao đam một hàng. Chương 14, yêu vì quỷ vực tất thành họa. Nộ không ở đầu bên trong. Sơ luyện thành một cái thủy tinh đại não hình thức ban đầu sau, thần thông tiệm trướng, trong lúc tuy có thất khư bản tính chi ách nạn, lại cũng hữu kinh vô hiểm vượt qua, mấy ngày này hầu tính tiệm phục, có chút bướng bình lên, hắn hiện giờ tính toán chi lực, hoặc nhưng có thể so với thiên tôn Phật tổ, một niệm dưới, tất biết vô cùng mấy lần, liền ở học tập toán học chỉ dư, thông tê nguyên khí chi biến. Chu thiên nguyên khí chủng loại vô tính, hoa cỏ cây cối, núi đá mạch khoáng, mưa gió lôi điện, đều bị từ nguyên khí lên xuống trầm tụ mà thành. Đại ngàn vạn loại nguyên khí chi mấy chục 29.600 chung, nộ không dần dần đã thông 12 vạn loại, mưa gió lôi điện tùy tay sinh thành, kỳ hoa dị quả tùy thời tạo thành. Đó là Thanh Nhu thấy cũng thập phần hâm mộ, hỏi, nộ không tiểu thánh, này một đường đi tới, hai vị lao ra sử dụng 4 mùa trái cây, rất nhiều giao phẩm đều do ngươi tùy tay điểm hóa mà sinh, tích khi chúng ta ra lạc dương thời điểm, ngươi còn cần sàng chọn giải loại, hiện giờ chỉ cần điểm hóa nguyên khí cũng. Như thế thần thông, như thế nào mà thành? Nộ không cười nói, Thanh Nhu ca ca chớ có rêu cả tiêm. Này chư thiên nguyên khí, đều là Lao quân già già sáng lập, ta này bản lĩnh vẫn là ở ngày ấy Lao quân tạo hóa nguyên khí thanh liên thời điểm học được. Tổ sư dạy ta cuối cùng vật lý, xem biến này thế giới vô biên, rất nhiều nguyên khí tướng. Tiệm ngộ nguyên khí qua đời chi đạo, mới có đoạt được. Ca ca ngày đêm cùng với Lao quân, há có thể không biết bực này tiểu đạo. Ta còn có học vấn muốn thỉnh giáo ca ca đâu. Thanh Nhu buồn bực thầm nghĩ, như thế nào là tiểu đạo? Điểm này thạch thành kim, điên đảo ngũ hành, ta còn có thể chơi hai tay, thế giới vô biên nguyên khí vô lượng, dữ dội phức tạp. Ta lại như thế nào có thể cùng cực vật lý? Trong lòng tuy như vậy tưởng, nhưng Thanh Nhu trên mặt lại không chịu ném công phu, nói, ngươi có cái gì khó hiểu? Tất nhưng hỏi ta, liền tính ta không biết, cũng có thể đi cầu lao ra, vì ngươi giải thích nghi hoặc. Nộ không thành thật hỏi, này thế giới vô biên hiện có nguyên khí, nhưng thật ra khó không ta, hoặc là thải khí, hoặc là điểm hóa. Chỉ cần là thế gian còn tồn tại nguyên khí, tiêm đều có thể tạo hóa ra tới, nhưng ta xem lão quân già già khai thiên tích địa, hóa sinh nguyên khí thế giới, thanh đục phân hóa là lúc, mới có rất nhiều dị chủng nguyên khí mà sinh, nghĩ đến kia 12.9600 loại nguyên khí bên trong, không thiếu có khai thiên tích địa khi, thiên địa ngông muội mới có thể tồn tại. Dị chủng. Nói như thế tới, ta những cái đó sợ không được đầu góc nguyên khí, phỏng chừng chỉ có ở thiên địa sáng lập là lúc, hoặc là thiên địa tan vỡ là lúc, mới có xuất hiện điều kiện. Như vậy dị chủng nguyên khí, ta nên như thế nào diễn biến? Nếu là có thể đem kia một nguyên chi số nguyên khí tất cả diễn biến, có lẽ với ta tu hành, có suy luận tác dụng. Thanh Nhu nghe xong cái hiểu cái không, biết là ngộ không có chút nguyên khí vô pháp hóa sinh mà ra, bởi vì này không tồn tại trong thế, khai thiên tích địa là lúc hoặc có tồn tại, hiện giờ thiên địa chiếu khi đó đại biến, đã vô chúng nó tồn tại chi lý, lên trời xuống đất đều tìm không, có thể nói tiên thiên vật chất, tiên thiên nguyên khí, như thế nào hấp thu, diễn biến. Chỉ phải chạy tới hỏi lão quân. Ít khi, Thanh Nhu chạy trở về, làm bộ đại ca bộ dáng nói, lao ra nói ngươi bị lá che mắt, này pháp sớm từ Trần Ngang giáo chủ giáo ngươi. Ngộ Không nghe xong suy tư một lát, liền bừng tỉnh đại ngộ, quả thực Trần Ngang liền có chỉ điểm, chỉ là Ngộ Không nhà mình xem nhẹ cũng, kia lượng tử nguyên thần bản vẽ chung, có rất nhiều chưa hoàn thành phỏng hoàng đỉnh thân thần chí có thể hóa lượng tử khí quan, trong đó có một ba pha vật chất trọng tổ cộng công không chu toàn thận, có sinh hóa nguyên khí, trọng tổ vật chất khả năng, tự có thể hợp thành tiên thiên nguyên khí. Ngộ Không nhìn kỹ kia bản vẽ, lại là lấy cực âm cực dương lưỡng nghi nguyên tử, gia tốc nguyên khí đối đâm, tái hiện thiên địa sáng lập là lúc, nguyên khí năng lượng cao chi tướng, có thể hợp thành ở quá ngắn thời gian nội tồn tại tiên thiên nguyên khí. Ngộ Không buồn nghĩ luyện chế một bộ cực âm cực dương lưỡng nghi nguyên tử pháp bảo, gia tốc nguyên khí đối đâm, nghiên cứu tiên thiên nguyên khí chi mật, chỉ là còn chưa ra thành quả, liền có người đi lên quấy rầy, nói là Tần Vương nghe được có đại hiền đến, mời người tới thỉnh, lão tử, Trần Ngang cùng Doãn Hỉ tiến đến Vương cung dự tiệc, ngay cả Thanh Nhu cùng Ngộ Không cũng cùng nhau dắt đến. Thánh nhân dự tiệc, vốn có Doãn Hỉ làm lễ giả, xướng danh, ứng hòa tân lễ. Nhưng Tần Vương sớm phái người tới đem Doãn Hỉ thỉnh đi, lại cấp một bên xuất thần tự hỏi Ngộ Không chuẩn bị tốt lễ phục, Ngộ Không chính suy nghĩ âm dương lưỡng nghi nguyên từ pháp khí cấu tạo cùng nguyên khí đối đâm chi lý, lại chưa phát hiện việc này, nó thấy phụng lễ phục người hầu thỉnh nó đi tắm thay quần áo, niệm cập Khổng Khâu truyền lại chú lễ, tân mục giả tất đại quan, tân tắm giả tất trấn y lễ. Ngại có tắm gội thay quần áo lấy chính y lễ quan chi lễ. Dễ bể canh trung tắm gội, lễ giả y lễ quan tân giả, Ngộ Không mặt chiều gương đồng mà đạn quan trấn y lễ. Đồng nhiên nghe được bình phong mặt sau có người suy suy mà cười, Ngộ Không bất động thanh sắc, lại có người triệt bình mà hô Tả Hữu, đúng là kia Tần Vương Tịch, ôm Tả Hữu mỹ nhân, bình sau mà khuy. Tần Vương tự bình sau cười to nói, mục hầu đạn quan, mục hầu đạn quan. Tần Vương lại mệnh Tả Hữu mỹ nhân, lấy trái cây ném Ngộ Không, kia lễ phục cố ý to rộng một ít, mà Ngộ Không vóc người tiểu, liền có vẻ có chút kéo dài, trái cây ném với dưới chân, Ngộ Không mặt không đổi sắc, Tần Vương sai người dẫn Ngộ Không đi chính điện. Chỉ thấy Vương cung chính điện phía trên, một người hầu ở phía trước dẫn đường, Ngộ Không ở phía sau, đi nghiêm mà đi, giơ tay nhấc chân, đều bị y lễ chu lễ, đại thánh nhân hành khách khứa chi lễ. Nhưng kia lễ phục to rộng, Ngộ Không tuy rằng cẩn thủ, cũng không khỏi kéo dài trên mặt đất, dẫn tới yến hội bên trong quần thần cười vang, cho rằng hài hước. Chỉ có Tần Quốc quá sử quan, mặt hiện nét hổ thẹn, đỏ bừng mà phẫn khởi ly tịch. Đế phương sĩ tự Tần Vương hữu ra, quái khang quái điều, phỏng viên hầu tê mà tuyên tân lễ. Phức tạp hô chi chi thành, lại dẫn tới toàn trường cười vang, Tần Vương vốn tưởng rằng chính mình lấy hầu vì lễ giả, tất nhiều ra kịch hài, nhưng thấy Ngộ Không chính quan túc mục, ít khi nói cười, tân lễ trả lời có nề nếp, thế nhưng hiện trang nghiêm túc mục, tương phản điện thượng quần thần ngã trái ngã phải, quần áo bất chỉnh, ngược lại có vẻ vô lễ. Trần Ngang nhìn chăm chú điện thượng Tần Vương cùng đề phương sĩ, chỉ là hờ hững, mà lao tử càng không dao động. Trần Ngang chỉ nói, diệt tần giả, ý quan mục hầu cũng. Tần Vương thấy Ngộ Không cử chỉ có độ, hành chi có lễ, không vì ngoại vật sở động, liền phất tay ngừng trong điện vô lễ tiếng cười, chính xác hỏi, phía dưới chi hầu, như thế nào cũng có thể học người y lễ quan, người đi đường cử chỉ, hồi ta chu lễ. Chỉ nghe Ngộ Không trả lời nói, ta nghe nói Tần chờ tổ nghiệp, ngãi mục mã chi thường, khởi với tiện mạng, mà chết vì chư hầu, ngãi đến chu thiên tử lấy chư hầu chi lễ vật, mà bị lấp. Ngãi biết Tần quốc buồn vì chư hầu, đến thiên tử lấy tuần chi, mới có hôm nay Tây Bộ Cường Thiên. Người chăn ngựa đến quốc chi buồn, lễ cũng. Tần quốc lập quốc chi buồn, Chu Thiên tử chư hầu chi lễ cũng. Tần sở dĩ vì chư hầu, lấy cắt lễ tự tổ tông từ đường, chư thần thiên chúa, lấy hung lễ táng quốc chủ, lịch đại tần chờ đại phu, lấy tân lễ đái tứ phương chư hầu, sĩ phu, lấy quân lễ khoản đái quốc sĩ, trinh phạt đi ra ngoài, lấy ra lễ nhận lễ người trong nước, cùng người trong nước thân cận. Quốc chủ tần chờ khánh cập quan, hạ đại hôn, triều thiên tử, xính gia sĩ, tang tổ tiên, tế thần chủ. Khách và chủ khách, hương uống rượu, khoản quân lữ. Tắc chư hầu sở dĩ vì chư hầu, đại phu sở dĩ vì đại phu, lễ nhạc chế độ. Ta nhận lễ với Lô quốc Khổng Khâu, vì học 3 tháng, mới biết chú lễ, hôm nay lấy đón ý nói hùa tần chờ tân lễ, y quan chính khâm, cử chỉ có độ, lại thấy tần chờ mãn đường trên dưới, vô lễ đến cực điểm. Tiến thôi vô theo, thất chư hầu pháp luật, này chủ sự giả, dữ dội dung dung. Ngộ Không lời nói chính là đối người nào mà phát này thanh. Lấy ra tùy tử lộ 3 tháng, học được hạo nhiên chính khí, giận mà quát lớn Tần Đỉnh, đề phương sĩ hoảng sợ biến sắc, vội vàng ngắt lời nói, một hồ tôn học người làm ngữ, dữ dội buồn cười. Người tốc tốc lui ra, thứ ngươi điện thượng buồn cười vô tướng chi tội. Chương 15, mặt người dạ thú không bằng nghiêm. Ngươi lại là nơi nào tới thứ gì? Ngộ Không quay đầu y lễ hỏi Tần Vương, cập điện kể trên vị sĩ phu nói, Tần Vương tại thượng, chư công trước mặt, không biết người này chính là phong Tần Vương chi mệnh chấp chính. Tần Vương sắc mặt có chút không chừng, chần chờ một lát sau, lắc đầu nói, không phải. Kia đó là Tần Quốc Khanh tướng, cùng liệt vị ngồi chung. Ngộ Không tiến lên một bước tiếp tục ép hỏi. Lúc này, Vương cung đại điện trung, đã có sĩ phu tất tất tác tác lẫn nhau thì thầm, Tần Vương sắc mặt khó coi, miễn cưỡng nói, cũng không phải. Ngộ Không trở lên trước một bước, cười nói, nguyên lai là các gia chưa xuất sĩ thủ quan sĩ phu lúc này đã có cùng đề phương sĩ từng có tiết sĩ phu tại hạ mới nói, người này chỉ là Vu Hịch phương sĩ chi lưu, như thế nào có thể coi như chúng ta Tần Quốc taxi. Tần Vương trên mặt càng khó nhìn, đề phương sĩ cũng có chút chật vật, ôn quyền hướng Tần Vương nói, đại vương, này hồ tôn bất quá khoác mao mang rắc cầm thú chi lưu, như thế nào có thể ở đường thượng chất vấn vương thượng, đuổi hắn đi ra ngoài đó là. Liền muốn gọi vệ sĩ tiến vào. Chỉ nghe Ngộ Không một tiếng quát lên, nếu chỉ là phương sĩ mụ phù thủy thầy cúng nhất lưu, dưới chân có gì bộ mặt, ở Tần Quốc trong triều đình hỏi quốc gia lễ nhạc chế độ. Lại có gì uy quyền, thét ra lệnh vệ sĩ. Hay là Tần Quốc trên dưới, toàn là nhìn bực này vô lễ vô pháp đồ đệ, cướp Tần công quyền bính người sao. Một tiếng quát chói tai, bước cho đề phương sĩ tiến thoái lưỡng nan, càng có chu tâm chi ngôn, thẳng lặc hỏi Tần Vương danh khí. Ngộ Không không đợi đề phương sĩ phản bác, cười lạnh truy vấn nói, ta nghe nói, chư hầu quốc quân, chỉ có danh khí không thể trao tặng người. Trịnh Trang Công lấy danh khí trao tặng tế trọng, mà khiến cho quyền thần lo liệu phế lập, Lỗ Chiêu Công bởi vì danh khí hạ xuống tam hoàn, thế nhưng bởi vì trọi gà mà bị đuổi đi, chư hầu danh khí, ngại thiên tử sở phong, y lìa lễ nhạc mà đứng, hôm nay ta thấy Tần Quốc lễ băng nhạc hư. Quốc quân danh khí thế nhưng lại lo liệu ở một vị kẻ hèn phương sĩ trong tay. Ta ở đường thượng hỏi quốc quân không đáp, mà chư sĩ phu tránh lui, chỉ có phương sĩ, động một chút quát lớn, kêu gọi vệ sĩ, không biết là Tần công dưỡng sĩ, vẫn là phương sĩ dưỡng sĩ. Bởi vậy có thể thấy được, Lỗ Chiêu Công chi dám không xa rồi. Tần Công nghe lời này, sắc mặt xanh mét, một mặt là đối đề phương sĩ cảm thấy bất mãn, thậm chí kiên kỵ, một khác mặt lại là đối Ngộ Không lời này mà tức giận, hắn vừa không chịu né mặt mũi. Nếu là làm người biết, hắn bởi vì một con hầu ngôn loạn ngữ, liền xử trí thân tín, liền một tia bên ngoài cũng không còn. Lúc này Tần Quốc trong triều đình, liền xuất hiện một con hồ tôn kéo lớn nhất hào quan phục, đương đường quát hỏi, lại không người dám trả lời cảnh tượng. Trường hợp thập phần xấu hổ. Đề phương sĩ trên mặt nghẹn đến mức xanh tím, này con khỉ, là muốn bức tử hắn A. Mà đường hạ chư vị Tần Quốc khanh sĩ lại là không chịu nhiều lời, lễ nhạc chế độ, chính là cấp bậc quan niệm thể hiện, sĩ phu thân phận hình thái ý thức. Thuộc về chính trị chính xác, một vị sĩ phu có ngốc cũng không thể phản đối lễ pháp, hơn nữa đề phương sĩ bất quá một vị Vu Hịch, không giống loại, ngày thường đến Tần Thái Hậu tín nhiệm, liền đã chọc không ít người mắt, ngốc tử mới bằng lòng giúp hắn xuất đầu. Nhưng đề phương sĩ tại như vậy không hợp nhau, cũng có chính trị đồng minh, chỉ là không chịu vì hắn xuất đầu đỉnh lôi mà thôi, lại có người lặng lẽ thông chi bên ngoài, một vị nội thị, chuẩn ra chính điện, hướng cửa hông đi ra ngoài. Nộ không thấy mãn đường lặng ngắt như tờ, quát lên. Sao không chạm phương sĩ lấy kỳ thiên hạ? Chu mâu xấu lấy chính danh khí. Nghe đến đó để phương sĩ rốt cuộc vô pháp trầm mặc, ở làm này con khỉ nói tiếp, sợ là phải bị giết chết ta. Hắn nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào Ngộ Không run giọng nói, lễ pháp giết người. Lễ pháp giết người. Ngươi. Ngươi đây là muốn giết chết ta a? Đại vương, không thể nghe nó châm ngòi ly rắn a. Câm mồm. Đường sau truyền đến một tiếng quát chói tai, một vị hoa phục lão phụ từ sau điện chậm rãi mà đến, nói. Người nào dám ngôn giết ta ái sĩ? Đề phương sĩ như là thấy được mẹ ruột giống nhau đón đi lên, rơi lệ đầy mặt nước nở nói, Vương Thái Hậu, ngài rốt cuộc tới. Vương Thái Hậu hắn tiến ra đón, đỡ kia lão phụ tay, hung tợn nhìn Ngộ Không. Kia lão phụ đảo có khí độ, nhưng Ngộ Không một đôi pháp nhãn có thể nắm rõ hơi hào, lượng tử nguyên thần có thể tính toán hết thảy. Hắn xem kia Vương Thái Hậu chi khí, đã chập tối lão hủ, vẫn như cũ hôn loạn nguyên dương, pha tạp bất ham, tựa hồ còn luyện một chút thải bổ môn đạo. Hấp thu tráng nam tinh khí, chỉ hoan dung nhan già cả, xem nàng như vậy tín nhiệm đề phương sĩ, này thải bổ pháp môn từ đâu mà đến, vậy không hỏi biết ngay. Đáng sợ nhất chính là, Ngộ Không đã phát hiện, đề phương sĩ cùng kia Vương Thái Hậu khí cơ hỗn tạp, tuyệt đối là luyện qua, thực chiến dạy học. Nghĩ đến đây, tuy là Ngộ Không thạch hầu bản tính, không chịu lễ pháp câu thúc, cũng không cấm nheo nheo mắt, hắn lên lớp trước, cầm giữ nhân tính, đem khổng khâu nơi đó nghe tới dạy dỗ học 10 thành 10, hiện tại mới có vài phần biểu lộ bản tính. Căm ghét nói, mù im lão tôn hầu mắt, sao có như vậy dơ bẩn người. Vương thượng, há có thể nhân một con hầu hầu ngôn loạn ngữ, mà sát quốc sĩ. Vương Thái Hậu cũng mặc kệ Ngộ Không, trực tiếp cùng Tần Vương nói, hồ tôn bất qua cầm thú, thiện học nhân ngôn thôi. Nó như vậy mê sảng, không biết là cái kia có tâm đồ đệ giáo nó nói, có thể nào thật sự. Nạp gián với sĩ phu, đó là nói ngọn, kia gián với một con khỉ, kia giống cái gì. Muốn ta nói, không cần cùng nó so đo. Đem nó quan đến thú trong vườn, đương cái thú cũng liền thôi. Vương Thái Hậu đạo hạnh, không biết so với kia cái để phương sĩ loại này chính trị tiểu bạch cao đi nơi nào. Nàng liền bất hòa ngộ không nói chuyện, trực tiếp liền lấy thân phận, muốn đem sự tình đóng đinh ở nơi đó. Loại này ta bất hòa ngươi giảng đạo lý, trực tiếp dùng địa vị xử trí ngươi quyền quý chính trị thủ đoạn, tương đương lưu manh, tùy ý ngộ không như thế nào tài hùng biện vô song, đúng lý hợp tình, đều hết thể vô dụng. Ngộ không cũng là tức giận đến run lên, hận không thể một gậy gộc gõ chết bực này ghê tởm quyền quý. Trần Ngang phóng ngộ không đi lên, nơi nào là cùng này đó con kiến so đo, chính là tôi luyện ngộ không, ngày sau thượng thiên cung được chính quả, quan trường đấu tranh lên, không thể so này càng giảng đạo lý. Bầu trời này cao vị thần tiên cùng trên mặt đất phàm nhân quyền quý, làm khởi sự tới đều một cái dạng, trước luyện luyện tập lại nói. Cho nên truyền âm, làm ngộ không thu thần thông, không cần nhất thời xúc động, đem nơi này tần quốc quyền quý hết thể bóc chết. Ngộ không, ngươi thả dừng tay. Lao quân hạ phàm rèn luyện, không hiện thần thông, ngươi như vậy chơi đùa, vi sư ở quá quét đường phố hữu trước mặt không bên ngoài ra. Chờ chúng ta qua này 800 dặm tần xuyên, ngươi lại đáp mây bay trở về, đem bọn họ hết thể bổng giết bãi. Vi sư đã tuyển định lần cận một cái yêu quái, đến lúc đó đem sự tình hướng kia yêu quái trên đầu một tài, ngày đó cung thần tướng là nhiều hiểu được sự người, tất nhiên sẽ không vạch trần, cho dù có một hai cái đuôi mù, vi sư còn hộ không được ngươi sao. Liên nói cùng quá quét đường phố hữu luận đạo, lầm đi rồi tùy hầu đồng tử, kia Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cũng sẽ không ác vi sư thể diện. Nộ không kiềm chế sắc khí, từ kẽ răng bài trừ lời nói tới nói, Vương Thái Hậu dùng cái gì lời này tới giáo nô. Ta tuy là cái hồ tôn dáng vẻ, nhưng lễ từ khổng khâu, lý học lao tử, một đầu góc học vấn cụ là ân sư điểm hóa, trong ngực có dấu 8.000 cuốn sách cổ, biết rõ 5.000 năm trước hậu sự. Buồn tùy hầu ân sư bên cạnh, chỉ là một đồng tử. Lần đó lễ trả lời đều có hàm cốc quan lệnh, Chu Đại Phu Doãn Hỉ ở. Là ngươi tần quốc trên dưới, thác quan phục cùng ta, sau đó tắm gội thay quần áo, tôn lễ thủ pháp, nhất cử nhất động đều bị quy củ, hiện giờ quân coi ta như đặc phái viên, ngươi coi ta như cầm thú, chính là trước cung sau cứ, cố ý nhục ta. Vẫn là vốn là cố ý chọc ghẹo, thác lễ phục coi ta như vai hề. Ta khiên nhu trước, xe sau tái chính là đại hiền lão tử, tiến sĩ Trần Ngang, Chu Đại Phu đánh xe, hàm cốc lệnh giáng ưu. Ngại danh an dám khinh nhục ta. Nộ không vô án mắng. Ta một hầu y ghề quan, tự nhiên chính nhân, sao so ngươi mặt người dạ thú, xuất sinh không bằng. Vương Thái Hậu nơi nào nghe qua như vậy chỉ vào lông mày nhục mạ, khí thở dốc bất bình, run run chỉ vào nộ không nói, ngươi. Ngươi nói cái gì? Câm mồm. Vô sỉ lão tặc, an dám ở này lắm mồm. Thân là Vương Thái Hậu, không thanh bạch, quyển dưỡng trai lơ, dâm loạn hậu cung, không biết lễ pháp, vọng nôn triều chính. Ngươi uổng sống 70 có nhị, cả đời chưa phụng thiên tử an quốc người, chỉ biết khua môi múa mép. Kiền tin Vu Hán. Một cái đoạn sống chi khuyển, còn dám ở ta trên triều đình ngân ngân sủa như điên, ta chưa bao giờ gặp qua có như vậy mặt dày vô sỉ người. Ngươi! Ngươi tới a! Vương Thái Hậu khí ngã quỵ lại mà, tần vương kinh ly tịch dựng lên, tứ phương vệ sĩ tức khắc hỗn loạn. Nộ không lại không được khẩu, ngược lại một chân đem đi lên lấy hắn hai cái nội thị đã đến, nhảy đến tần vương trước mặt tán thượng. Chỉ vào đường thượng mọi người hỏi, ta hỏi ngươi chờ. Học qua mấy ngày thư, niệm đến mấy chữ. Lại tún vương sĩ cổ áo hỏi, nói, ngươi niệm quá cái gì thư. Nhưng nhận biết Chu Kim Văn, thương giáp cốt, hạ lời bói. Kia để phương sĩ, bất quá là cái thông suốt linh hàng thần chi thuật vô hịch, sở sẽ pháp thuật, đều là muốn vận chuyển một phen, khai đàn tố pháp mới có thể dùng đến, bị ngộ không bực này võ nghệ tay kính một chảo, tức khắc cảm giác một cổ mạnh mẽ đem hắn nhấc lên, hoảng đến hoang mang lo sợ, cả kinh kêu lên. Ta cùng sư phó học pháp thuật, chưa xem qua cái gì thư. Nộ không tùy tay đem hắn tạp đến trên mặt đất, cười mắng, vậy ngươi cũng dám nói ta là vô tri cầm thú. Lại giơ tay chộp tới một cái sĩ phu, tiến đến té ngã trên mặt đất Vương Thái Hậu trước người, đẩy ra ngăn cản nội thị vệ sĩ, một trương mao mặt sợ tới mức Vương Thái Hậu liên tục thét chói tai. Nộ không nhe răng quát, không cần đều, ta hỏi ngươi, ngươi xem qua cái gì thư, học cái gì học vấn. Kia sĩ phu hai đùi run rẩy, dưới háng đã nhỏ giọt rượu vàng. Trong miệng ô ô nói, chỉ là xem qua một ít sách sử công văn. Ngộ không liền chảo mấy cái, có vẫn là khanh tương chi tài, nhất nhất hỏi, đều bị như thế, nhất bác học một cái sĩ phu, cũng bất quá xem qua tứ quốc sách sử, học quá bổn quốc công văn, hư tính lên, mới nhận thức 2.000 nhiều tự, xem qua 10.000 ngôn thư. Ngộ không đem này đó mặt hàng tùy tay quán trên mặt đất, một cái tắt chụp bay che ở chính mình trước mặt vệ sĩ cuồng tiếu nói, ta nói là như thế nào học vấn, tự cho mình siêu phàm, khinh thường ta cầm thú sinh ra. Nguyên lai cũng liền nhận thức cái tự. Yếm lão tôn từ Đông Hải ngạo tới quốc tới, trải qua sắp xỉ 1.000 vạn dặm lộ trình, du lịch đếm rõ số lượng 10 cái quốc, gặp qua hai đại bộ châu người, kia các loại lời nói quê mùa, ta học có 10 tới loại, các quốc gia văn tự, ta thông như vậy 8-9 môn, sau lại may mắn bái nhập sư tôn môn hạ, nghe kia Khổng Khâu dạy học, lao tử giảng đạo, cùng Tử Lộ học quá kia Khổng Khâu sửa sang lại các quốc gia thơ 800 thiên, các quốc gia công văn, từ Hạ Thương Chu, cho tới Chư Hầu Quốc công văn. Tập, danh thượng thư lại có 5-60 thiên, học lễ kinh nhạc kinh, lại học kia văn vương dễ, Khổng Khâu chú, sau lại sư phó cho ta giảng Liền Sơn dễ về tầng dễ, các quốc gia sách sử, thậm chí thượng cổ tam mồ năm điện, tám tác cửu khâu. Còn có sư phó theo N. Hư lời thượng cổ Sơn Hải Kinh phong mậu. Đồng thau kim văn, thần quỷ lời bói, giáp cốt thắt nút dây để ghi nhớ, không chỗ nào không thông, còn có các loại tiên gia học vấn. Chính là các ngươi phàm nhân học vấn, ta niệm quá thư, cũng có 900.8000 văn ngôn, nhận biết tự, có 89 loại. Các ngươi thượng không kịp ta một cái số lẻ, nơi đó tới kiêu ngạo, khinh thường yêm láo tôn. Chương 16, dục đấu pháp thần tiên thủ đoạn. Kia vương cung vệ sĩ từ đại điện ngoại bốn phương tám hướng ùa vào tới, nộ không đứng ở tần vương án thượng, nhìn quét chung quanh sủi lơ trên mặt đất tần quốc còn lại, xem kia tần vương hai đuổi run rẩy, tê liệt ngã xuống ở trước mặt, kia vương thái hậu hai mắt vừa lật, phát ra một tiếng kêu sợ hãi ngất qua đi, điện thượng quân thần trò hề tất hiện, nộ không trong tay để phương sĩ vong hồn toàn bạo, mang binh giáp sĩ bó tay bó chân, có người cả người run rẩy, có người cất đái tề lưu, hiện trường một mảnh hỗn độn. Chỉ có Quá Thanh, Trần Ngang có thể ngồi ngay ngắn bất động, tính xem này biến, thanh lưu sâu kín mà đến, con xe giá chờ ở ngoài điện, những cái đó hộ vệ giáp sĩ, từ nó bên cạnh trải qua thời điểm, cũng không rảnh lo nó, Doãn Hỉ nhưng thật ra có chút muốn nói lại thôi bộ dáng. Ngộ không võ nghệ cao cường, từ Trần Ngang nơi này tuy rằng không học được cái gì võ nghệ, nhưng hiện tại lượng tử nguyên thần tứ phương sáng choang, đó là một rồi một kiến, cũng có thể thông tra, những cái đó giáp sĩ ở ngộ không trong mắt, cùng chậm gì gì rối gỗ có gì khác biệt. Phất tay một phách, liền quét đảo một mảnh. Nó đảo đề ra đề phương sĩ, đem hai cái đi lên vệ sĩ quắn ngã xuống đất, một đôi hầu mắt đỏ bừng, răng nanh dữ tợn, hù hướng trước mặt sủi lơ tần vương. Hai tần vương kêu lớn, hảo hán ra ra tha mạng. Hảo hán tha mạng. Hán chỉ vào ngộ không trên tay đề phương sĩ nói, đều là này gian tà hạ người châm ngòi, quả nhân mới phạm này đại sai, thỉnh anh hùng vì ta diệt trừ này tiểu nhân. Ngộ không ngửa mặt lên trời mà cười, ta cùng ngươi nói lý, ngươi cùng ta giảng địa vị, ta hỏi ngươi học vấn, ngươi hồi ta tôn ti, ta nói nhân luân lễ pháp, ngươi giảng cầm thú chi biệt, ta cùng ngươi lý luận, ngươi đi lên động thủ, tiêm cùng ngươi động thủ, ngươi hiện tại lại cùng ta xin tha giảng lễ. Hắn nhục ta thời điểm, ngươi không nói hắn là gian tà, hiện tại ngươi ta cách xa nhau năm thước, huyết bắn ba bước, ngươi tới cùng ta nói hắn châm ngòi. Ngươi vừa rồi cười ta vượn đội mũ người thời điểm, mặc kệ ta một bụng học vấn lễ nhạc, ngươi hiện tại nịnh hót ta vì anh hùng thời điểm, cũng không màng ta càn rỡ kiệt ngạo, đem các ngươi hết thể đánh nghiêng trên mặt đất. Các ngươi như thế nào làm, đối đãi ta như thế nào, thế nhưng toàn bất luận ta là người như thế nào, làm chuyện gì, mà chỉ là xem các ngươi chính mình vị trí địa vị mà thôi. Sinh sát đoạt dư thời điểm, tự cao tự đại, cánh mạng thao người tay thời điểm, khom lưng uốn gối. Nộ không trong mắt hung quang chợt khởi, vung lên trong tay người côn liền phải sát tế kia tần vương, chỉ nghe Trần Ngang nói, nộ không. Con khỉ lúc này mới khôi phục vài phần bình tĩnh, chiều tần vương lạnh lùng cười, xoay người mà đi, đợi cho nó sau này đi rồi mới bước, bốn phía thị vệ xung lên, đem tần vương cùng vương thái hậu hộ ở sau người lúc sau, tần vương mới bạo nộ nhảy dựng lên, hét lớn, giết nó. Giết kia chỉ bắt hầu. Giết bọn họ. Nộ không rối ra tay đem một người xông lên giáp sĩ cử qua đỉnh đầu, quán trên mặt đất, người mặc trọng giáp hộ vệ tạp đảo trước mặt một mảnh người, lại giơ tay tháo xuống giáp sĩ cầm thiết qua, thẳng chỉ tần vương, ngại danh nói cái gì. Nó trong tay thiết qua rung lên, không biết trước người bao nhiêu người tứ chi bẻ gãy, bay ngược mà hồi, đồng thao qua thẳng chỉ tần vương, sợ tới mức tần vương ngây ra như phóng, sắc mặt trắng bệnh, nộ không tùy tay đem đồng thao qua chiều tần vương tung ra đi, qua nhận mang theo tần vương thân thể đánh nghiêng bình phong. Đinh ở sau người trên vách tường, ngọn gió không có đâm vào tần vương thân thể, mà là tạp hắn ngực, đâm vào vách đá chung. Kẻ hèn trăm bước, tiêm lấy tánh mạng của ngươi, làm sao cần giận dữ. Nhìn tứ phương vây quanh nó giáp sĩ, nộ không cười to nói, ai dám chắn ta. Trần Ngang cùng lão tử đã tử toàn thượng, đứng lên, lúc này mãn điện binh lính tầm mắt tinh thần đều bị nộ không hấp dẫn ở, bọn họ như thế nào hành động, lại một chút không chọc người chú ý, sở hữu giáp sĩ đều vây quanh ở lĩnh ngộ mình không biên. Tùy ý Trần Ngang bọn họ đi ra đại điện, chiếu xe bỏ đi đến. Doãn Hỉ có chút lo lắng hỏi, hai vị thánh nhân, không biết ngộ không như vậy, chúng ta như thế nào có thể quá tần quan. Trần Ngang chỉ là cười, một quốc gia chi binh, 6-7 trạm kiểm soát, thượng có nhút nhát chi quân, này hạ toàn là tầm thường chi thần, dư giả, bất quá một vài người tài, còn không thể dùng, mà có thượng hôn hạ dung cả tay, như thế nào có thể chắn ta quá tần quan. Hiện giờ trong điện có 300 giáp sĩ, Nộ Không sư huynh lại không chịu bắt cóc kia tần vương, vương cung trong vòng, 10 bước một mai phủ, người tấn địch quốc, trạm kiểm soát thật mạnh, hắn như thế nào có thể thoát thân. Kia đại điện phía trên, quyền quý dám không tiếp thân. Ta đi khi thấy tần vương hoang mang lo sợ, giáp sĩ không biết làm sao, quần thần hoảng loạn, mà tứ phương kinh nghi, nếu có dũng khí, đàn dương cũng nhưng phệ hổ, nếu nghe tiếng sợ vỡ mật, người tấn địch quốc lại có thể như thế nào. Kỳ thật này đó bất quá là Trần Ngang thuận miệng ứng phó mặt ngoài lấy cớ, chân chính nguyên nhân không nói đến Ngộ Không thần thông pháp lực, liền này tần quốc quân bị, vương cung phòng ngự, ở Trần Ngang trong mắt cũng có thể xưng được với là vỡ nát, nơi trốn là lỗ hổng, này tần vương trong cung phòng giáp sĩ bất quá mấy trăm người, mà vương cung có tiền triều hậu cung, phạm vi to lớn, nơi nào là này kẻ hèn mấy trăm người có thể bố phòng nghiêm mật, Trần Ngang đám người thừa xe bò này đi. Thanh Nhu chạy gấp dưới, ngẫu nhiên có một vài vệ sĩ ngăn trở, cũng chỉ là bị Thanh Nhu để dắt chọn đi, không thể ngăn cản, thực mau liền ra khỏi cửa thành. Ra Hàm Dương, hướng ngoài thành đi rồi mười mấy dặm lộ, Ngộ Không mới đuổi kịp tới, đối Trần Ngang nói, sư phụ, kia tần vương bất quá là bọc mủ một cái, trong vương cung vệ sĩ, cũng toàn là giá áo túi cơm, ta từ trong điện đánh ra đi, mới qua ba đạo môn, liền không ai dám trở lên tới cản trở, sợ đầu sợ đuôi, nín thở thực. Ta hộp lộ nói, tần quốc có hổ lang khí tượng, hôm nay vừa thấy, cũng bất quá như thế. Sư phụ, chờ chúng ta ra tần quốc cảnh giới, tiêm lại trở về tìm hắn chơi chơi. Trần Ngang chỉ cười nói, đó là yêu quái tác phong, ngươi chờ không thể như thế. Sư phụ, kia tần vương chậm trễ ngài hai vị, lại đối ta xuất khẩu vô lễ, giao hấn hắn một chút, như thế nào là yêu quái tác phong. Nộ Không thấp giọng nói, tiêm liền dọa hắn một dọa, không cần hắn mạng chó. Này đó là yêu quái tác phong. Trần Ngang cười nói, ngươi nói ngươi vẫn là cái kia vô căn không có bằng chứng dã con khỉ sao. Ngươi xem kia chung quanh có pháp lực tu hành hàng người, những cái đó không chính quả đó là yêu quái, liền giống như này tứ phương du hiệp, bằng nhất thời khí phách, đồng đầu đột tấn, đoạn sau chia ý ỉa, sân mục mà ngư khó. Đánh nhau với trước, thượng trảm cổ lãnh, hạ quyết gắn phổi. Ỷ vào chính mình dám đánh dám giết, vũ lực lợi hại, động một chút huyết bắn ba thước. Này du hiệp mà thôi, ra tới hốn, dựa vào chính là đao tàn nhẫn tiền nhiều chiều số quảng. Cùng ngươi kết toán, hoặc là bởi vì vấn đề mặt mũi, thất phu giận dữ, hoặc là chính là vì tiền bạc kích lợi, minh đao minh thương. Ngươi nếu là đi giáo huấn kia tần vương, cũng bất quá là vào thần thông pháp lực khinh người, đánh nhau với trước, huyết bắn năm bước. Như vậy ỷ vào pháp lực cường tới cách làm, cùng khắp nơi yêu quái có gì khác nhau đâu. Ngộ Không, ngươi nói này tần vương vì sao phải cùng ngươi khó xử? Trần Ngang hỏi. Ngộ Không gãi gãi đầu trả lời nói, tự nhiên là kia để phương sĩ chấm ngòi. Nga. Trần Ngang cười cười, lại hỏi, kia lấy để phương sĩ lại vì sao phải cùng ngươi khó xử? Vô duyên vô cớ đi châm ngòi tần vương tới hại ngươi. Này Ngộ Không này liền đáp không được. Trần Ngang đành phải giải thích nói, tự nhiên là có người sau lưng sai sử. Liền đem Lôi Công Điện mẫu tính kế nó việc ngôn nói rõ ràng. Ngộ Không nghe vậy giận dữ, nói, hảo cái ngươi Lôi Công Điện mẫu, ngày xưa bất quá là một chút vui đùa việc, thế nhưng như thế là lướt không buông tha, ta định không cùng hắn làm hưu. Ngươi này bất hảo hồ tôn, chính là chuẩn bị chờ nào một ngày mưa to gió lớn là lúc, chờ kia Lôi Công Điện mẫu ra tới, đi đem bọn họ giáo huấn một đốn. Trần Ngang hỏi, xem Ngộ Không kia muốn nói lại thôi bộ dáng, liền biết nói chúng rồi tâm tư của hắn, mới lắc đầu nói, cho nên nói, ngươi vẫn là dã tính chưa khởi, hoặc không tới thần tiên xử sự thủ đoạn. Sư phụ, như thế nào mới là thần tiên xử sự thủ đoạn? Ngộ Không hỏi, kia Lôi Công Điện mẫu như thế nào tính kế ngươi? Trần Ngang hỏi ngược lại, ta cùng với ngươi nói, thiên có năm tiên, chính là phía trên có người, thiên đình linh sơn thuộc sở hữu trưởng sinh hạng người, trên đầu có thiên điều quản thúc, làm việc có quy có củ, kia Lôi Công Điện mâu ác người, cũng không lấy xét đánh ngươi, mà là sai xử một cái thế gian phương sĩ, là có thể cùng ngươi khó xử. Nay thần tiên như quan, nếu nói kia yêu quái tác phong, chính là du hiệp, có thể đánh, có thể sát, dựa vào là thủ đoạn sức lực, pháp lực thần thông, như vậy bầu trời này thần tiên, đó chính là triều đình sĩ phu, đứng đắn làm quan. Làm việc thủ đoạn lại bất đồng. Ngươi nếu là cái không chỗ rửa ra yêu quái, hắn cũng hảo đắn đo ngươi, liền giống như làm quan đắn đo một du hiệp, điểm khởi nhân mã tới bắt ngươi, thiên đình kia Lôi Bộ đấu bộ, thiên binh thần tướng, nhân gian tập trộm bộ khoái, đô úy quan binh, đều là lấy bị như thế. Đến lúc đó bầu trời thiên binh thiên tướng lưới dường như vây quanh, Lôi Bộ đấu bộ 4 bộ binh mã, 36 lôi đem, tứ đại thiên vương, lục đinh lục giáp, tứ đại nguyên soái, đánh một cái, rước lấy một mảnh, hắn binh nhiều tướng mạnh. Ngày đêm tới nhiêu, cuối cùng mời đến những cái đó thần thông quảng đại hạng người, lại lợi hại yêu tinh, cũng có thể hàng phục. Đó là kẻ hèn một lôi công điện mẫu, hắn lại sợ cái nào yêu tinh. Nhưng ngươi sau lưng có người a? Ngộ Không, ngươi cấp quá quét đường phố hữu khiến yêu, hắn quan đến đâu xuất cung thái thượng lão quân, nhóm lửa luyện đan, cái kia thần tiên không cầu quá hắn. Tuy không nói quyền cao chức trọng, kia cũng là nước luộc mỹ kém, tứ phương có cầu, địa vị tôn sùng, ngươi nói hắn thiên đình nhiều ít quan hệ. Còn có vi sư, đó là thiên ngoại giáo chủ, dị giới bạn bè a. Chính là Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng muốn cấp cái mặt mũi, miễn cho nước bạn kinh ngạc, ảnh hưởng cực hư. Kẻ hèn một cái lôi công điện mẫu, như thế nào năng động ngươi? Chỉ có thể tìm cái gánh tội thay hạ giới phương sĩ, cho ngươi tìm điểm phiền toái, còn không dám trêu chọc đến vi sư cùng quá quét đường phố hữu trên người. Ngươi xem hôm nay tần vương trong cung một mảnh đại loạn, đại điện phía trên đao thương không có mắt, chúng ta vì sao lông tóc vô thương? Trần Ngang cười nói, đều là tứ phương công tạo, ngày du đêm du trở thần, một đám dây cương che mắt những cái đó phạm nhân giáp sĩ sáu thước, làm chúng ta một đường kề cao gối mà ngủ. Nộ Không bừng tỉnh đại nộ, thì ra là thế, kia để phương sĩ chỉ là cái tiểu nhân vật, lôi công điện mâu lấy hắn đường thương xử. Nộ Không a, ngươi tự mình nơi này học nhiều ít thần thông pháp thuật, đạo lý học vấn, tự nhiên không có khả năng cùng những cái đó vô tri dạ yêu trà trộn một đường, nhìn như phong cảnh, kỳ thật nơi trốn chịu hạn cả tay, ngay cả trường sinh tiêu giao cũng là cái phi pháp đãi ngộ. Tuy rằng có quá thanh cùng vi sư di đức, thiên đình linh sơn đều sẽ cấp chút mặt mũi, so tầm thường không chỗ dựa bối cảnh yêu quái tiêu giao một ít, nhưng cũng là không cái kết quả. Tốt nhất vẫn là hỗn cái biên chế, tu cái chính quả, quá quét đường phố hưu hóa thân lão tử Tây Hành, giáo hóa người hồ vì Phật, thiên đình thượng công đức lớn lao. Ta cùng với ngươi thắc cái quan hệ, ngày sau lão tử phi thăng thời điểm, đem ngươi cũng lộng đi lên thành tiên, đâu xuất cung có biên chế, thành thơi mỹ thay, lão quân nhân mạch quảng mặt mũi đại, chính là đi bốn bộ làm thần tướng, tinh quân phong cái tán quan cũng không khó. Bất quá gần đây thiên đình không khí pha hư, tứ phương thần tiên giảng nhân tình, luận quan hệ, bên trong đạo đạo phức tạp thực, vi sư sợ ngươi một không cẩn thận, đắc tội người, chứ nhân ra ám toán, làm trái thiên điều, ngươi là sau đầu có phản cốt con khỉ, bản tính kiệt ngạo khó thuần thực. Nếu là ngày sau vào rừng làm cướp vì khấu, bị thiên đình linh sơn mời đến có bản lĩnh cao nhân chân áp, cũng muốn chịu khổ. Vẫn là cùng ngươi nói rõ ràng bên trong đạo đạo, miễn cho ngày sau xui xẻo mơ màng hồ đồ, liền tính vào rừng làm cướp, cũng muốn lạc cái minh bạch mới là, sắt trời cao cung tìm người tính sổ thời điểm, mới có thể tính rõ ràng. Sư phụ Ngộ Không thập phần cảm động, lao sư phụ lo lắng. Cho nên lần này, chúng ta ấn thần tiên quy củ tới. Trần Ngang nói, ngươi trước không cần tìm tần vương. Kia lôi công điện mâu tính kế ngươi, tự nhiên không ngừng phía trước lần này, lúc này chỉ là cái danh mục. Danh mục. Nộ Không nghĩ hoặc. Đối. Trần Ngang nói, kia phương sĩ bản lĩnh ngươi cũng rõ ràng, lôi công điện mâu lại không đốc, như thế nào sẽ trông cậy vào cái này phế vật tới làm khó dễ ngươi, ta xem bọn họ chỉ là giống xem ngươi nháo xảy ra chuyện tới, đắc tội tần vương, bọn họ hảo có cái danh mục nhúng tay, cùng ngươi đấu pháp, cho ngươi khó coi. Lao quân Tây Hành chính là thiên đình việc trọng đại. Bọn họ vô duyên vô cớ ra tay, phạm vào thiên điều, ác lão quân. Nhưng ngươi hiện giờ đại náo tần đình, cho bọn họ nhúng tay lý do, bọn họ lấy cớ tần vương nhờ làm hộ, mượn kia phương si tay cùng ngươi đấu pháp, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn đã biết, cũng hợp tình hợp lý, ta cùng lão quân cũng khó xử không được bọn họ. Cho nên, kia lôi công điện mẫu thủ đoạn, còn ở phía sau. Nộ Không nhe răng cười, hảo thật sự, hảo thật sự. Chương 17, tạo pháp đàn lôi thần trả thù. Tần vương trong cung, một mảnh hỗn độn. Vương Thái Hậu hôn mê bất tỉnh, mà Tần Vương mặt mũi mất hết, quần thần thế tộc do dự, mắt nhìn kia vũ khí rơi xuống đất mãn đỉnh, tổn binh hao tướng bọn thị vệ, Tần Vương sợ hãi lại phẫn nộ, bất quá một lát, liền có thân vệ tới báo, đại vương, kia hổ tôn đánh tan tới trở chi quân, bị thương đi lên cản hắn số đêm, hướng Tây Môn đi ra ngoài. Phế vật! Tần Vương bạo nộ nói. Hắn đông nhiên đứng lên, liền phải tát hai kia thân vệ, nhưng ánh mắt đảo qua phía dưới đám kia thị vệ thần sắc, lại ngạnh sinh sinh ngừng lại. Tần Vương tuy rằng ngu ngốc, nhưng mỗi khi đề cập đến chính trị đấu tranh thời điểm, trong lòng lại dị thường thanh tỉnh, hắn ý thức được lần này biến cố, đã đại đại tổn hại hắn hy vọng, nếu là ở kích khởi bình biến, này Tần Quốc chỉ sợ muốn đổi một cái vương. Hắn ngạnh sinh sinh dừng lại nâng lên tay, chậm rãi thu hồi, thanh âm trầm thấp nói, cũng thế. Là kia yêu quái yêu pháp lợi hại, các ngươi tuy rằng trung dũng, lại cũng chỉ là kẻ hèn phàm phu, nghề hà hắn không được, cũng quái không được các ngươi. Dư quang đảo qua nằm liệt trên mặt đất để phương sĩ. Tần Vương trong mắt hiện lên một đạo hung quang. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói, đem cái kia gian tà tiểu nhân cho ta trói lại tới. Hắn chỉ vào đề phương sĩ nói, chung quanh thị vệ không dám không tòng mệnh, như lang tựa hổ phát tới, đem kia đề phương sĩ bắt lấy cánh tay, vạn đưa đến Tần Vương trước mặt, để Phương Sĩ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vạn phần sợ hãi, Tần Vương rút ra bên hông trường kiếm, giá trị chỉ để Phương Sĩ đầu, lạnh lùng nói, quả nhân chém ngươi này. Đại Vương dừng tay. Để Phương Sĩ hét lớn, Đại Vương liền như vậy nhận không thành. Tần Vương thủ hạ một đốn, để Phương Sĩ như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, hấp tấp nói, Đại Vương, kẻ hèn tuy rằng tội đáng chết vạn lần, nhưng kia hèn mọn hầu yêu khiến cho Đại Vương như thế chịu khuất nhục, tại đây đường đường vương cung bên trong, vũ nhục ta Tần Quốc quân thần. Việc này liền như vậy tính sao? Sĩ khả sát bất khả nhục, như thế thâm thủ, chín thế nhưng phục. Tại hạ tuy rằng muôn lần chết, nhưng nếu là giết ta mà quên kia đầu sỏ gây tội, họa loạn cung đình hầu yêu, thế nhân nên như thế nào đối đãi ta Tần Quốc, người trong nước lại như thế nào xem Đại Vương? Vậy ngươi nói Tần Vương hung hăng nói, quả nhân nên như thế nào? Thỉnh Đại Vương tha ta một mạng, lấy này tàn thân, vì Đại Vương trừ yêu. Đề Phương Sĩ quỳ lại nói, kia hầu yêu tuy rằng pháp lực bất phàm, thần thông lợi hại, nhưng hắn sớm đã đắc tội thượng giới lôi thần, tại hạ có hai cái huynh đệ kết nghĩa, võ nghệ bất phàm, lại mời đến thượng giới thần tiên tương trợ, nhất định có thể mang kia yêu hầu thủ cấp mà hồi, huyền đầu với đường thượng, lấy an ủi Đại Vương chi thủ. Hảo! Tần Vương kiếm chỉ Đề Phương Sĩ nói, mang theo yêu hầu thủ cấp trở về, quả nhân liền xá ngươi tội lớn, lấy 500 hộ phong chi, nếu là ngươi cũng chưa về, vậy chờ ngũ mã phanh thây đi. Đề Phương Sĩ vội vàng lập hạ quân lệnh trạng, lại cáo Tần Vương nói, lại hạ bỉ nhỏ bé người, hơi ngôn khó đạt thiên nghe, còn thỉnh Đại Vương cáo chi. Ngay sau đó đáp đài cách làm Tần Vương thư tay hoàng biểu, đi cáo kia cựu thiên lôi thần phổ hóa thiên tôn, kia Phương Sĩ đại Tần Vương đã phát công văn, thiêu hoàng biểu, hóa yên thẳng thượng Ngọc Đế án trước, có du dịch linh quan dâng lên. Ngọc Hoàng Đại Đế xem qua Tần Vương chi biểu, triệu tới Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhi nói, người nọ gian Tần mà chi vương, thượng biểu với chớm, cáo hạ giới có yêu hầu tác loạn, ở hắn trong triều đình đại náo, thỉnh chấm phát lôi bộ chi binh, hạ giới hàng yêu. Các ngươi hai cái giám sát thiên hạ, có này yêu tác loạn, vì sao không báo đi lên? Chỉ thấy kia Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhị hai mặt tương quy, không lời gì để nói, chỉ là chần chờ, còn hảo có Thái Bạch Tinh Quân tiến lên thấp giọng nói, bệ hạ, ngài đã quên kia Tây Hành hai vị thánh nhân sao? Nga! Này cùng nhị thánh có gì căn hệ? Ngọc Đế hỏi. Kia Thái Bạch Tinh Quân nhỏ giọng nói, là kia Tần Vương thất lễ, thỉnh lão quân hóa thân dự tiệc, lại điện thượng vô lễ, lúc này mới chọc đến vì hai vị thánh nhân khiên như con khỉ ra tay, náo loạn một hồi, hiện giờ nhị thánh đã rời đi, tiếp tục hướng Tây đi. Nguyên lai có như vậy căn hệ, bên kia đem này biểu phát hướng lôi bộ cửu thiên lôi thần phổ hóa lôi phủ, bọn họ xử trí. Ngọc Hoàng Đại Đế rũ mục nói. Ngọc Đế ném hạ ý chỉ, kính đến cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn phủ hạ, lập tức có việc trước mai phục tại nơi đó lôi công điện mẫu, cầm ý chỉ, rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận hạ giới tìm ngộ không phiền thoái. Hai thần tôn trước tìm được kia Đề Phương Sĩ, đối hắn ngôn nói, ngươi biết ngươi sông bao lớn thai hòa sao? Đề Phương Sĩ sợ tới mức đánh ngã, vội nói, hai vị thần tôn tại thượng, tiểu nhân đều là phụng mệnh hành sự a. Đúng là phụng ngài nhị lao chi mệnh, đi khó xử kia yêu hầu, như thế nào phạm vào kiêng kỵ, sớm hạ thai họa. Lôi công điện mẫu sớm có phương án suy tính, này chính là thần tôn hạ giới hành sự môn đạo, gọi là sát uy bổng, kia phàm phu tục tử, sợ uy mà không có đức, thần tôn mượn hắn tay làm việc, nếu là không giết một giết hắn khí thế, khó tránh khỏi sẽ có chửi thầm bất mãn chi ý, lắc lư do dự, ngược lại dễ dàng chuyện xấu, cho nên trước đến dọa hắn một dọa, dạy hắn lòng có sợ hãi, mới hảo khống chế. Ta kêu ngươi thu thập kia con khỉ, không kêu ngươi chọc lao tử đại hiền, ngươi đem kia đầu khỉ đơn độc kêu đi đó là, vì sao phải thỉnh lão quân dự tiệc, lại cho hắn sắc mặt xem, ngươi biết đó là thái thượng lao quân hạ phàm, chọc hắn lao nhân ra, không ngươi hảo trái cây ăn. Hiện giờ lại cổ động Tần Vương thượng biểu, trời cao phát chỉ cho ta, kêu chúng ta nghiêm tra việc này, nếu là đem ngươi này đầu sỏ bắt lấy, 18 tầng địa ngục ngươi đi một chuyến, kiếp sau đầu thai xuất sinh nói đi. Kia Đề Phương Sĩ sợ tới mức hồn phi phách tán, thẳng quỳ nói, thần tôn tha mạng a. Ta vì thần tôn vượt lửa qua sông, sấm hạ như vậy đại họa, cầu thần tôn cứu ta một phen. Kia điện mẫu ra vẻ mặt đỏ. Hảo ngôn khuyên nhủ, việc này lại cũng không khó, nếu là làm hảo. Ngược lại hóa hung vì cát, đổi bại sự cho thỏa đáng sự, việc này cần có người gánh vác trách nhiệm, không phải ngươi châm ngòi lì gián, khiến cho thánh nhân chịu trở, chính là kia yêu hầu hung hăng ngang ngược, náo tần cung không yên. Nếu là kia yêu hầu không có việc gì, ngươi liền muốn xui xẻo, nếu muốn không gánh vác như vậy trách nhiệm, ngươi liền phải làm kia yêu hầu mang lên cái này mũ. Phương diện này luôn có một cái người xấu. Ngươi có chúng ta ở sau lưng chống lưng, lại không cần sợ kia con khỉ, chỉ lo cùng hắn đấu đi. Điện mẫu nói, lao tử Tây Hành, hóa hồ vì Phật, chính là thiên đình công lao sự nghiệp, ngươi nếu tưởng ai quá này khó, chỉ là muốn cùng ta phối hợp, tiêu kia con khỉ đem nháo tần đình, kinh động Ngọc Đế tội lỗi gánh vác xuống dưới. Đế Phương Sĩ vội vàng dập đầu nói, cầu thần tôn chỉ điểm, ta nên như thế nào hành sự. Điện Mẫu thì thầm nói, kia lão tử Tây Hành, hiện giờ vừa đến Trung Nam dưới chân núi. Người tạo khởi pháp đàn, làm kia Tần Vương hạ chỉ cho ngươi, thông linh tôn thần, thỉnh tứ phương thần tiền trợ ngươi, cùng kia con khỉ đấu pháp. Nếu là đem kia đầu khỉ đấu bại, ta liền có biện pháp làm nó bị hạch tội, đến lúc đó ngươi lại hàng yêu chi công, mặc dù dấn thân vào thiên nhân, phi thăng thành tiên, tới lôi bộ làm thiên tướng lại có gì khó. Đế Phương Sĩ nghe vậy đại hỉ, Điện Mẫu đem pháp đàn kích cỡ, nghi quy ý chính, thậm chí tứ phương thần tiền tên thật đều cùng hắn nói, lại dạy hắn như thế nào viết phù chỉ, đem kia Ngọc Đế thánh chỉ đặt ở phù chỉ phía sau, lại dạy hắn dọn sơn điền hải, hô mưa gọi gió, ngũ lôi tử hình chi thuật, thỉnh Tần Vương phái lực sĩ tới, ở kia ngoài thành nhìn xa Trung Nam Sơn chỗ theo nếp dựng pháp đàn. Như thế một ngày lúc sau, pháp đàn kiến thành, kia Đế Phương Sĩ kính tới rồi đàn ngoài cửa, thẳng hành mà thượng, bước lên kia ba trượng rất cao trên đài cao, chỉ thấy tả hữu cắm nhị thập bát tú cờ hiệu, lại có chín cờ xí, viết chín diệu tinh quân tên họ, trên đỉnh phóng một trường trường án, án trước có một tôn đại đỉnh, tứ phương thuốc la ải ải. Án thượng cống một mặt kim bài, bài thượng tuyên chính là Phổ Hóa Thiên Tôn danh hảo. Đề đạo sĩ nâng một mặt thiết bài, bài thượng thư chính là Lôi Đỉnh Đều Tư phụ tự, có Lôi Công Điện Mẫu ký tên. Lại tả hữu lại có ngũ sắc thổ đôi chi đàn, đàn thượng lấy ngọc thư chôn ngũ nhạc đế quân danh lục. Còn có rất nhiều Đề Phương Sĩ đồ tử đồ tôn, ở nơi đó viết tạo phù thư. Đàn biên bãi mấy tôn tiểu thần, đều là kia chấp phù sứ giả, thổ điệu tán giáo chi tượng. Đề Phương Sĩ hai bên các có hai cái phương sĩ, nâng tứ hải long vương bài vị. Lại có tứ đại nguyên soái, tứ đại thiên sư, tứ đại thiên vương, từ từ cung phụng ở bên. Tổng cộng 36 vị thiên tướng, vô số thiên binh hộ vệ. Kia Lôi Công Điện Mẫu ở trên trời xem hắn, thiên lôi nói, ta đi thỉnh tứ phương đạo hữu, tuy có lao quân tình cảm ở, rất nhiều người không chịu ứng. Nhưng ta nói chỉ đối phó kia yêu hầu lúc sau, liền sôi nổi cho phép, đến lúc đó kia phương sĩ một cách làm, tứ phương các vị tiên gia liền sẽ tương ứng, có kia Ngọc Đế thánh chỉ ở, liền không vi phạm thiên điều. Điện Mẫu cười nói, như thế tuy rằng không thể làm kia yêu hầu đền tội, lại cũng có thể kêu nó tiến thối không thể. Kia yêu hầu hai vị thánh nhân chi mệnh ở phía trước, chúng ta trở lão quân Tây Hành chi lộ, thánh nhân không hiện thần thông, tất là nó ngày qua thượng cầu chúng ta cho đi, khi đó tới rồi chúng ta địa bàn, như thế nào đắn đo. Không phải đơn giản. Chính là thánh nhân trách tội xuống dưới, chúng ta phụng chỉ hành sự, cũng không sai lầm, bằng không kia ngũ nhạc đế quân, bốn độc long thần, thiên binh thiên tướng không dám đáp ứng chúng ta. Rốt cuộc chỉ là mượn kia Đề Phương Sĩ tay ra tay, hết thể chịu tội, đều có hắn tới gánh vác. Thiên Lôi lãnh đạm nói. Điện Mẫu thấp giọng nói, mặc dù thu thập kia con khỉ, cũng không hảo buông tha kia Đề Phương Sĩ, tìm cái lấy cớ, dạy hắn gánh vác gác lao quân tội danh, điểm vào địa ngục đó là, miễn cho người mượn cớ. Lao quân nơi đó, cũng hảo công đạo. Chương 18, dọn sơn tá lĩnh 10 vạn sơn. Kia xe bò đã đến Trung Nam dưới chân núi, Trần giáo chủ xuống xe mà đi, nhìn về nơi xa này xanh um tươi tốt Trung Nam Sơn, Doãn Hỉ ở phía trước dẫn đường, hắn từng với Trung Nam trên núi, kết cỏ vì lư, cho rằng lâu xem, vừa mới tới rồi chân núi, liền thỉnh lão tử cùng hướng cũ lư tạm cư, chờ nghỉ tạm 2 ngày, lại đi lên đường. Nộ không đi theo Trần ngang mặt sau, cùng lãnh hội này Trung Nam Sơn cảnh. Nộ không xem Trần ngang đi lên một tòa cô nhai, nhìn về nơi xa này quan trung bình nguyên, nó gắt gao đi theo một bên, chờ Trần ngang ngồi xuống, mới hỏi nói, sư phụ, ta thường nghe ngươi nhắc tới kia lão tử tổ sư là bầu trời thái thượng lao quân hạ phàm, lại là ngài quá quét đường phố hữu, đã nhiều ngày, ta cùng với phụ cận sơn thần thổ địa hỏi thăm, bọn họ đều nói, kia lý lao quân, tuy là khai thiên tích địa chi tổ, thả thượng cư quá thanh chi hữu, hai vị này không phải một người lý. Trần ngang chỉ là cười nói, này sơn thần thổ địa biết chút cái gì? Luận lên, Trần giáo chủ xa ở thiên ngoại, ngại nhân đạo giáo chủ, vô lượng thiên tôn, hiện giờ không có gì làm thiên ngoại, vận chuyển nhân đạo, mà làm sư lại ở chỗ này, nói như vậy, vi sư cùng hắn cũng không phải một người. Nộ không trần chờ nói, tổ sư là nói, kia thái thanh đạo đức thiên tôn, cùng kia thái thượng lão quân, hiện giờ lao tử tổ sư, lại là nhất thể hai mặt. Đạo đức thiên tôn cùng lão quân lão ra một cái xa ở đại xích thiên quá thanh cảnh. Một cái ở Ly Hận Thiên đâu xuất cung trùng, tam thanh cảnh xa ở 33 thiên tối cao chỗ, cùng Ly Hận Thiên cách xa nhau không biết mấy phần, cư nhiên cũng là một người. Trần ngang lắc đầu cười nói, ngươi biết quá quét đường phố hữu bao lớn thần thông, liền dám vọng tự phỏng đoán giáo chủ bản lĩnh, ta hỏi ngươi, hôm qua ngươi cùng hôm nay ngươi, chính là một người. Hôm qua chi ta cùng hôm nay chi ta, đương nhiên đều là ta. Ngộ không nói, kia thái thanh đạo đức thiên tôn cùng thái thượng lão quân, lại như thế nào không thể là một người đâu. Với ta chờ tới nói, ứng thân, báo thân, bản ngã, tự mình, hóa thân, phân thân, lại có gì khác nhau. Bất quá là một cái ta bất đồng tương mà thôi, kia quá quét đường phố hưu vu 1750 nguyên hội phía trước khai thiên tích địa là lúc, hóa thân bản cổ, mỗi một nguyên hội, lại có thái thượng lao quân khai thiên tích địa, lại được xưng bản cổ. Trần Ngang cười nói, cho nên, bản cổ cũng là lao quân, lại là quá thanh. Thượng cổ là lúc, lao quân lại hóa thân nữ hoa luyện thạch bổ thiên, cho nên nữ hoa cũng là lao quân. Quá thanh hóa thân bản cổ khai thiên tích địa lúc sau, một hơi hóa thành tam thanh, kia thượng thanh linh bảo, ngọc thanh nguyên thủy, quá quét đường phố Đức, lại đều là quá thanh, quá quét đường phố hữu có bao nhiêu thân phận, nhiều ít xem tướng, ngươi số rõ ràng sao. Ta chỉ nói cho ngươi, này chu thiên trong vòng nhiều ít thượng cổ chi thần, như Thái Một, Thái Nguyên, Phục Hy từ từ, chỉ sợ đều là quá quét đường phố hữu biến thành, ngay cả này hạo thiên kim khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên diệu có gì là đến thật ngọc hoàng thượng đế, theo hầu lai lịch cũng kỳ quặc thực. Chỉ sợ Trần Ngang nói tới đây, đồng nhiên lắc đầu cười quá không để cập tới. Thì ra là Thế Ngộ không có chút bừng tỉnh gật đầu nói. Trần Ngang chụp nó đầu, ngươi lại nghĩ đến cái gì? Đối với vi sư tới nói, quá thanh, thái thượng, lao quân, lao tử đều là nhất thể, tựa như một người, đơn giản là sư cùng quá thanh giống nhau, đã siêu thoát một mà biết toàn. Nhưng cùng ngươi tới nói, thái thanh đạo đức thiên tôn là thái thanh đạo đức thiên tôn, thái thượng lao quân là thái thượng lao quân. Không thấy căn nguyên. Liền không rõ bọn họ hai người chi biệt, vẫn là coi như hai người bãi. Miễn cho biến khéo thành vụ. Chính là tương lai ngươi siêu thoát này giới, với dị giới thiên ngoại, nhìn đến nhân đạo giáo chủ, vô lượng thiên tôn là lúc, kia cũng không phải vi sư, chỉ là ngươi một vị khác tổ sư, trừ phi có một ngày, quá khứ tương lai cùng ngươi không khác biệt, tiến vào không thể danh trạng chi cảnh, khi đó ở trần giáo chủ trước mặt, lại cùng vi sư vô nhị. Nộ không đành phải gật đầu nói, đệ tử biết. Lại nói, hôm qua kia để phương sĩ thế nhưng là chịu lôi công điện mâu sai sử, hắn hai người hảo không hiểu sự, tổ sư thánh nhân tôn sư, cũng là bọn họ có thể trêu chọc. Nếu không phải tổ sư ngăn đón ta, ta đánh hắn cái thất điên bắt đảo, bất quá lần này cũng không thể thiện, định kêu hắn tới đi không được. Trần Ngang nói, ngươi này đầu khỉ, quả nhiên trời sinh tính kiệt ngạo, này chu thiên trong vòng địa vị nhất tôn giả, chính là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, quá quét đường phố hữu khai thiên tích địa tới nay, vị này Ngọc Đế theo hầu nhất bí ẩn. Trải qua 1750 kiếp, mỗi kiếp 12.9600 năm, chính là này phương thiên địa chi chủ, thống ngự chư thần Phật chí tôn, vi sư tới rồi trước mặt hắn, còn muốn tôn một tiếng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, lão quân đều phải xưng thần, tam thanh chi quý, thả ở. Hắn dưới, Linh Sơn thần Phật cộng tôn chi chủ, 33 mỗi ngày đỉnh chí tôn. Mà hôm nay đỉnh, càng là thống trị tam giới triều đỉnh, phương Tây Linh Sơn Như Lai Phật Tổ, cũng muốn giao tôn thiên đỉnh. Đến thiên đỉnh Linh Sơn sắc phong giả vì tiên. Thế nào cũng phải biên chế giả, vì yêu ma. Vi sư nói là thánh nhân, lại cũng chỉ là đức cao mà thôi, còn không phải thiên tiên thần tiên, tuy rằng là thiên ngoại giáo chủ, này thế thật luận lên chỉ là cái tán tiên danh phận, kia lôi bộ là thiên đình thần tín, ngọc hoàng trọng thần, mưa gió lôi điện toàn về nó quản, hàng yêu trừ ma có lôi bộ thiên tướng tới. Ở vi sư xuất thân thiên ngoại, xem như dân chính bộ cùng công an bộ tập hợp thể, mà lôi công điện mẫu, lại là lôi bộ quan lớn trọng thần, tỉnh bộ cấp bậc. Nếu tam giới là một quốc gia, kia Ngọc Hoàng Đại Đế đó là vua của một nước, Tam Thanh là hội nghị hiệp thương chính trị chủ tịch, Lao Quân một hội nghị hiệp thương chính trị phó chủ tịch, Thánh Nhân lại nói tiếp, cũng chỉ là học thuật giới lãnh tụ mà thôi, ngươi xem, kia Khổng Khâu, cũng là Thánh Nhân tôn sư, tới rồi chết già là lúc, kẻ hèn một quỷ sai cũng có thể chảo hắn đi, vi sư hôm nay ngoại giáo chủ, bất quá là ngoại quốc chính đảng lãnh tụ mà thôi. Này Lao Tử Tây Hành, chính là học thuật giới lãnh tụ, hội nghị hiệp thương chính trị phó chủ tịch Thái Thượng Lao Quân. Ngồi bồi vi sư cái này ngoại quốc chính đảng lãnh tụ, tây đi tam giới đặc biệt khu hành chính, Linh Sơn khảo sát. Lại nói tiếp, vi sư cùng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ngồi chung, địa vị bình đẳng, nhưng này trong tam giới, không về vi sư tới quản A. Ngươi là vi sư đệ tử, cũng là này giới xuất thân, không có thể tiên tịch, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn trước mặt, không cấp không phẩm, liền cái quan đều không phải, bồi vi sư cùng lao quân tây hành, xem như cái lâm thời công tài xế. Đắc tội công an bộ tỉnh bộ cấp trọng thần. Nhân ra sợ hãi lao quân cùng vi sư mặt mũi, sợ nháo xuất ngoại giao sự cố tới, không dám ở quan trên mặt làm khó dễ ngươi. Nhưng sai sử một cái hạ giới có sức sống xã hội nhân sĩ đề phương sĩ, ở tần quốc trấn trên châm ngòi trấn trưởng tần vương vũ nhục ngươi cái này tài xế, chậm trễ ta cùng lao quân, ngươi lại có thể như thế nào, ngươi đại náo địa phương chính phủ, tần vương một quyển thăm ngươi, Ngọc Hoàng Đại Đế xử lôi bộ điều tra, văn kiện rơi xuống lôi công điện mẫu nơi đó, mượn này tới tạp vi sư cùng lao quân tây hành khảo sát hạng mục. Trình tự hợp lý, Ngọc Hoàng Đại Đế nơi đó cũng nói thông. Ngươi nếu là muốn cùng hắn lý luận, tới rồi lôi bộ thượng, thiên lôi hướng tòa thượng ngồi xuống, đường hạ người nào, vì sao trạng cáo bản quan? Liên tính ngươi đi tìm Ngọc Hoàng Đại Đế, ngươi là cái gì thân phận? Như thế nào có thể nhìn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế? Liên tính Ngọc Đế cấp vi sư mặt mũi, tiếp kiến rồi ngươi, bầu trời này một ngày, ngầm một năm, ngươi muốn lao tử cùng vi sư tại đây trung nam dưới chân núi chờ nhiều ít năm. Chờ đến Ngọc Đế tức giận, yêu cầu điều tra hạng mục đỉnh trệ nguyên nhân, lôi bộ có công văn nơi tay, cùng lắm thì đem kia để phương sĩ trộm tới gánh tội thay. Ngươi có thể thế nào? Thần thông lại lợi hại, pháp lực lại thông huyền, không ở thể chế trong vòng, ai lại sợ ngươi tới? Liên tính ngươi ở thể chế nội, còn có chút địa vị, liền giống như lão quân giống nhau, phó quốc cấp, đại gia không phải một hệ thống, ngươi lại có thể quản ai? Thanh quý lão quân, chẳng lẽ còn có thể khó xử lôi bộ quan lớn sao? Nhân gia chỉ là e ngại lão quân mặt mũi, sợ hắn tìm cựu thiên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn, an liên lụy mà thôi. Trần Ngang cấp ngộ không phân tích rõ ràng, cười nói, hôm nay đỉnh đều có quy củ, lại không giống cái này giới yêu ma, bằng pháp lực, so thần thông, ai nắm tay đại, ai chính là lao đại. Đây là thói quan liêu ngoan tật, không lấy có thể vì thắng. Trừ phi ngươi đánh sập hôm nay đỉnh, ném đi Ngọc Đế thần tòa, chính mình làm thiên đế, bằng không không ấn quy củ tới chính là yêu ma tác loạn, đối kháng chính là toàn bộ thiên đỉnh. Hơn nữa vi sư một cái ngoại quốc chính đảng lãnh tụ, tại đây phương tam giới tạo phản, chẳng phải là ngoại quốc xâm lược. Nháo lên, quá quét đường phố hữu đều không thể dung ta. Bất quá nếu là tam thanh bốn ngự bực này thiên đỉnh trọng thần tạo phản, lật đổ Ngọc Đế thần tòa, vậy đỉnh thiên là quân sự trình biến. Ngộ không a? Nay thể chế nội phản thể chế diệu dụng, liền ở chỗ này. Muốn nỗ lực a? Trần Ngang cho hắn phân tích lên, ngộ không nghe được mồ hôi lạnh say sưa, cảm giác sâu sắc này quan trường kịch bản sâu. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung trung mây đen dày đặc, tựa như có vô số thần tướng, khất lập đám mây, nhiều lần, đống nhiên đại phong thổi bay, này trung nam sơn đi xuống nhìn lại, trên mặt đất đằng khởi nồng đậm hoàng sương mù, như mây che đậy, tuy là ngộ không pháp nhãn, cũng thấy không rõ bên trong tình huống. Bên kia Hàm Dương ngoài thành, Đề Phương sĩ nhìn xa trung nam, định lập trên đài cao, tay cầm thiết bài, niệm thanh chú ngữ, đem một đạo phù ở đuốc thượng tiêu. Kia phía dưới hai ba cái lực sĩ, cũng lấy một đạo công văn, đốt lửa đốt chi. Kêu mặt trên binh một tiếng lệnh bài vang, chỉ thấy Đề Phương sĩ đánh tan búi tóc, phi đầu tán phát, đem thiết bài thật mạnh hướng án thượng một phách. Thì thấm Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Tể Nhân Thánh Đại Đế, Nam Nhạc Hành Sơn Tư Thiên Chiêu Thánh Đại Đế, Trung Nhạc Tung Sơn Trung Thiên Sùng Thánh Đại Đế, Bắc Nhạc Hàng Sơn An Thiên Huyền Thánh Đại Đế, Tây Nhạc Hoa Sơn Kim Thiên Nguyện Thánh Đại Đế danh hào, chú lấy vội vàng như Ngọc Hoàng Thượng Đế pháp lệnh, bầu trời lôi công điện mẫu vội vàng đem Ngọc Hoàng Đại Đế giao trách nhiệm lôi bộ điều tra hầu yêu nháo tần đỉnh chỉ dụ dâng lên, mượn Đề Phương sĩ phủ phát hướng các lộ thần tiên, yêu. Câu phối hợp. Này chấp phù sứ giả cầm Đề Phương sĩ công văn, cũng lôi công điện mẫu công văn cùng nhau, phát hướng Ngũ Nhạc Đế quân chỗ. Ngũ Nhạc Đế quân chỉ là vừa thấy, Ngọc Hoàng Đại Đế ý chỉ công văn ở, liền đem công văn hạ phóng đến các sơn thần chỗ, làm này nghe theo hiệu lệnh, này phiên trình tự hoàn thành, liền có mấy trăm sơn thần thổ địa, huệ nhà mình linh sơn, thác tới Ngũ Nhạc, đi vào bầu trời dự bị, Đề Phương sĩ một tiếng hiệu lệnh, liền đem bắt phương Ngũ Nhạc chi sơn dọn tới rồi trung nam sơn trước. Trần Ngang ngộ không, thấy kia sơn trước hoàng sương mù đằng khởi. Trần Ngang cười nói, ngươi xem, này lôi công điện mẫu thủ đoạn tới. Ngộ không nhìn thấy này quan trung bình nguyên phía trên, ngay lập tức chi gian đứng lên vô số linh sơn, ước hiểu rõ vạn dặm quảng đại, thập vạn đại sơn trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn, này phàm nhân sức của đôi bàn chân, sợ là cả đời cũng bò bất quá đi, trở lão quân tây đi chi lộ. Ngộ không âm thầm kêu khổ nói, khổ cũng. Này lôi công điện mẫu hảo không hiểu sự, nháo như vậy đại trường hợp, yếm lão tôn ở hai vị thánh nhân trước mặt dẫn đường, lại nháo tới vô số sân trở, chẳng phải là làm ta ở tổ sư trước mặt khó coi. Này thiên lôi cùng ta đấu pháp, lại mượn dùng thiên đỉnh chi lực, một ngày chuyển đến thập vạn đại sơn, hắn muốn cho yếm lão tôn xin tha. Đó là không có khả năng. Nhưng này thập vạn đại sơn chi hiểm như thế nào quá? Thật đều yếm đau đầu. Chương 19, hai nghi thần quang chém yêu ma. Kia tứ phương thần tiên đều ở vân thượng. Kia trung nam sơn ngoại thập vạn đại sơn xem rõ ràng, nhưng kia Đề Phương sĩ lại là cái mắt thường phàm thai, tuy rằng có lôi công điện mẫu khuynh lực làm bảo, hắn không từng chính mắt gặp qua, cũng không biết này pháp thuật làm cho như thế nào cái bộ dáng, liền thỉnh hắn hai cái huynh đệ kết nghĩa tới. Kia hai cái huynh đệ kết nghĩa, cụ là này Hàm Dương ngoài thành khâm dần trên núi hai cái yêu ma. Kia hai cái yêu ma trà trộn nhân thế gian thời điểm, ở Hàm Dương trong thành pha trộn, kêu Đề Phương sĩ xem thấu theo hầu, sau lại rượu ngon món ngon, các màu hưởng thụ dâng lên. Đề Phương sĩ cố ý kết giao dưới, mới đã bái cẩm, chỉ thiên thể, phải làm Kim Lan huynh đệ. Ngày hôm qua hắn hạc giấy truyền thư, thỉnh hai vị huynh đệ kết nghĩa xuống dưới tương trợ, kia hai cái yêu quái mang theo một vị quen biết bằng hữu, đi vào Hàm Dương có Tần Vương rượu ngon hảo thịt chiêu đãi, sớm đã có tâm hiển lộ một phen nhà mình bản lĩnh, lần này càng là không kiên nhẫn. Kia hai vị yêu ma trung buồn giống ưng một cái, tự xưng là đa mưu túc trí, lấy cái tên lóng, gọi là Âm Quân Sư, xua tay đối để phương sĩ nói, kia hầu yêu không cho tam đệ mặt mũi, ta ở Khâm Dần Sơn pha trộn thời điểm, không biết sinh nhai quá nhiều ít hồ tôn, kia mới sinh ra tiểu con khỉ nhất khẩu hoạt tươi mới, chỉ là không kiên nhẫn ta ăn, sau lại vẫn là trộm chạy đến này sơn ngoại. Âm Quân Sư lời nói còn chưa nói ngoại, liền tao nhà mình huynh đệ lang tướng quân một khuỷu tay đánh gãy, hắn vẫn tức giận bất bình, đại ca, ngươi đánh ta làm gì? Lại không thấy kia để phương sĩ vẻ mặt xấu hổ, nguyên lai này Âm Quân Sư tự xưng là nhiều mưu, kỳ thật là cái chết cân não, ngược lại là hắn đại ca lang tướng quân, chính là trời sinh lang tính xảo trá hạng người, hắn nghe Âm Quân Sư nói một nửa, liền biết không hảo, kia trên núi con khỉ nhỏ ăn xong rồi, có thể đi nơi đó ăn. Dưới chân núi nhưng có con khỉ sao? Kia trong lời nói chưa hết chi ý, tự nhiên là đi trộm dưới chân núi phạm nhân hải tử tới ăn, Tần Vương thân tín văn võ trước mặt, nói này phiên mê sảng, tự nhiên là kia yêu quái hôn tính phát tác, khiến cho một chúng Tần Quốc văn võ quan viên trên mặt khó coi, ngược lại là Tần Vương bình thản ung dung, phảng phất đoán không ra tới giống nhau. Kia thiên thượng thần tiên nghe được rõ ràng, lập tức liền có người biến sắc, kia lôi bộ thiên tướng ngao ngoe dục dịch, cũng có thần tiên thờ ơ, hờ hững coi chi, kia lôi công điện mẫu nghe không tốt, ra vẻ cười nói, thằng nhãi này cũng là đáng chết mặt hàng, nhưng kêu nó đánh cái tiên phong, ngày sau lại chém đó là. Đề phương sĩ vội nói, kia hổ tôn như thế nào là nhị ca đối thủ. Chỉ là ta cùng với nó đấu pháp một hồi, không hảo kêu nhị ca hạ sát thủ, miễn cho nhân gia nói chúng ta khí lượng nhỏ hẹp, không thể dung người. Vẫn là thỉnh nhị ca đi thăm một hồi địch tình, nhìn xem kia hổ tôn như thế nào ứng đối. Âm Quân Sư cười to nói, ha ha, nếu là sớm biết này hổ tôn va chạm tam đệ, sớm tại nó trải qua Khâm Dần Sơn thời điểm, ta liền lấy nó tánh mạng đi, chỉ là kia một ngày nó từ quan ngoại tiến vào thời điểm, trải qua Hàm Hào tiểu đạo là lúc, ta chưa từng thấy, bằng không tam đệ cũng không này đó phiền toái. Dứt lời liền phải hóa thành nguyên hình, nhích người bay qua đi. Chỉ là kia lang tướng quân trời sinh tính xảo trá, cảm giác không đúng, hắn thầm nghĩ, nếu là kia hầu yêu như thế dễ dàng đối phó, tam đệ vì sao bãi hạ như vậy trận trượng. Kia nhân tộc xảo trá, hãy còn thắng với ta, trong đó chắc chắn có kỳ quặc. Liên mở miệng nói, nhị đệ không đổi, ta cùng với ngươi cùng đi, nhìn xem kia ra hổ tôn như thế càng rỡ. Tứ đệ cần phải cùng đi. Từ phía sau đi ra một cái tướng mạo trung hậu bố y hề nam tử, ôm quyền nói, ta cùng với hai vị huynh trưởng cùng đi. Đề phương sĩ vội vàng bưng lên tế tiểu, muốn đưa hai vị huynh trưởng từ biệt, hai chỉ yêu quái thuận miệng làm, đem chén rượu ném ở dưới chân, ba người cũng bất biến hồi nguyên hình, liền như vậy dáng vẻ giá khởi gió yêu ma hướng trung nam sơn quát đi. Chỉ thấy bình đế đằng khởi một cổ hát phong, bọc ba người tự hướng tây đi. Bên kia Ngộ Không dục thăm này thập vạn đại sơn, mời thượng Thanh Nhu cùng nhau. Hắn biết Thanh Nhu lâu ở lão quân dưới tòa, học rất nhiều thủ đoạn, thầm nghĩ dù cho Yêm lão tôn phá không được ngươi này mười vạn sơn trận, Thanh Nhu đại ca kiến thức rộng rãi, há có thể không được. Hai người giá khởi đụn mây, thẳng vào núi trung, này phiến núi lớn tung hoành vạn dặm, Ngộ Không nói, ca ca thả xem, chúng ta đụn mây tiện lợi, cước trình mau chút, này thập vạn đại sơn mấy phần canh giờ là có thể đi cái qua lại, nếu là ta hai tài tổ sư đoạn đường, cũng không cần phải rất nhiều thời gian. Ngươi thả vức này nhanh nhẹn linh hoạt tâm tư đi. Thanh Nhu lắc đầu nói, ngươi nói đôi ta ra tổ sư dưới tòa xe bò là cái gì tiểu ngoạn ý sao? Ta kéo hồi lâu ta biết, kia xe bò đều có càn khôn, núi lao biển lửa đều đi, sợ là có thể qua sông thiên hà, bay lượn biển sao, chính là nhất đẳng nhất pháp bảo, ta ở lao ra dưới tòa gặp qua vô số bảo bối, đều khó có so được với. Hắn nếu là tự nghĩ tới này sơn, một phách xe bỏ là có thể qua đi. Nhưng lão quân gia ra đầu thai, chính là thân thể thân phàm, hắn tây hành mà đi, đi chính là nhân gian đại đạo, chỉ sợ không chịu dùng ra thần thông tới, nhà ngươi tổ sư chỉ sợ biết thái thượng lao ra tâm tư, cho nên làm ngươi tưởng cái biện pháp, đi ra cá nhân gian đại đạo tới. Nộ Không bừng tỉnh nói, thì ra là thế, so sánh với đây cũng là kia lôi công điện mâu tính kế, khó trách bọn họ chắc chắn này thập vạn đại sơn có thể đổ đến chúng ta tiến thối không thể. Chỉ có thể cầu hắn. Thái, nếu là kia tư lúc này liền đứng ở ta trước mặt, đua bị tổ sư chết pháp, cũng muốn trước đánh hắn trên dưới 100 côn trước. Hai người nhìn này mênh mông thập vạn đại sơn, cau mày khó hiểu. Bên này bầu trời quát lên một trận gió yêu ma, ba cái yêu tinh đứng ở vân thượng, nhìn kia phía dưới minh tư khổ tưởng một cái đại hán cùng một con mao mặt thiên lôi miệng hồ tôn, Nộ Không tuy rằng có điều phát giác, nhưng này thập vạn đại sơn bên trong, lui tới tinh quái không ở số ít, có lẽ là đi ngang qua yêu tinh. Đình Vân nhìn xem, hắn không tiện để ý tới. Kia Vân Thượng Âm Quân Sư đầu tiên kìm nén không được, cười nói, ta nói là như thế nào lợi hại, nguyên lai chính là như vậy ba thước hồ tôn, sao lao ta huynh đệ ra tay, còn muốn thăm xem địch tình, kia lão tam thật là không được việc. Chúng ta còn thăm xem cái gì? Lao tử một chảo chảo chết nó, cầm nó thi thể trở về đó là, đến lúc đó thỉnh kia tần vương đem trong cung rượu ngon dâng lên, khai một cái bắt hầu đại hội. Lang đại tướng rốt cuộc cẩn thận, đệ lại nhà mình huynh đệ nói, nhị đệ chấm đã, tiểu tâm có trá. Kia âm quân sư trả lời, đại ca ngươi còn không biết ta. Ta biến thành nguyên hình đi bắt đó là. Ta này ương thân quay lại tự nhiên, chính là viên hầu thiên địch, nó đoạt ở trên cây còn hảo, đứng ở đất bằng, ta từ cao mà xuống, nhất liền. Dù cho bắt không được hắn, dương cánh một phi, ai có thể cản ta. Ta một phách cánh, đó là 500 dặm, chẳng lẽ còn sợ kia con khỉ. Lang đại tướng tưởng tượng cũng là, liền phóng hắn qua đi, chỉ là dặn dò cẩn thận. Kia âm quân sư hiện nguyên thân, tới lui tuần tra bầu trời, xa xa chuế ở trên trời, không phải hắn tiểu tâm cẩn thận, mà là như vậy đung đưa chính là hắn bản tính, liền như miêu bắt được con mồi muốn đùa bỡn một phen như vậy, giới không xong. Kia ngộ không trên mặt đất, đã sớm cảm giác được bầu trời kia chỉ ưng ở nhìn chằm chằm nó, hắn ngẩng đầu xem qua đi, hai mắt chi gian bắn ra một đạo thần quang tuyến. Đó là nó luyện thành lượng tử đại não lúc sau, phòng theo nhà mình sư tôn chỉ gian mức năng lượng quá độ năng lượng cao laser, thu thập thái dương nguyên khí, luyện nhập nhà mình mắt phải một đạo thái dương đốt tận thần quang tuyến, cùng mắt trái thái âm diệt sạch thần quang tuyến cùng nhau, có thể phát ra lưỡng nghi thần quang, đại thành này, dù cho là thập vạn đại sơn cột vào cùng nhau, cũng có thể cắt thành hai đoạn. Chỉ là ngộ không thu thập thái âm thái dương nguyên khí, công chờ còn nông cạn, dù cho như thế, sắt một con 500 năm đạo hạnh yêu tinh, cũng chỉ như chém dưa sắt rau giống nhau, kia âm quân sư phi lại mau, có thể nhanh hơn được thần quang không. Chỉ nhìn thấy một đạo chùm tia sáng cắt qua đi, âm quân sư nguyên thân thượng kia năm đấu đại đầu liền rớt xuống dưới, huyết phun giống trời mưa giống nhau. Kia thanh nhu nhìn, hâm mộ nói, ngươi này pháp thuật lợi hại, lao nhu cũng dễ dàng chống đỡ không được, chính là ngươi tổ sư thân truyền. Ngộ không cười nói, ca ca nhưng nguyện tùy ta học. Bất quá là nguyên khí kích phát thái tiểu đạo lý, nếu là ca ca chịu cùng ta cùng nhau làm những cái đó tác nghiệp, sớm hẳn là đi học biết. Nhớ tới Trần Ngang bố trí tác nghiệp, thanh nhu liền hôn thân run lên, ngốc đại hát thô một cái hán tử, run như run rẩy, giống như tiểu miêu giống nhau, cái gì hâm mộ tâm tư cũng chưa, cuốn quýt không ngừng nói, kia vẫn là thôi đi. Thà rằng qua loa một ít, tiêm cũng không muốn học những cái đó thiên thư dường như đồ vật. Thanh nhu nhỏ giọng nói, thái thượng lao ra nơi đó đều có ta thần thông ở, ta là đã phát cái gì điên, mới đi đổ nhà hắn đáng sợ học vấn. Bầu trời kia hai chỉ yêu tinh, sớm tại âm quân sư cổ huyết phun một đầu lúc sau, cũng đã sợ tới mức hồn phi phách tán, hoảng không chọn lộ trốn nhảy mà đi, vẫn là kia trung hậu thành thật nam tử, ở đi phía trước vất lên âm quân sư đầu, xem như tận chút huynh đệ bổn phận. Kia hai chỉ yêu quái trở về lúc sau, chỉ thấy lang đại tướng mất hồn mất vía, lư họ nam tử tay nâng âm quân sư đầu, khóc đến cơ hồ bế quá khí đi. Kia để phương sĩ thấy lang đại tướng chật vật mà đến, một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, liền đi lên hỏi, đại ca này đi, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Mặt sau kia lư họ yêu quái liền nâng âm quân sư đầu dừng ở trên đài, chỉ khóc dòng nói, nhị ca. Nhị ca vừa mới đến kia hồ tôn đỉnh đầu, đã bị nó một đạo thần quang chém ra. Dứt lời. Khóc lóc thảm thiết, cực kỳ bi thương. Lời này vừa nói ra khẩu, liền cả kinh kia để phương sĩ trong tay thiết bài rơi xuống đất, hắn cúi đầu xem qua đi. Kia đầu thượng huyết nhỏ giọt xuống dưới, trên mặt đất đưa âm quân sư xuất phát khi, ném ly sái ra tàn rượu còn chưa làm đâu. Cùng huyết trộn lẫn ở bên nhau, càng thêm đỏ tươi. Đúng là, nộ không sơ thăm 10 vạn lĩnh, lưỡng nghi thần quang chạm ưng yêu. Chương 20, pháp hiện tượng thiên văn mà chọn sơn hải. Đề phương sĩ thấy âm quân sư đầu, dấu điểm chỉ đại một cái, là cái thật lớn hải đông thanh dáng vẻ, tự cổ dưới chỉnh chỉnh tề tề tách ra tới, lộ ra bị cực nóng liệu quá chỉnh tề tiết diện, cặp kia thật lớn đôi mắt mở to. Vẫn cứ mang theo một tia không thể tin tưởng, đề phương sĩ tức khắc mặt không còn chút máu, sợ tới mức liên tiếp lui vài bước, đụng vào lang tướng quân trên người. Nhất chiêu A. Lang tướng quân mất hồn mất vía tự mình lẩm bẩm, lão nhị liền nhất chiêu cũng chưa đi qua, nó mới vừa cùng ta nói sẽ tiểu tâm cẩn thận, bay đến kia hồ tôn đỉnh đầu, ta liền nhìn đến kia hồ tôn hai mắt gian bắn ra một đạo thần quang, chúng ta lão nhị đầu liền rớt xuống dưới, huyết phun ra tới thời điểm, nó cặp kia cánh còn ở phía đâu. Lang tướng quân lời còn chưa dứt, liền đánh một cái lạnh run, hắn đối đề phương sĩ nói, này thủ, ta là không dám báo. Lao tam, ta nghĩ kỹ, này khâm dần sơn vẫn là khá tốt. Đại ca, đề phương sĩ không biết nên nói cái gì đó. Bầu trời thiên lôi nhìn kia ưng yêu đầu, sắc mặt xanh mét, bên cạnh một vị lôi bộ thiên tướng thấy rõ, hít sâu một ngụm khí lạnh nói, thật là lợi hại. Này dọn lợi hại yêu quái, ta lên rồi cũng chưa chắc là đối thủ. Kia thần quang pháp thuật chúng ta cũng đều nhìn rõ ràng, chỉ là một vòng. rất tốt đầu liền chém xuống dưới. Này dọn pháp thuật động như lôi đỉnh, chúng ta lôi bộ phát lôi còn cần xúc khí thi pháp, kia con khỉ giết người chỉ cần trừng mắt. Thánh nhân môn hạ, quả thực bất phàm a. Lại có một vị thiên tướng cảm khái nói, con hảo thiên lôi chỉ là đấu pháp, không ngờ với nó chính diện giao thủ, bằng không lục giáp thần tướng chung một cái treo gẹo nói, một vị khác lục giáp thần tướng tiếp lời, bằng không thiên lôi sợ là không địch lại. Gặp qua kia hồ tôn ra tay, nơi này thiên binh thiên tướng, hộ pháp thần tiên trong lòng đều có chút lo sợ không yên, này dọn lợi hại yêu quái, bình thường bọn họ cũng không giống dễ dàng trêu chọc, nếu là không xuất thân ra yêu quái còn hảo, cùng lắm thì thỉnh một đạo ngọc đế thánh chỉ, đại gia đồng loạt ra tay hảo, này lôi bộ thiên tướng có 36 cái, đấu bộ thiên tướng cũng có 36 cái, chân võ đại đế dưới trướng, thiên đồng nguyên soái thủ hạ, còn có thác tháp lý thiên vương, thiên cung nhân tài. Đông đúc, chẳng lẽ còn sợ một cái yêu quái chưa từng? Bất quá có thể được với này dọn trận trượng yêu quái, cũng đều là uy chấn một phát yêu tộc ngón tay cái, thiên đình linh sơn cũng sẽ không bình thường ra tay. Cố tình kia tôn ngộ không là cái có bối cảnh yêu quái, lão quân nơi đó nhiều ít bảo bối, lấy một kiện ra tới, là có thể đem nơi này mọi người tống cổ. Húng chi tôn ngộ không cùng vô lượng thiên tôn là cái thiên ngoại giáo chủ, thần thông khó lường, này dọn có theo hầu yêu quái, cũng không hảo tùy tiện tìm cái hàng yêu trừ ma tên tuổi ra tay, khó đối phó nhất. Bên kia tôn ngộ không cùng thanh lưu giá khởi đụng mây, đem hàm dương ngoài thành pháp đài xem rõ ràng, ngộ không nói, ta nói là nơi nào tới không có mắt ra yêu tinh, nguyên lai là kia để phương sĩ huynh đệ kết nghĩa, những cái đó thần tiên đụng mây ngừng ở kia trên đài cao mặt, sợ là thiên lôi mời đến đối phó chúng ta, này trận trượng không nhỏ a. Đề phương sĩ là cái bao cỏ, nay dọn một ngày chi gian chuyển đến thập vạn đại sơn bản lĩnh, hắn là không có khả năng có, bất quá lôi công điện mẫu mượn hắn ra tay, ta đến không hảo trực tiếp tìm tới môn đi, lại phương tiện phủi sạch quan hệ, hảo tính kế. Đúng là hảo tính kế. Thanh Nhu nói, kia giúp thần tiên trong bụng ý nghĩ xấu nhiều thực, ngươi chỉ sợ lộng bất quá bọn họ, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp làm hai vị lao ra qua này sơn lại nói. Ta phải cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem, bằng không bọn họ thật đúng là đương yêm lão tôn là cái ăn chay. Ngộ không chớp mắt, liền theo dõi kia muốn thối lui lang tướng quân. Bên cạnh Thanh Nhu còn ở khuyên nhủ, ngươi trong miệng ẩn dưỡng một cổ thanh khí, có thể thấy được là cái từ thai liền ở ăn chay, ngươi không phải ai là. Hiền đệ, chúng ta vẫn là chạy nhanh nghĩ cách, dọn khai này đó sơn lại nói. Ngộ không dương mắt bắn ra một đạo thái âm diệt sạch thần quang, ngay lập tức chi gian, kia lang đại tướng đầu trung gian liền nhiều ra một cái lỗ nhỏ, một đầu ngã quỵ ở đề phương sĩ trước mặt, đề phương sĩ hoảng sợ. Mắt thấy nhà mình huynh đệ kết nghĩa lại đã chết một cái, bi thương là không có nhiều ít, sợ tới mức nhưng thật ra không rõ, kêu lên quái gì, ôm đầu chạy trốn tới dưới đài đi. Ngộ không nhìn cười nói, đã chết sạch sẽ. Ca ca, này sơn ước chừng có 10 vạn, năm nào tháng nào mới có thể dọn xong. Vẫn là tưởng cái mặt khác biện pháp. Thanh Nhu lại không đồng ý, chúng ta hôm nay dọn 10 tòa, 10 ngày đó là 100 tòa, này thập vạn đại sơn tuy rằng quảng đại, nhưng muốn khai ra một cái lộ tới. Dọn đi ra ngoài mấy trăm tòa sơn liền có thể, bất quá 2 tháng công phu, lại có gì khó. Ngộ không nói, hôm nay ngươi dọn 10 tòa, ngày mai hắn thêm 100 tòa, thập vạn đại sơn bọn họ trong chớp mắt tràn lan xong rồi, điền ngươi này lỗ thủng, còn không đơn giản. Thanh Nhu chỉ là ngoan cố nói, trước thử xem lại nói. Dứt lời hiện nguyên hình, lại xử cái pháp hiện tượng thiên văn mà thần thông, bừng tỉnh có mấy trăm trượng cao, đem 2 tòa núi lớn giống trọn gánh nặng giống nhau, đặt ở chính mình tả hữu đầu vai. Hồn nhiên bất giác trọng, bước chân vẫn cứ nhẹ kiện, hắn hướng thập vạn đại sơn ngoại đi đến, bất quá mấy phần công phu cũng đã lướt qua một nửa, mắt thấy liền phải ra này thập vạn đại sơn, tìm địa phương đem trên vai này 2 tòa bông, cho hắn 2 tháng thời gian, sáng lập một cái con đường, thật đúng là không khó. Nhưng Ngộ không nói cũng đúng, không chờ Thanh Nhu đi ra thập vạn đại sơn, liền có sơn thần đem việc này báo cáo kia thiên lôi cười lạnh nói, chọn sơn gánh hải. Ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể chọn động vài tòa. Dứt lời liền lệnh vài vị sơn thần khiển sơn hướng Thanh Nhu trên người tới áp, trước để ép 2 tòa tiểu trên núi đi, chỉ nghe kia Thanh Nhu nói, Ngộ không, ta trên người như thế nào trọng một ít nhưng Thanh Nhu trên mặt lại không có hiện ra, Ngộ không nói, ca ca, ngươi chớ có hướng trên người lại bỏ thêm. Tiểu tâm sức lực chịu đựng không nổi. Thanh Nhu nói, này còn có thừa lực, chỉ là ta không hướng trên người lại gánh chịu a. Thiên lôi xem điểm này sơn đủ phân Thanh Nhu không được, lại lệnh người khiển sơn chân áp, lần này khiển tới vương phòng. Quá hành, này nhị sơn chính là thiên đình nổi danh đại lực sĩ Nga thị nhị tử đều chỉ có thể cắt phụ 1 tòa, quả nhiên, này 2 tòa núi lớn mới vừa áp xuống đi, Thanh Nhu liền bước chân cứng lại, kêu gọi nói, Ngộ không sư đệ, ngươi mau nhìn xem là chuyện như thế nào, lập tức trọng rất nhiều, tiêm lão Nhu mau chịu đựng không nổi. Ngộ không đã sớm thấy 2 cái sơn thần làm khó dễ, hắn giận dữ nhảy lên, Đàng Vân bay nhanh, một phen túm chặt Quá Hành, Vương Phòng Sơn Thần, quắc, nơi nào tới Mao Thần, dám hại ta Thanh Như ca ca. Hắn trương tay khoác đánh hạ tới, Thái Hành Sơn Thần vội vàng duỗi tay liền chắn, chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh nút lại, cả người gân cốt cụ chiết, bị Ngộ Không đánh thành một đoàn, dầm một tiếng, đâm sụp dưới thân một tòa tiểu sơn, quỳ rạp trên mặt đất. Một vị khác Vương Phòng Sơn Thần sắc mặt thấy Thái Hành Sơn Thần kết cục, sắc mặt trắng bệch, ôn quyền nói, ra ra chậm đã xuống tay. Ta chờ chỉ là phụ mệnh hành sự, ngài lão nhân ra tội gì khó xử chúng ta hai cái tiểu tốt tử. Ngộ Không chỉ bắt lấy hắn cổ áo, đi xuống một hiên, kêu hắn một đầu tài đi xuống, quay đầu lại thấy hai cái sơn thần đem núi lớn hướng Thanh Ngưu trên người áp, Ngộ Không kích khởi chân hỏa, nơi đó còn quản này đó Mao Thần sinh tử. Nhấc chân đá ngã lăn Thái Hành Sơn. Chương 21, rèn luyện binh khí sao nịu trồng. Con khỉ hai mắt đỏ đậm, chỉ bằng một đôi nhục quyền, kéo ra tư thế, tả khoác hưu đánh. Đem kia sơn thần thổ địa che ở Thanh Ngưu ngoài thân, không được tới gần, nhưng thập vạn đại sơn, liền có 10 vạn sơn thần, càng có Ngũ Nhạc Đế quân dưới trướng thạch dám đảm đường chờ chư vị thần tướng, đứng sừng sững một bên, xoa tay hầm hẻ, kia Thái Sơn Đông Nhạc đại đế dưới trướng, đệ nhất hộ pháp thần thạch dám đảm đường đối Ngộ Không quát, ngươi này bắt hầu, vọng dám đẩy ngã linh sơn, ẩu đả sơn thần. Ngươi cũng biết tội. Ngộ Không răng nanh ngoại phiền, hét to nói, yên vâng theo tổ sư chi mệnh, không đi làm khó dễ các ngươi. Kia Lôi Công Điện mẫu tìm tới nhân gian phương sĩ, ở tần đỉnh phía trên, công nhiên nhục ta thầy trò, tiêm sư phụ nói muốn ấn quy củ tới, ta nhịn. Các ngươi trợ kia phương sĩ dọn sơn di hải, trở ta thầy trò con đường phía trước, sư phụ nói không cùng các ngươi so đo, tiêm cũng nhịn. Hôm nay tiêm cùng Như Ca tới đây, gánh sơn khổ ai, các ngươi còn tưởng như hại tiêm Như Ca. Năm lần bảy lượn, thật đương tiêm lão tôn là cái không biết giận sao. Nộ Không đã giận cực, tùy tay nắm lên lân cận một vị sơn thần, hoành quán trên mặt đất. Lại tạp lạc một ngọn núi đầu, kia 10 vạn sơn thần vây quanh nó, Ngộ Không ngửa mặt lên trời thét giải, thứ lạp. Một tiếng, nó quần áo thế nhưng bị căng xé rách, dưới chân giày rơm cũng căn căn đứt gãy, ngạch đột mục hãm, trong mắt lửa giận đốt thiên. Một thân kiệt ngạo ngạo cốt căn căn sừng sững. Thiên đình đều có pháp luật, há tha cho ngươi nhân gian tiểu hầu tới lắm miệng. Thạch dám đảm đường trương mi nỗ mục quát, 10 vạn sơn thần ở đâu? Cùng ta trấn áp này không hợp pháp yêu hầu. Còn không phải là 10 vạn sơn thần sao? Tiêm từ này đầu giết đến kia đầu, lật đổ này Ngũ Nhạc núi lớn, cũng ngăn không được tiêm. Ngộ Không bước chân bỗng nhiên phát lực, thân hình bạo trướng gấp 10 lần, phảng phất một con giận cực bạo vượng, hắn trong đầu vẫn luôn ở vào làm bán thời gian miên trạng thái lượng tử nguyên thần đột nhiên sinh động lên, vô số toán học công thức, vi mâu nguyên khí tất cả đập vào mắt, theo lượng tử nguyên thần vận chuyển, vô số thiên địa nguyên khí bị Ngộ Không nuốt hút phun nạp, bậc lửa hắn trong ngực một khang lửa giận lò luyện. Trong thiên địa thanh linh khí, như mây sương mù giống nhau bị Ngộ Không nuốt hút vào thể. Ở kia 10 trượng thân hình trung, chịu cực đại trọng lực cùng cực nóng áp bách, ngưng tụ tách ra, mài giũa làm trọng đục chi khí, kia quần quận trọc khí, thấm vào thạch hầu chi khu trung, lấp đầy kia tế bào khe hở, rèn ra kim cương chi khu, phàm là thần tiên pháp thiên tượng địa, tuy nói thập phần trầm trọng, nhưng tổng so ngang nhau kim thạch nhẹ tiểu một ít, chỉ có Ngộ Không, bạo trướng mấy chục lần. Vẫn cứ so tinh cương rèn thành ngang nhau thân hình càng trọng. Kia một quyền nện xuống, liền hiểu rõ vạn tấn quyền lực, xoa liền thương, chạm vào liền chết. Ngộ Không quát, biến. Kia cả người cơ bắp liền phiếm kim loại màu sắc, một thân lông tóc ánh vàng rực rỡ, khoác ở trên người, đứng ngạo nghệ tận trời, đại phong thổi quét mà qua, căn căn dựng thẳng lên, tựa như sóng biển giống nhau động tác nhất trí vũ động, nó tùy tay vỗ xuống, một vị sơn thần cầm người sói ít men nha đồng, che ở trước người, cũng bị một trưởng bổ ra, đánh ở trước ngực, như nước bại cách, chỉ là một kích ngực liền bẹp đi xuống, kia sơn thần một đầu ngã quỵ, sinh tử không biết. Thạch dám đảm đương đôi mắt đều xem thẳng. Ban đầu đối nhân gian yêu tinh coi khinh không cánh mà bay, nhưng hắn ngạo khí vẫn cứ chưa toàn đi, xem kia vây quanh đi lên đồng liêu các gân cốt bẻ gãy, bị đánh thành tàn phế, rơi xuống vân hạ, bao quanh vây quanh Ngộ Không sơn thần nhóm đổ đầy đất, không người là nó hợp lại chi địch, giận dữ nói, ngươi dám. Thạch dám đảm đương chính là Thái Sơn phủ quân dưới, Ngũ Nhạc đệ nhất chiến thần, hắn giận tím mặt dưới, rút ra một đôi thiết giản, cùng đều là Ngũ Nhạc đế quân dưới chướng mấy cái hộ pháp thần tướng đón đi lên, cùng Ngộ Không chiến làm một đoàn. Hảo Ngộ Không, một đôi thiết trưởng vũ thủy bát không tiến, giơ tay đó là như núi một kích, một đá chân liền đá văng ra một tòa núi lớn, nó từ này đầu giết đến kia đầu, đến nơi nào, nơi đó liền tài lạc rất nhiều sơn thần, đi lên ôm hắn chân, bị hắn đá. Toái ngực, đi lấy hắn tay, đem hắn đánh vỡ đầu. Từ Trung Nam Sơn xem qua đi, chỉ thấy bầu trời đám mây loạn thành một đoàn. Kia Tần Quốc quân thần đứng ở trên đài cao quan khán, cũng chỉ thấy phương Tây chợt mây tía loạn thành một đoàn, lúc này đã vừa qua khỏi buổi chiều. Thái Dương còn treo cao phương Tây, khoảng cách mặt trời lặn, thượng có 3 cái canh giờ, nhưng mỗi ngày biên mây tía như máu, ánh hồng một mảnh, trận một cổ đại phong từ phương Tây thổi tới, thổi chúng trên đài cao Tần Quốc quần thần một đám ngã trái ngã phải, càng có đứng không vững bị phong quát ngã xuống đất loạn lan, lan xuống đài cao, rơi tan, xương nát thịt. Quần thần đón phong, gian nan mở hai mắt, muốn xem cái đến tuột cùng. Nay vừa thấy, tức khắc chấn động khôn kể, Trung Nam Sơn trước thập vạn đại sơn phía trên, gió thổi khai mây tía, lộ ra thật lớn trống rỗng. Lanh lảnh thanh thiên dưới, vô số thiên binh thiên tướng chỉ trong chiều gian giết qua đi. Ngày đó thượng, vô số thiên binh giáp ánh vàng rực rỡ, giơ cờ hiệu, như mây như lâm, kêu đánh kêu giết, kia trung gian, mấy chục cái thiên tướng sắt làm một đoàn, cầm đầu song giản như long, hồng anh như hỏa, hô quát như sấm, hắn lánh mấy chục cái thiên tướng, các võ nghệ thành thạo, thần thông đắc lực, giết qua đi, lại giống như đụng phải ván sát, bị một cái kim mao cự hầu đem trận hình xé mở, túm mấy cái thiên tướng, chiều mặt đầu đả. Bầu trời thiên binh thiên tướng bị đánh hạ đụng mây, một đầu tài lạc, giống như sao băng rơi xuống đất giống nhau, trên người khôi giáp phản xạ dương quang, gọi người xem đến hảo rõ ràng, lanh lảnh ban ngày dưới, này phiên cảnh tượng, lại tựa sao băng rơi xuống đất, liên tiếp không ngừng, Tần Quốc quân thần thấy được rõ ràng, bầu trời tinh lạc như mưa, liên tiếp không dứt. Tưởng tượng đến này một đám sao băng, đều là bị đánh rớt thiên binh thiên tướng, liền lông tơ dựng ngược, hoảng sợ không thôi. Nộ không từ thập vạn đại sơn trung gian cơ hồ giết đến này phiến núi lớn ở ngoài, lại từ gần như sơn ngoại, sát trở về núi linh trung gian, tuy rằng đánh rất vô số sơn thần thiên tướng, nhưng thạch dám đảm đương cùng ngũ nhạc đế quân dưới trướng thần tướng không địch lại là lúc, bên kia thiên lôi dậm chân, thỉnh cầu nói, còn thỉnh chư vị đồng liêu tương trợ. Nhanh đi chi viện thạch tướng quân. Một tiếng tiếp đón, lại có 36 lôi đem vây quanh đi lên, không cùng này yêu hầu giảng giang hồ đạo nghĩa. Lôi bộ 36 lôi đem chính là thiên đỉnh trảm yêu trừ ma tinh nhuệ, khắp nơi yêu quái đều bị nổi tiếng mà nơm nớp lo sợ, đấu bộ 36 thiên tướng, lôi bộ 36 lôi đem, đó là thiên đỉnh trừ yêu chủ lực, uy danh hiển hách, tiểu gì lợi hại. Bọn họ không cần mặt mũi, vây công Ngộ Không một người, tuy là Ngộ Không thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, một đôi thị trưởng cũng tả chi hữu chán, dần dần rơi vào hạ phong. Này đem con khỉ khí chi chi tê. Trung Nam trên núi Trần Ngang ngồi trên lâu xem phía trên, lẳng lặng đối mặt một ngụm lò bắt quái. Lò nội lục đinh thần hỏa cao xí, một cây gậy sắt chìm nổi trong đó, này chất cũng, chính là sao nịu trồng bùng nổ chung ra đời thần thiết, này trọng cũng, có mỗi lập phương cm 100 triệu tấn, đây là một cây có thể trường, có thể đoạn, đường kính 100 km sao nịu trồng lấy tinh hạch 1 km luyện chế mà thành, có thể trường, có thể đoạn, phẩm chất từ tâm. Gọi là, lâm chất dẫn lực khống chế khí, lại danh, định tinh thần chân thiết. Trần Ngang khai lò đã có 3 cái canh giờ. Mắt thấy này đem rèn luyện thành chất trạng thái thần binh liền phải ra lò. Ngày đó thượng tình hình chiến đấu giằng co, thiên lôi ở nơi xa quan chiến, dần dần đã không kiên nhẫn, thậm chí hoảng sợ, hắn quay đầu cầu đạo, chư vị đồng liêu, còn thỉnh trợ ta rút một tay. Lân cận thần tiên đều không thể nào trả lời, kia thiên lôi mồ hôi đầy đầu, cầu hai lần, cũng không có người ra tay. Bất đắc dĩ, mời đến bạn nối khố, phong bả vân đồng tới trợ uy, chính mình thân thủ sách theo một phen cái đủ, cố lấy nguyên khí, liền phải đập. Kia tạc tiêm hướng về phía Ngộ Không ngực, thiên lôi tụ tập tâm dương, cố lấy cuộc đời này tới nay lớn nhất sức lực, liền phải tạc đi xuống, bên cạnh điện mâu đau khổ cầu xin nói, chư vị xem ở đồng sự nhiều năm tình cảm thượng, không thể làm kia yêu hầu hung hăng ngang ngược a. Lúc này mới nhảy ra một cái, đúng là võ đức tinh quân, chắp tay thỉnh nói, chúng ta chính là thiên đình thần tướng, như thế nào có thể làm kia hạ giới yêu hầu thành khí hậu, khí thế kiêu ngạo. Bên cạnh đấu bộ 36 thiên tướng vô pháp, đành phải cùng hắn cùng ra tay. Bên này thiên đình nhiều 36 cái quân đầy đủ sức lực, bên kia thanh lưu chịu trách nhiệm núi lớn, chỉ có thể cùng sơn thần nhóm dây dưa, mắt thấy thiên đình vây công, thanh lưu khỏe mắt muốn nứt ra, Ngộ Không sát khởi tính tình tới, lượng tử nguyên thần sinh động tới rồi tối cao, đi lên thiên tướng, đánh tới có thể chán, có sơ hở có thể công, tùy thân run lên, kêu một tiếng, biến. Lại nhiều ba đầu sáu tay, chỉ làm tứ phía, chống đỡ tích thủy bất lậu, dù cho có 72 vị thần tướng, hơn 10 vị hộ pháp vây quanh. Còn đình giữ cái đã có thừa, chỉ là lại có thiên lôi ở trên trời gõ tạc, phong bà cố lấy trận gió, kia mưa gió lôi điện đồng loạt đại tác phẩm, dài quá đôi mắt giống nhau, vây công Ngộ Không, Ngộ Không nhất thời không tra, chúng một lôi, lông tóc dựng ngược, càng thêm hung ác điên cuồng. Thiên lôi, ngươi thẳng nhãi này co đầu rụt cổ, có dám xuống dưới một trận chiến. Ngộ Không liền hô ba tiếng, thiên lôi chỉ làm không nghe thấy. Như vậy lôi điện giao kích dưới, còn muốn ứng phó như vậy nhiều ngày đem vây công, mặc dù Ngộ Không cũng dần dần chống đỡ hết nổi. Lúc này ở Trung Nam trên núi Trần Ngang bỗng nhiên mở to mắt, trước mặt hắn này lò bắt quái cái nhi mở rộng ra, một đạo kim quang hướng bếp lò đột ra, hướng lên trời thượng Ngộ Không bay đi, tu di gian, liền rơi vào hắn trong tay. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, đối Lao Quân nói, trả lại ngươi lò nhi. Chương 22, Kim Hầu phấn khởi không quân động. Ngộ Không lúc này đã là trạng nếu điên cuồng, lượng tử nguyên thần tính toán hết thảy, cố nhiên là kinh thiên động địa thần thông, nhưng như vậy không gì không biết, không chỗ nào không hiểu trạng thái quá mức ma trướng, nếu là trầm mê trong đó, đối mặt kia vô cùng vô tận tính toán lực, cá nhân tình cảm cùng nhân cách quá mức nhỏ bé, nếu mất khống chế, nhân cách pha loãng ở tính toán lực chung, Ngộ Không cái này thạch hầu, sợ là muốn sinh ra một viên như thần thạch tâm. Giờ phút này, Ngộ Không chỉ có phóng túng tâm vượng, lấy ma tính đối kháng thần tính, hắn hai chân dùng sức, giống như túng mà kim quang, quay lại tự nhiên, hướng bốn phía thần tướng đánh tới, há mồm gào giống, lộ ra một đôi sắc bén răng nanh. Đánh chết này chỉ điên con khỉ. Thạch giám đảm đương gầm lên một tiếng. Thạch giám đảm đương dẫn động đầy trời nguyên khí quán chú với trong tay song giản, thiết giản giống như dao long xuất động, dập nát chân không, một giản chém ra, đem này đầy trời đám mây đánh nát bấy, thiết giản huy khởi khi, che đậy nhật nguyệt, giản ra như long hậu, chấn vỡ này hạ mấy chục tòa núi lớn, Ngộ Không nết miệng cười, lộ ra răng nanh, hắn không tìm không giá, chỉ là con người hướng thạch giám đảm đương trong lòng ngực một nhảy, một đôi thiết trưởng, mang theo mấy trăm vạn tấn bên. Trong, dập nát thạch giám đảm đương giáp sát hộ tâm, thật mạnh đánh vào hắn ngực. Mà cặp kia thiết giản dừng ở Ngộ Không đỉnh đầu khi, chỉ nghe đương. Một tiếng, phát ra một tiếng rung trời động mà vang lớn, ngay sau đó cao cao bắn lên, thạch giám đảm đương lúc này nội tạng dập nát, thế nhưng cầm không được song giản, rơi xuống hạ vân đi, mà Ngộ Không thế nhưng chỉ là lắc lắc đầu, một đầu kim mau theo gió rơi, thế nhưng lông tóc vô thương. Thạch giám đảm đương hộp máu mau lui. Nhưng này một giản trung quy cấp Ngộ Không mang đến một ít phiền toái, kia 36 lôi đem vây quanh đi lên, thừa dịp Ngộ Không đầu góc hôn mê, nhất thời phản ứng trì độn là lúc, đi lên lật tay, chảo chân, chung quanh thiên binh thiên tướng nhân cơ hội mà thượng, trong lúc nhất thời thế nhưng lấy ở Ngộ Không, xa ở thiên ngoại thiên lôi thấy thế mừng như điên, trong tay luân tạc như bay. Kia ngọc su lôi, ngọc phủ lôi, ngọc trụ lôi thượng thành đại độc lôi, cano lôi, rót đấu lôi, phong hỏa lôi, phi tiệp lôi, bắc cực lôi, tử vi toàn su lôi, thần tiêu lôi, tiên đều lôi, thái ớt oanh thiên lôi, tử phủ lôi, thần tiêu 36 loại thiên lôi theo thứ tự oanh kích, chiêu chiêu muốn mệnh, dưới trướng thần tiêu thiên lôi, ngũ phương thiên lôi, hành phong lôi công, hành vũ thiên lôi, hành vân thiên lôi, bố trạch thiên lôi, hành băng thiên lôi, hành tiêu thiên lôi, phi xa thiên lôi, thực thiếu thiên lôi, phục ma thiên lôi, nuốt quỷ thiên lôi, chỉ huy 36 thiên lôi cùng nhau phát lôi, mỗi người dùng sức. Trong lúc nhất thời trận gió hóa thành lưỡi đao, chiều Ngộ Không phách chém mà đi, trong thiên địa mưa to gió lớn, băng đao kim thương hỗn loạn mưa gió khoác ở kia 10 trượng cao thạch hầu thân hình thượng, trong thiên địa lôi đỉnh quay cuồng, vô số bạc xà vũ điệu, hỏa liên phách không, nhắm thẳng Ngộ Không trên người tàn sát bừa bãi. Ngộ Không một thân lông tóc tuy rằng còn kim sắc lóa mắt, nhưng chúng quy hỗn độn. Một tia vàng bạc giao nhau, phiếm kim loại màu sắc tơ máu từ hỗn độn lông tóc thượng nhỏ giọt, giống như thủy ngân giống nhau, sái lạc nhô lên cao. Kia yêu hầu bị thương. Chỉ nghe giữa không trung có thần tướng kinh hô, trong thanh âm tràn đầy vui mừng. Tức khắc đầy trời ồ lên, kia đứt tay đứt chân, tàn phế ngã xuống đất sơn thần thiên tướng nhóm mặt lộ vẻ vui mừng, thân bị trọng thương, hoặc là pháp thể tổn hao nhiều, hoặc là linh sơn bị hủy các thần tiên, cũng cơ hồ lệ nóng doanh trọng, kia Ngũ Nhạc đệ nhất chiến thần thạch giám đảm đương, càng là một bên miệng phun máu tươi, một bên cười to nói, hắn rốt cuộc chống đỡ hết nổi. Chư vị thiên tướng, tốc tốc trừ này đại yêu. Bên kia thiên lôi cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối bên cạnh điện mâu nói, cuối cùng làm nó bị thương. Ta còn tưởng rằng nó là cái làm bằng sắt đâu. Điện mẫu cười nói, dù cho là cái làm bằng sắt, nhiều như vậy đấm đánh hạ tới, cũng nên mềm hóa. Ngộ Không ngửa mặt lên trời thét dài, nề hà kia hơn 10 vị thần tướng mang tới lôi hỏa xiềng xích, đem hắn trói buộc, càng có thiên la địa vong thêm thân, thiên binh thần tướng e sợ cho Ngộ Không tránh thoát, mang tới khóa lây yêu ma đủ loại xiềng xích, càng từ quát long trên đài mang tới trói long tác, chạm tiên trên đài mượn tới khổn tiên thẳng, thiên lôi địa hỏa, đủ loại thần binh nhất nhất khóa lấy, Ngộ Không cực lực dãy rủa, cũng tránh không thoát này vô cùng công xiềng. Thạch giám đảm đương thở dài nói, như vậy lợi hại yêu ma, ta có rất nhiều năm không thấy. Kia Ôn Nguyên Soái Ôn Quỳnh cũng là Đông Nhạc đại đế thuộc cấp, đứng hàng thiên đỉnh tứ đại nguyên soái chi vị, địa vị hay còn ở Thạch giám đảm đương này hộ pháp thần phía trên, hắn phủ chính bị đánh oai mũ giáp, nhìn chính mình trên người khôi giáp đủ loại kinh hãi vết thương, đồng cảm khái nói, sợ là kia Tích Lôi Sơn Như Ma Vương cũng không có như vậy lợi hại, nếu không có lao thạch ngươi dùng mệnh, sợ là chỉ có thỉnh Ngũ Phương năm láo tới bắt nó. Lần trước như vậy ác chiến, vẫn là Đại Vũ Trị Thủy là lúc, chúng ta cùng kia Hoài Thủy Vu chi kỳ. Hoa Quang Thiên Vương Mã Nguyên Soái hồi tưởng nói, kia cũng là một con khỉ. Hay là con khỉ đều như vậy lợi hại sao? Bốn vị đại soái nhìn chói với thật mạnh gông xiềng chung, vẫn dây rủa không thôi Ngộ Không, trong ánh mắt có muôn vàn cảm khái. Kia Thạch dám đảm đương nỗ lực đứng lên, khuyên bảo nói: "Ngươi này bắt hầu, không biết vương hóa, đương có kiếp nạn này, nghề hà ta xem ngươi một thân võ nghệ tinh vi, là cái đại tài, bạch bạch chịu chết chẳng phải đáng tiếc, nếu là cáo cái tội, ta Thạch dám đảm đương thế ngươi nói ngọt một câu, Ngọc Hoàng đại thiên tôn thiên ân xuống dưới, phong ngươi một cái thiên tướng chi bổng lộc và chức quyền, đại gia cùng triều làm quan, ngươi cũng có thể đến cái chính quả. Ngươi có nhận biết hay không này tội?" Phi. Ngộ Không cười mắng: "Tiêm vất vả tu hành, cùng sư phụ cầu đạo dốc lòng cầu học, cũng không phải là vì trời cao đương cầu. Một ngày nào đó, tiêm muốn tránh thoát này thật mạnh gông xiềng, đi đến đây thiên ở ngoài nhìn một cái, du lịch này vũ trụ thiên địa chi gian, quảng kêu Ngọc Hoàng không thể trói lòng ta, tứ phương tiên Phật không thể vì ta ý, siêu thoát, tự tại, tiêu giao, cầu tác, giác ngộ, kia mới là chính xác đại tự tại. Như vậy tiêu giao chí nguyện, há là kẻ hèn một cái chính quả, là có thể thỏa mãn." Ngộ Không hơi hơi mỉm cười, ngã già mà ngồi, mặt lộ vẻ bình an hỉ nhạc, giờ khắc này hắn mới giác ngộ: "Sư phụ à, ngươi nói lòng ta vượn khó thúc, nguyên lai này tâm vượn, chính là tự do sao?" Bên kia Thạch dám đảm đương ra mặt khí phát thanh, máng: "Thật can đảm, ngươi này yêu quái như thế làm cản, thật là không lo người tử." Lôi Công Điện Mẫu từ nơi xa đáp mây bay mà đến, nhìn đến Ngộ Không sau sôi nổi mắng: "Thạch dám đảm đương thiên tướng chớ bực, như vậy yêu quái, luôn có chút thất tâm phong nguyện vọng." Lại xem Ngộ Không nói: "Ngươi này điên con khỉ, cuối cùng dừng ở ta trong tay." Điện Mẫu nói: "Lột nó ra, chịu nó gân, xem nó còn có thể hay không càng rỡ." Thiên Lôi trầm ngâm một lát nói: "Kia lão quân, nơi nào còn lo lắng quản lão quân như thế nào?" Điện Mẫu cười lạnh nói: "Ngươi nhìn xem tả hữu, nó đắc tội bao nhiêu người, chính là lão quân tới, lại có thể như thế nào?" Thiên Lôi hướng tả hữu xem, chỉ thấy chư vị thiên tướng các tứ chi bẻ gãy, hộc máu nội thương, 10 vạn sơn thần chết non nửa, pháp thể trọng thương, trên dưới 100 năm đều khôi phục bất quá tới cũng có rất nhiều, đấu bộ lôi bộ các sắc mặt khó coi, chính là có một vài may mắn, cũng đều mặt sáng mày cho. Thiên Lôi không hoảng hốt phản hỉ, thầm nghĩ: "Này bát hầu đắc tội nhiều người như vậy, chính là lao quân tới cũng khó cứu hắn ra." Tức khắc nói: "Vậy dâng lên chém yêu đài, tiêu thẳng nhãi này không chết tử tế được, lại đi Diêm La nơi đó cáo thượng một tiếng, 18 tầng địa ngục nhất định phải nó đi xong đoạn đường." Ngộ Không nội tâm bình tĩnh, chỉ cảm thấy trong lòng không minh, ngày xưa đủ loại ma chướng toàn sáng choang thấu triệt, không hề là không chịu nổi, hắn vận chuyển lượng từ nguyên thần, dần dần có thể nắm chắc tự mình, chỉ nhìn thấy mấy trăm dặm ngoại, nhà mình sư tôn ngồi ở đàn lộ trước, chợt ngẩng đầu đối nó cười, Ngộ Không tức khắc cũng cười đến, làm ca nói: "Đánh vỡ đá cứng không tình không, phóng thích tâm vượn thoát gông xiềng." Tiếng ca lạc, liền thấy một đạo kim quang tự trung nam sân khởi, xuyên qua hư không mà đến, dừng ở chính mình trong tay, kim quang tan đi vừa thấy, chính là một cây chiếc đũa phẩm chất gậy gộc, vào tay chỉ cảm thấy cực kỳ trong thành, có không trầm trọng, đúng là thao túng dẫn lực chi chất, xé rách hư không ngồi sao hạch. Trong lòng tức khắc hiểu ra, lượng tử nguyên thần vận chuyển ở dưới, nghĩa hẹp thuyết tương đối, nghĩa rộng thuyết tương đối chờ đủ loại đạo lý, hiểu ra với tâm, triệt ngộ dẫn lực cùng thời không diệu đế, chỉ là run lên, kia tiểu côn tức khắc biến thô biến trường, chói mắt, viên đồng đống, một côn khởi, mà thiên địa biến sắc, một côn lạc, mà núi sông quay cuồng, quảng kia khổn tiên thẳng, chói long tác, chỉ là một côn, liền đánh dập nát. Có chú ý kia hồ tôn thiên tướng, sợ tới mức pha âm kêu lên, kia con khỉ chạy ra tới lạc. Nhưng lúc này lời nói đã nói chậm, con khỉ dập nát chân không, tránh thoát gông xiềng, hướng lên trời một côn, phong vân biến sắc, một côn đánh tiếp, thời không vặn mẹo, tựa như hoàn toàn không có nghèo đại chất hạ xuống thời không duy độ thượng, chung quanh thần tướng cảm giác thân bất do kỷ, một cổ có thể gọi bọn hắn gân cốt dập nát xúc thành một đoàn mạnh mẽ, lôi kéo bọn họ chỉ hướng Ngộ Không côn đầu đi, kia 10 vạn sơn thần có vô cùng mạnh mẽ dừng ở trên người, huyết nhục xương cốt đều sụp xuống trở thành một đoàn. Ngày đó binh thiên tướng, dù có tu vi cao thầm, có thể ở vô cùng dẫn lực dưới, bảo trì pháp thể, cũng thân bất do kỷ hướng Ngộ Không gậy gộc thượng bay đi. Một côn xuống dưới, tập chết 10 vạn sơn thần, đánh nát vô số thiên binh, ngày đó đem lôi đem, đều đều pháp thể hỏng mất, kia Lôi Công Điện Mẫu chỉ đem thiên linh xúc côn sát, nạo hoa vang khắp nơi, phong bả vân đồng đổ đại múc, lục đinh lục giáp gặp đại nạn, chu vi xem thần tiên, đều thân bất do kỷ cuốn đi vào. Trên mặt đất Tần Quốc quân thần rõ ràng thấy, kia vân thượng tinh lạc như mưa, trong lúc nhất thời thập vạn đại sơn mưa gió dừng lại, ít khi lúc sau, huyết vũ tầm tã, thần tiên máu tới thấu thổ địa, vì nhiều cỏ cây, kia 10 vạn linh sơn phía trên trong lúc nhất thời linh khí chứa, linh chi tiên thảo rêu rao, giao hoa lang thụ phồn thịnh, tựa như tiên đỉnh. Thiên đỉnh thượng Ngọc Hoàng đại đế đốn bút, tứ phương tháng năm đế quân tức giận. Trung Nam trên núi, lao tử phủng một quyển đạo đức kinh dấu cuốn thở dài, Trần Ngang nhìn trời mỉm cười, lao tử đẩy cửa mà ra, đứng ở Trần Ngang bên cạnh nói, kiếp nạn này kết thúc, Tây Hành lại tụ, đạo hữu, nên thu thập tàn cục. Trần Ngang nhìn chính mình trước mặt cờ tàn, duỗi tay một vỗ, quấy dày bàn cờ một mảnh, cười nói, đơn giản là pháp thể tan biến thôi. Cũng sẽ không chết. Ngọc Hoàng đạo hữu nơi nào sẽ trách ta. Huống hồ, bần đạo còn tưởng hướng Đại Thiên Tôn thảo cái quan làm, thiết làm nộ không đi nháo. Hắn nháo càng lớn, ta quan chức cũng lại càng lớn, nếu là nó đánh Ngũ Nhạc đế quân, nháo thượng Lăng Tiêu bảo điện, nói không chừng kia Ngũ Phương năm lão, còn có thể thêm ta một cái. Bần đạo cùng lão quân chơi cờ mê mẩn, đi rồi khiên như con khỉ, nhà mình đệ tử, mệt Ngũ Nhạc bất an, thiên đình không yên, bị thương tứ phương thiên tướng, náo loạn bệ hạ Lăng Tiêu bảo điện. Ta cũng thực ấy nấy đâu. Trở về liền hung hăng giáo huấn kia bắt hầu. Ha ha. Trần Ngang cùng lão quân nhìn nhỏ cười, này liền mang lên bàn cờ, lại đến đánh cờ một ván. Loáng thoáng nghe được có thanh âm truyền đến, kia Đại Thiên Tôn Nông, Như Lai sở đến, bần đạo liền sở không được sao. Kịch bản, đều là kịch bản A. Lão quân, các ngươi này kịch bản, bần đạo đều sở thấu. Tới tới tới. Nay một ván, ta muốn đổ ngươi Đại Long. Chương 23, Đạp Lăng Tiêu giáo chủ Lạc Tử. Ngộ Không bước trên mây 10 vạn linh sơn thượng, tay vô định tinh thần chân thiết, bừng tỉnh nói, thì ra là thế sư phụ, ta đã hiểu. Thanh Nhu chấn động rất xuống trên người tầng tầng lớp lớp đỉnh núi, đạp vô số sơn thần pháp thể hải cốt, lòng có dư thẹn, rốt cuộc là lao quân nuôi trong nhà Nhu, không giống Trần Ngang dạy dỗ ra tới như vậy vô pháp vô thiên con khỉ, biết thiên đình uy nghiêm nơi, còn hiểu được sợ hãi, thấy như vậy thần tiên huyết nhiễm thập vạn đại sơn, biết sấm hạ đại họa, vội vàng nói, ngươi biết cái gì lĩnh ngộ không ngươi sấm hạ đại họa. Ngộ Không vừa nhấc kia kim cô đồng, chỉ đem nó khiêng trên vai thượng, tiêm hiểu sư phụ vì cái gì đưa này cằn cây gậy tới. Thanh Nhu lắc đầu nói, vì cái gì nếu là không có cửa này lợi hại pháp bảo, ngươi đã sớm bị kia lôi công điện mâu áp đến chém yêu trên đài ta ở dưới thấy rõ, này cây gậy vung lên, sợ là có thập vạn đại sơn thêm lên như vậy trọng, một côn đi xuống, mặc có thể chắn giả, nếu không có Trần Thánh Nhân đưa tới như vậy lợi hại binh khí, hôm nay hiêm cùng ngươi hai cái sợ là muốn nắm lấy mấy ngàn cân thân mình lược ở chỗ này. Ngươi không hiểu yêm tổ sư Ngộ Không nói, nếu là chỉ đưa tới một môn xương tay dụng cụ đơn giản như vậy, vậy dễ dàng ngươi biết, sư phụ ta từ trước đến nay khinh thường chỉ biết múa may binh khí mãng phu, hắn dạy ta thần thông, nào một lần không phải chỉ dạy cái dáng vẻ, căn cứ trong đó đại đạo chí lý, bổ sung chi tiết, mới là ta nhà mình yếu lĩnh ngộ tinh túy cùng khảo thí, yêm đã nhìn thấu sư phụ khảo nghiệm. Nay chẳng những là một cây binh khí vẫn là một phần tác nghiệp. Tác nghiệp Thanh Nhu sợ tới mức liên tiếp lui vài bước. Đối mặt 10 vạn sơn thần vây công, cũng không hiển lộ sợ sắc Thanh Nhu, lúc này thình lình biến sắc. Ngộ Không lại chưa phát hiện Thanh Nhu khác thường, mà là hứng thú bừng bừng nói, sư phụ định là nhìn ta kim cương bất hoại thân thể, phát hiện trong đó sơ hở, thấp kém chỗ, cho nên cho ta đưa tới cái này binh khí, chẳng những là trợ ta thoát kiếp, vẫn là điểm hóa ta kia kim cương không còn chi khu nên như thế nào diễn biến này định tinh thần chân thiết, đó là dạy ta biến hóa chiến thể hàng mẫu. Này tác nghiệp, chính là làm ta từ giữa lĩnh ngộ ra kia một trọng biến hóa. Ngộ Không nghĩ đến chỗ sâu trong, không cấm vò đầu bức thai hưng phấn nói, sư phụ truyền ta phỏng hoàng đỉnh thân thần chí có thể hóa lượng tử khí quan cải tạo thể kế hoạch, vì sao như thế thô lậu, trừ bỏ một viên quang lượng tử phỏng sinh đại não, lượng tử nguyên thần ở ngoài, chỉ thấy đủ loại đại cương công thức, trừ bỏ trong đó giảng thuật nguyên khí diễn biến, đại đạo tương sinh chí lý ở ngoài, thế nhưng không một điểm chi tiết. Ta vốn tưởng rằng là sư phụ còn chưa có thể hoàn thiện cửa này thần thông. Nhưng hiện tại xem ra, nguyên lai cửa này thần thông vốn là như thế thôi. Sư phụ định là kỳ vọng ta nhà mình có thể hoàn thiện cửa này thần thông biến hóa, nếu là chỉ ấn sư phụ thiết kế tới, ta đây lớn nhất thành tựu cũng bất quá là kia bản vẽ thượng thiết kế thôi, chỉ có không ngừng học tập, không ngừng cải tạo, không ngừng tiến bộ, mới có thể siêu việt sư phụ quy hoạch, mới có thể tự khai một mảnh thiên địa. Sư phụ đây là dạy ta lấy vạn vật vi sư, siêu việt hết thảy. Ngộ Không vừa mới phấn chấn không bao lâu, liền vẻ mặt đau khổ nói: Sư phụ cấp này thần thông lấy tên thật sự quá mức quái dị, tiêm niệm ra tới, đều cảm giác thật là không thoải mái, nếu là về sau có người hỏi ta học này thần thông là cái gì, như thế nào nói được xuất khẩu a? Ngộ Không gãi gãi móng vuốt, đông dưng trước mắt sáng ngời, đối Thanh Nhu nói, Nhu đại ca, ngươi xem ta cấp này thần thông tân khởi một cái tên như vậy. Thanh Nhu nói, ngươi tự dứt chính là, hỏi ta làm cực. Ngộ Không nói, cửa này thần thông chính là tổ sư lấy thiên địa chi gian, một cổ không ngừng biến hóa. Không ngừng siêu việt tinh thần, bản chất chính là một môn biến hóa chi thuật. Biến hóa giả, nguyên vơi đấu chiến, cửa này thần thông hoàn thiện cũng nên ở đấu chiến bên trong. Đấu chiến giả thượng thắng, cho nên cửa này biến hóa thần thể, đương danh đấu chiến thắng. Như vậy thần thông, đương gặp thần thắng thần, nộ Phật thắng Phật, gặp ma thắng ma, mặc cho ai tới, ta đều phải ở hắn nhất am hiểu chỗ, đấu mà thắng chi, ở Phật trước ta vì đấu chiến thắng Phật, ở thần trước ta vì đấu chiến thắng thần. Kia tổ sư nói với ta quá, này thiên hạ biến hóa chi thuật, đơn giản là học mà giống chi, chỉ có ta cửa này thần thông, chẳng những muốn học giống, còn muốn học thắng. Ta biến hóa thần Phật, liền phải so thần Phật còn muốn lợi hại, biến hóa yêu ma liền phải siêu việt yêu ma, như vậy mới không cô phụ cửa này thần thông. Thanh Nhu nghe được ngây thơ mờ mịt, ở một bên chỉ biết gật đầu, mà Ngộ Không càng nói càng cao hứng, nó giơ lên kia kim cô đồng, kia một cổ khai thiên tích địa phía trước tiên thiên mà tồn tại trọng đục chi khí, vặn vẹo không gian, thậm chí ảnh hưởng thời gian, thuần túy chất lượng chi trọng pháp tắc cùng khái niệm, hoảng sợ hiện ra ở Ngộ Không trước mặt, Ngộ Không vận chuyển lượng từ nguyên thần, vô số quán triệt kia định tinh thần chân thiết tin tức cùng số liệu bắt đầu tính toán. Sao nịu trồng vật chất ở nguyên khí thái đủ loại lệch lạc cùng diễn biến, huyền diệu đến cực điểm. Trần Ngang lấy lò bát quái luyện sao nịu trồng hoạch mà đến này thiết, chẳng những xây dựng một cái ổn định tự trọng lực hòa hợp mô hình, khiến cho này thiết sẽ không gần nhất đến này tứ đại bộ châu, liền lấy tự thân trọng lực sụp xuống toàn bộ đại lục, cường đại dẫn lực đem này giới vật chất trung tâm hoàn toàn hỏng mất, tương đương ở sao nịu trồng chất phía trên hơn nữa một cái dẫn lực hệ thống xây dựng khống chế khí. Càng là khiến cho vật chất vũ trụ sao nịu trồng vật chất có thể cùng nguyên khí vũ trụ lo dịp trước sau như một với bản thân mình, tu chỉnh vật chất cơ bản thái lệch lạc. Ngộ Không muốn học chính là này đó. Bắt trước định tinh thần chân thiết hơi thở biến hóa, Ngộ Không thạch hầu bổn tướng nguyên khí dần dần thay đổi, nó nuốt hút một ngụm, một trương miệng liền từ phía dưới thu lấy 8 vạn núi lớn, chỉ thấy Ngộ Không khẩu như hấp động, khống chế được dẫn lực vặn mèo, đem dưới chân thập vạn đại sơn thu lấy tới hơn phân nửa, to như vậy đỉnh núi, càng tới gần Ngộ Không, thời không tham chiếu hệ liền càng cách xa, ở Thanh Nhu xem ra, tựa hồ những cái đó núi lớn thu nhỏ lại thành hạt mẹ lớn nhỏ, đầu nhập Ngộ Không trong miệng, kỳ thật là định tinh thần chân thiết chung quanh cường đại dẫn lực ảnh hưởng, vạn vẹo không gian, xúc thiên sơn như giới tử. Lấy nhật nguyệt, xúc thiên sơn, biện hưu cứu, càn khôn ma lợ. Thanh Nhu phảng phất nhớ tới cái gì, kinh hô, thông cánh tay thần hầu. Ngộ Không đem 8 vạn núi lớn nuốt hút vào bụng, chỉ là vừa chuyển, liền phân giải trong đó nguyên khí, phỏng theo định tinh thần chân thiết đi học tới đạo lý. Luyện hóa núi lớn vì quần cuộn trọng đục chi khí, nó đem định tinh thần chân thiết thu nhỏ lại thành tâm xỉa răng lớn nhỏ, nuốt vào trong bụng, hơi hơi buông ra một tia dẫn lực, liền đem kia quần cuộn trọc khí sụp xuống thành một chút, như vậy cường đại áp lực dưới, ngạnh sinh sinh đem kia 8 vạn núi lớn nguyên khí, luyện hóa vì thiên. Địa sáng lập là lúc, trầm trọng đến mức tận cùng tiên thiên trọc khí nguyên khí thái giản cũng vật chất. Ngộ Không lấy giản cũng thái tiên thiên trọc khí trọng tổ thân thể, kia thạch hầu bổn tướng liền có 8 vạn núi lớn chi trọng. Tuy không kịp định tinh thần chân thiết chi vạn nhất, nhưng cũng chỉ là tứ đại bộ châu vật chất thiếu thốn, không thể làm Ngộ Không tu luyện đến như vậy cảnh giới, chờ đến ngày sau có rảnh đi kia hỗn độn một dù, hấp thu vô lượng vật chất, như vậy sao nịu trồng vật chất thái biến hóa, là có thể khoảnh khắc thành tựu. Lấy sơn tới trở, yêm đã kêu ngươi liền sơn đều không cần tưởng lấy về đi xem kia sơn thần thổ địa, không có thần chức linh sơn, hắn đi nơi nào thảo muốn Ngộ Không nhếch miệng cười, nói, Ngưu ca ngươi xem, sơn không có. Thanh Nhu ngốc lăng lăng nhìn không ra một tảng lớn quan trung bình nguyên, im lặng nói, sơn không có. Trong nháy mắt Thanh Nhu phát điên nói, hầu ca ai ngươi là ta ca này thập vạn đại sơn là trung thổ linh sơn phúc địa ai nhiều ít thần tiên động phủ, nhiều ít sơn thần thần vực, ngươi đem nó cấp nuốt là muốn ngũ nhạc đại đế cùng ngươi liều mạng sao ngươi sấm đại họa 8 ngày đại họa long vương khuynh tấn tứ hải chi thủy, cũng điền bất bình ngươi lão nhân ra đảo hồ a. Ta này không còn cho bọn hắn dư lại hai thành sao Ngộ Không cười nói. Nam Hải Lạc Già Sơn Tử Trúc Lâm Trung, đang ở nhập định Quan Thế Âm Bồ Tát đống nhiên mở hai mắt, đối lập với đài sen bên thiện tài Long Nữ nói, ngươi đi lấy ta Dương Chi Cam Lộ Bình tới, đợi lát nữa đưa dư ngũ nhạc đại đế hàng yêu. Thiện tài Long Nữ sướng cái nặng, tự đi, không quá một hồi thiện tài Long Nữ liền phủng cái chai trở về, Bồ Tát thu hồi pháp niệm, niệm cái chú, kia mỡ dê ngọc tịnh bình hóa quang bay lên, nhắm thẳng đông nhạc Thái Sơn mà đi. Trung Nam trên núi Trần Ngang đống nhiên một đốn, vê khởi một viên quân cờ. Dừng ở bàn cờ Nam Hạ Giác. Nam Hải Thượng, Ngọc Tịnh Bình hóa quang độn qua thời điểm, bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một viên bạch cờ, dán ở cái chai thượng, ép tới Ngọc Tịnh Bình rơi xuống hóa thành một sơn, Tử Trúc Lâm Trung Bồ Tát bỗng nhiên nhíu mày, hướng Lạc Già Sơn ngoại một lòng tay, chỉ thấy kia núi lớn run lên, như thế 3 lần, kia hình như quân cờ hình tròn sơn núi chấn 3 lần, 3 lần lúc sau, liên kết địa mạch, lại muốn động nó, chỉ sợ chấn động địa mạch, dẫn tới Nam Hải lật úp. Đông Hải ngoại Bồng Lai, Phương Trượng Doanh Châu Tam Đảo Tiên Ông bỗng nhiên gọi tới đồng tử nói, kia Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế cùng ta cùng cấp liệt ngũ phương năm lão, hôm nay hắn có việc tương thỉnh, ta chờ ai bất quá mặt mũi, muốn Đông Hạ Thái Sơn, chờ hắn trừ yêu, ta đi rồi, ngươi chờ cần nhắm chặt động phủ, niệm tụng hoàng đỉnh, không thể vọng sinh bọn họ lời còn chưa dứt, liền có một bạch cờ từ trên trời giáng xuống, điểm ở tam đảo chi gian, lại hóa thành một đảo. Mười châu tam đảo tiên ông sắc mặt biến đổi lớn, đột nhiên câm mồm, thật lâu sau mới nói, thôi việc này thả đã quên bãi như thế ngậm miệng lại không nói, kia dưới tòa đồng tử nơm nớp lo sợ, không biết tam lão hạ ý, đành phải ứng lui ra, âm thầm nghiền ngẫm không để cập tới. Trần Ngang cùng lão tử đánh cờ bàn cờ thượng, chỉ thấy Trần Ngang lắc đắc lưa thưa, hướng các biên góc hạ mấy chục tử, tinh bày ra với bàn cờ thượng. Lão quân vê cờ cười nói, giáo chủ nếu không chuyên tâm, này cục sợ là muốn thua. Trần Ngang cười nói, mặc xem ta rơi vào giải rác, không thành khí mạch, kỳ thật phá hỏng ngươi đại long sinh cơ nơi, nhìn như tự tìm tử lộ, kỳ thật lấy chết tranh thế, bỏ tiểu tử, mà tranh đại cục. Bài đù một chút ảo tưởng thế giới đại xuyên qua mới nhất chương trước tiên miễn phí đọc. Chương 24, Trần Ngang tính kế mưu chiêu an. Trần Ngang trong lòng sớm có tính kế, Ngộ Không tuy rằng tu hành thời gian còn thấp, nhưng cần cù hiếu học, bản lĩnh liền thiên đỉnh đám kia giá áo túi cơm tới nói, không biết thắng qua nhiều ít, trừ bỏ ít ỏi mấy vị thiên đỉnh đại lao ở ngoài, sớm đã không sợ bất luận kẻ nào, kia vài vị thiên đỉnh đại lao chung, tam thanh sớm đã thanh tịnh lánh đời, hơn nữa quá thanh cùng Trần giáo chủ có cũ, sẽ không ra tay. Sáu ngự bên trong, Nam Cực Trường Sinh đại đế cùng Ngộ Không bất quá ở sàn sàn như nhau, nếu là đấu khởi pháp tới, chỉ bằng con khỉ ngày đó sinh chiến thần đấu chiến năng lực, trừ đi ra ngoài nhị lang thần ở ngoài, Ngộ Không đấu chiến năng lực không làm người thứ hai tưởng. Mà Bắc Cực Tử Vi đại đế thâm chịu Ngọc Hoàng kiên kỵ, chính là này giới thiên đế người thứ hai tuyển, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế cùng Tử Vi đại đế chính là thân huynh đệ, nhất quán thân cận Tử Vi tinh thần một mạch, tưởng kia Chu Thiên tinh đấu, toàn chỉ huy với Tử Vi, Ngọc Hoàng đại thiên tôn liền Tử Vi đại đế tinh thần đứng đầu, chỉ huy chúng tinh quyền vị đều hư cấu, hắn như thế nào còn sẽ từ Tử Vi đại đế nhúng tay thiên đình sự vụ. Mà thừa thiên làm theo thổ hoàng mà ngay cả thần chức đều nhường cho Diêm La Vương, nói vậy cũng sẽ không ra tay. Còn thừa có thể bắt lấy Ngộ Không người chung, Thanh Hoa đại đế Thái Ất cứu khổ thiên tôn nhất quán cùng phương Tây Như Lai Phật tổ không mục, hiện giờ Ngọc Hoàng đại thiên tôn thân cận phương Tây Phật giáo và đạo giáo, hắn sợ là vui với nhìn đến Tây Thiên Linh Sơn một mạch bị nhục. Còn lại ngũ phương năm láo giữa, Trần Ngang đã ngăn lại phía Nam Nam Cực xem Quan Thế Âm Bồ Tát, lại ngăn trở Tam Đảo Mười Châu tiên ông Đông Hoa đại đế quân, Linh Sơn một mạch hiện giờ bị lão quân cùng Trần Ngang đổ môn, bọn họ vừa ra Tây Như Hạ Châu, muốn đến Nam Chiêm Bộ Châu, thậm chí đông đi Đông Thắng Thần Châu, đều phải trải qua Trung Nam vùng núi giới, đến lúc đó, không thiếu được Trần Ngang tự mình thỉnh bọn họ tới chơi cờ. Phương Bắc Tiên Lão Bắc Cực Huyền Linh đấu Ngộ Nguyên quân chính là Tử Vi đại đế chi mẫu, cũng sẽ không ra tay. Mà Trung Ương Hoàng Cực Hoàng Giác đại tiên vị này Hoàng Thiên đại tiên, chính xoa tay hầm hè, chuẩn bị làm cái đại tin tức, chỉ sợ không có thời gian tới khó xử Ngộ Không này chỉ con khỉ nhỏ.